Trạch Nhật Phi Thăng chương 1962 tới chương 2011. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn tìm được Thúy Nham gây ra trận tai nạn này, cố gắng nhận biết chữ viết trên đó, hắn cảm thấy dụng ý của cha mẹ là tốt, nhưng là trong quá trình xảy ra sai sót. Hắn muốn học tập văn tự và đại đạo của Bỉ Ngạn, truyền bá văn minh của cha mẹ đến mỗi ngóc ngách của tam giới. Tu vi của hắn cũng dần dần cường đại, rốt cuộc có một ngày hắn từ biệt tộc nhân, quyết tâm tiến về địa tiên giới và thiên tiên giới, tìm kiếm hai khối Thúy Nham khác. Trong chuyến đi này, hắn quen biết với hạo dập của địa tiên giới, trong lúc vô tình hắn đi tới thiên tiên giới, chứng kiến sự cường đại trong việc tán hóa toàn diện của Long tộc. Hắn ý thức được tam giới sẽ thống nhất, đến lúc đó nhân gian giới và địa tiên giới hoàn toàn không thể nào ngăn cản của Long tộc xâm lấn và nô dịch. Khi đó, hắn mới có ý muốn tán hóa toàn diện. Hắn muốn thực hiện tâm nguyện mà cha mẹ chưa từng hoàn thành, truyền văn minh của Bỉ Ngạn khắp tam giới, khiến tam giới biến thành một thế giới khác. Nhưng mà, chân tướng lại hoang đường và máu me như thế. Cha mẹ của ta cũng là người thu gặt của Bỉ Ngạn chứ không phải là người mang văn minh tín điều. Lục Dị Nhân ngẩng đầu nhìn về tòa tiên điện mà Bất Hủ Chân Vương ẩn nguyên tự ở, hiện tại muốn cứu lấy địa tiên giới, chỉ có một con đường, đó chính là hủy diệt hết thảy động uyên được triệu hoán ra, đoạn tuyệt liên hệ giữa thiên tiên giới và Bỉ Ngạn. Mà tiền đề làm được bước đó chính là diệt trừ vị Bất Hủ Chân Vương này. Lục Dị Nhân cất bước đi về phía tòa tiên điện kia. Hứa Ứng và Minh Mạng công chúa đi tới Lâm Long Thành, còn cách đế đô Long Đình rất xa, dự định nghỉ ngơi ở chỗ này một ngày, bỗng nhiên lại có cường giả Long tộc vèo vèo bay qua, còn có cao thủ Long tộc lẻn vào trong đại địa, giống như đang tìm kiếm gì đó. Ngoài ra, còn có vài tên dị nhân của Bỉ Ngạn, đằng đằng sát khí, quát lên, phong tỏa khu rừng, bất cứ ai cũng đừng hòng rời khỏi. Đám Long tiên tế lên từng kiện pháp bảo, hào quang từ bên trong pháp bảo bay ra, bày ra thiên la địa võng, khóa thời không gần rừng rậm lại. Các trưởng lão Long tộc khác tự mình phóng thích đạo cảnh, trải rộng tầng tầng, bao phủ càn khôn thiên địa. Phàm là người nào xuất hiện trong đạo cảnh của bọn họ đều bị bọn họ phát hiện. Hứa Ứng và Minh Mạng công chúa cũng rơi vào trong đạo cảnh, trong khoảnh khắc là có mấy chục luồng thần thức đảo qua người bọn họ. Hắn bị thương, trốn không được xa đâu. Có dị nhân kêu lên. Tìm được rồi. Xa xa một vị cường giả Long tộc hô to một tiếng, rất nhiều Long tiên bay qua như châu chấu, những tên dị nhân kia cũng vội vã chạy tới. Mấy tên Long tộc và dị nhân này đang tìm kiếm cái gì? Hứa Ứng cùng Minh Mạng công chúa dừng lại nhìn quanh, bỗng nhiên dư âm thần thông từ xa đánh tới. Từ xa nhìn lại, trên đường chân trời giống như có một bức tường ánh sáng màu trắng nhanh chóng vọt tới bên này, khoảnh khắc sau là đụng vào trên Lâm Long Thành. Long Thành tự như chiếc thuyền con trong sóng lớn, trên dưới trái phải, sóc nảy kịch liệt, thời không bị kéo đến vô cùng hẹp dài, đợi dư âm thần thông qua đi lại khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, thần thông uy lực như thế gần như bất hủ, người nào có được lực lượng mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là Minh Đạo Đế? Tâm niệm hắn khẽ động, đưa Minh Mạng công chúa vào trong động uyên võ đạo, đuổi theo hướng thần thông kia. Đối mặt với dư âm thần thông kinh khủng như thế, hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ có trốn trong động uyên mới có thể giữ được tính mạng. Hứa Ứng đuổi kịp những Long tộc và dị nhân kia, chỉ thấy trong số những người ở đây có nhiều kẻ bị thương, còn có một vị trưởng lão Long tộc tử vong, hiển nhiên người xuất thủ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù bị những tồn tại cường đại như bọn họ vây khốn, vẫn có thực lực đã thương bọn họ. Thần thông của Bỉ Ngạn. Chẳng lẽ là cường giả của Bỉ Ngạn tạo phản? Không đúng, không phải thần thông lộ số của Bỉ Ngạn, cũng không phải thần thông của Long tộc, ngược lại có phần giống con đường của địa tiên giới. Hứa Ứng xem xét thần thông ấn ký song phương lưu lại, trong lòng buồn bực không thôi, thần thông này giống như đạt được hai khối truyền thừa địa tiên giới cùng nhân gian giới, Thúy Nham. Thế nhưng, địa tiên giới ngoại trừ bọn họ, chẳng lẽ còn có cao thủ khác đi tới thiên tiên giới? Chẳng lẽ là hắn? Nhưng vì sao hắn lại bị dị nhân và Long tộc công kích? Hứa Ứng sắc mặt nghi hoặc, tiếp tục đuổi tới phía trước. Phía trước lại có chấn động đáng sợ do thần thông va chạm, một loạt trưởng lão Long tộc dồn dập xuất thủ ngăn cản, có điều đối với Hứa Ứng mà nói xung kích thần thông bực này đã là chuyện bình thường. Y tăng tốc vượt lên phía trước, chỉ thấy một đám Long tộc và dị nhân đang vây công Lục Dị Nhân, Lục Dị Nhân vừa chiến vừa lui, có phần chật vật. Ta đoán không sai, quả nhiên là hắn. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, y phát giác được vết tích thần thông vừa rồi rất có thể là xuất phát từ tay Lục Dị Nhân, chỉ có điều thật không hiểu Lục Dị Nhân luôn hành tung quỷ bí, còn là thánh tộc của Bỉ Ngạn, sao lại rơi vào kết cục như vậy? Lúc trước Lục Dị Nhân đã từng đi tìm Hứa Ứng, dự định mượn thân phận đạo tổ của Hứa Ứng thúc đẩy tán hóa toàn diện ở địa tiên giới, sau khi bị cự tuyệt lại định diệt trừ Hứa Ứng, tổ thân, thánh tôn, loại bỏ đi chướng ngại, quả thật lòng dạ độc ác. Chỉ có điều, Bạch Cốt Thần Long trên thuyền vàng độ thế năm xưa tha cho hắn một mạng, Thiên Thừa Tướng Long tộc Bích Yên Hải đưa hắn đến nhân gian giới, bởi vậy Lục Dị Nhân thả cho bọn Hứa Ứng, tổ thần một con đường sống. Đối với đề nghị tán hóa toàn diện của Lục Dị Nhân, Hứa Ứng cho là hắn rất tâm hại người, vẫn luôn căm thù, giờ phút này nhìn thấy hắn gặp nạn, lại có ý đứng ngoài quan sát. Dị nhân Bỉ Ngạn đối phó với Lục dị nhân, xem như chó cắn chó, không cần để ý, trong lòng của y thầm nghĩ. Lục dị nhân vừa đánh vừa trốn, thực lực cường đại, nhưng trong trưởng lão Long tộc cũng không thiếu tồn tại lợi hại như Thánh Tôn, khiến hắn ta bị thương càng thêm nặng. Nhất là dị nhân đến từ Bỉ Ngạn đều là đệ tử của Bất Hữu Chân Vương Ẩn Nguyên Tử, tu vi cao minh, không hề kém cạnh so với Lục dị nhân. Nhiều cường giả vây công như vậy khiến hắn ta chật vật không chịu nổi. Hứa Ứng và những trưởng lão Long tộc khác gia nhập đội ngũ trợ uy, hỏi một vị trưởng lão bên cạnh, nói, Lục dị nhân này phạm vào chuyện gì? Làm sao lại chọc giận Thánh tộc của Bỉ Ngạn? Trưởng lão kia kinh ngạc nói, người không biết. Hứa Ứng cười nói, ta là người của Thượng Lâm Thành, không biết việc này. Trưởng lão kia nói, tên Lục dị nhân này gan to bằng trời, giết đệ tử của Bất Hữu Chân Vương, còn định hành thích Bất Hữu Chân Vương. Chân Vương trúng phải ám toán của hắn, trở tay đánh ra một đòn khiến hắn trọng thương. Thằng nhãi này trốn thoát được, bởi vậy chúng ta sẽ dẫn người vây quét. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Lục dị nhân vạch tay một cái, khoảng cách giữa nó và đám người vây công càng ngày càng xa, không ngờ lại một lần nữa bỏ chạy ra xa. Trưởng lão kia nói, tiểu huynh đệ, thần thông của tên này là thần thông không gian, Long tộc ta không thể phá giải được, nhưng công tử của Bỉ Ngạn có thể phá giải thần thông của hắn. Tiểu huynh đệ, y còn chưa dứt lời, đã thấy Hứa Ứng đi về phía trước, đi thẳng vào trong thần thông không gian mà Lục dị nhân chạy trối chết kia. Trưởng lão kia kinh ngạc khó hiểu, chỉ thấy đi cùng Hứa Ứng còn có mấy vị dị nhân đồng thời tiến vào không gian thần thông Lục dị nhân, mà thiếu niên Long tộc Thượng Lâm Thành này lại có tốc độ ngang ngửa cùng mấy vị công tử dị nhân kia. Trưởng lão kia tấm tắc lấy làm lạ, nghi ngờ nói, từ khi nào Long tộc ta lại xuất hiện một đại cao thủ như vậy? Hứa Ứng tu luyện thiên võ chứng đạo, cực kỳ am hiểu vận dụng pháp thuật không gian, từ trong tay áo Lục dị nhân phất ra vô lượng không gian sinh ra, cùng mấy vị dị nhân kia cơ hồ đồng thời đi tới đối diện. Ba vị dị nhân kia kinh ngạc nhìn về phía y, dường như cũng có phần kinh ngạc với cao thủ Long tộc như thế. Người tên là gì? Một dị nhân cùng Hứa Ứng dần dần tiếp cận, dò hỏi. Hứa Ứng cười nói, tại hạ Hứa Ứng, xin hỏi danh tính các hạ. Hứa Ứng. Dị nhân kia ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy cái tên này có phần quen tai, nói, ta tên Hứa Ứng. Thì ra ngươi chính là Hứa Ứng. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại, có lẽ chính là cao thủ Mang Di đã giết sư đệ Thất Huyền, hồng ba của hắn. Lần này sư tôn Ẩn Nguyên Tử của hắn giáng lâm địa phương Mang Di như thiên tiên giới, trong đó có một mục đích là bắt được Hứa Ứng quy án. Hắn đang muốn ra tay, đối diện chỉ thấy phủ quan sáng lạng kéo tới, tự như cự nhân vô song vung lên khai thiên thần phủ với hắn, muốn bổ hắn ra. Đây là pháp môn thứ nhất trong Bất Hữu Bát Pháp mà Hứa Hưu sử dụng Long Văn Thi triển ra, cán cây thần phủ còn hiện ra vảy rồng, lưng phủ tựa như thân rồng, càng tăng cường thêm vài phần uy năng. Dị nhân kia gặp nguy không loạn, lập tức phát động Thiên Ẩn Huyền Công. Thiên Ẩn Huyền Công của hắn cũng không phải tàn thứ phẩm mà Long tộc thiên tiên giới tu luyện, là Thiên Ẩn Huyền Công chân chính. Công pháp này vận chuyển là có Thiên Ẩn Động Uyên hình thành, đạo vận kéo dài, đạo lực hùng hồn, linh khí cuồn cuộn từ trong động uyên bay ra, rót vào thân thể. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, bị Hứa Ứng đoạt tiên cơ, hắn còn chưa tăng cường tu vi thực lực lên tới cực hạn, phủ quan của Hứa Ứng đã giáng xuống. Dị nhân kia vội vàng nghênh chiến, vốn có thể ngăn cản đòn này, nhưng phủ quan lóe lên, chỉ thấy thần thông của mình bị nợp pơ ra, cánh tay của mình cũng đứt lìa khỏi thân thể. Hắn không chút nghĩ ngợi lùi về sau, nhìn thấy cánh tay của chính mình như là một mảnh thế giới được mở ra chư thiên, hóa thành năng lượng thuần túy, biến thành cảnh tượng tráng lệ Nhật Nguyệt Sơn Hà. Một lát sau, thế giới chư thiên Nhật Nguyệt Sơn Hà hóa thành những tiếng gào thét lao về phía mình, uy thế mạnh mẽ, cương mãnh tới mức hắn chưa từng thấy qua. Hứa Ứng đánh ra một quyền này, chính là pháp môn thứ hai của Bất Hữu Bát Pháp, chư thiên. Cánh tay của dị nhân kia bị chém lìa, biến thành một bộ phận của đòn thế tiếp theo, phát huy uy thế của chư thiên. Dị nhân kia nâng cánh tay khác lên ngăn cản, xu hướng suy sụp càng thêm rõ ràng, bị đánh miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau, chợt bị một chiêu Long Vũ biến thành Đại Long Linh Quang, đánh vào trong cơ thể. Mấy tên dị nhân khác thấy hắn không ổn, cuống quýt nghênh đón, còn chưa tới gần đã thấy trên mặt dị nhân kia lộ vẻ đau đớn, nguyên thần thân thể ầm ầm nổ tung. Hứa Ứng nghênh đón một tên dị nhân, Tru Tiên, Vạn Đạo, Tuế Nguyệt, ba chiêu liên tiếp, tên dị nhân kia chỉ có thể liên tục bại lui, lại đi vào vết xe đổ của tên dị nhân vừa rồi. Những dị nhân khác vội vàng giết tới, mọi người hợp lực vây công Hứa Ứng, Hứa Ứng đón dí nát trái phải, võ đạo cực ý bạo phát, đồng thời nghênh chiến tất cả dị nhân, giết đến long trời lở đất. Y đã đột phá tới cảnh giới chí tôn, đây là lần đầu tiên vận dụng toàn lực, thiên địa đại đạo được khắc dấu trong động uyên gần như sôi trào, khiến sức chiến đấu của y càng ngày càng mạnh mẽ. Mấy tên dị nhân kia cảm thấy tu vi thực lực của y không vượt quá mình, nhưng hết lần này tới lần khác thần thông của đối phương uy lực càng ngày càng mạnh, trong lòng không khỏi thất kinh. Đúng lúc này, cường giả long tộc đuổi giết đến, Hứa Ứng thấy thế, đột nhiên phát động thần thông luân hồi, mấy tên dị nhân kia đều bị nhốt trong luân hồi, không ngừng rơi xuống, đánh giết với từng bản thân. Đông đảo trưởng lão long tộc giết tới, vội vàng đánh vỡ luân hồi, cứu vị dị nhân này ra. Đám người dị nhân nghi hoặc không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Ứng cùng lục dị nhân không cánh mà bay, không biết tung tích. Sắc mặt bọn hắn xám xịt, bọn hắn là thánh tộc Bỉ Ngạn, lần này hàng lâm địa phương Mang Hoang Thiên Tiên Giới, tất nhiên địa viên gia bất phàm, một thần thông của mình cũng có thể khiến Mang Di quỳ bái. Nhưng không nghĩ tới, đầu tiên là sư huynh bị giết, sư phụ bị tập kích, hiện tại ngay cả bọn họ cũng gặp phải một cao thủ cực kỳ đáng sợ, suýt nữa vây bọn họ vào trong luân hồi. Một vị trưởng lão long tộc quan sát sắc mặt, biết rõ những dị nhân công tử này khó xử, nói, chư vị công tử yên tâm, Thường Chúc Chân Vương đã đuổi kịp, chắc chắn hai tên này có chạy trời cũng không khỏi nắng rồi. Hứa Ứng như một luồng khói xanh tốc độ cực nhanh, đuổi theo lục dị nhân. Tốc độ lục dị nhân cũng cực nhanh, muốn đuổi theo hắn cũng không dễ dàng, có điều thương thế của hắn thực sự quá nặng. Hắn đánh lén ẩn nguyên tử, cố nhiên khiến trọng thương ẩn nguyên tử, nhưng cũng bị ẩn nguyên tử phản kích. Có thể kiên trì đến bây giờ quả thực không dễ. Bỗng nhiên, thân hình lục dị nhân biến mất. Hứa Ứng dừng lại, nhìn chung quanh, cười lạnh nói, lục đạo hữu, thứ ngươi học, ta cũng đều học qua. Chiêu thần thông này của ngươi không gạt được ta. Y dừng lại dưới chân, lập tức bốn phía trở nên vô cùng âm trầm, lại tiến vào cõi âm thiên tiên giới. Lục dị nhân đứng cách đó không xa, sắc mặt ảm đạm, cười nói, chưa từng nghĩ tới, ta lại chết trong tay long tộc. Mà thôi, chết trong tay ngươi vẫn tốt hơn chết trong tay tộc nhân. Hứa Ứng giờ là đầu rồng thân người, lục dị nhân cũng nhìn không ra hắn lại là Hứa Ứng, ngộ nhận hắn thành cao thủ long tộc. Hứa Ứng đang muốn tản long văn đi, hiện ra chân thân, đột nhiên cõi âm thiên tiên giới rung chuyển kịch liệt, bầu trời tối tăm mờ mịt kia đột nhiên bị lợi trảo xé ra, từng đầu rồng cực lớn dồn dập chen vào bầu trời bị xé rách. Lục dị nhân, ngươi lại dám đánh lén chân vương, chỉ có đường chết. Thân thể khổng lồ của Thương Chúc Chân Vương chen vào cõi âm, khí tức nặng nề vô biên, nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc nhìn Hứa Ứng, kinh ngạc nói, không ngờ còn có một thiếu niên long tộc đuổi theo đến đây. Thiếu niên, ngươi. Ngươi là Viễn Tổ. Hắn không khỏi hoảng sợ, phát giác được khí tức Viễn Tổ từ trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng cười ha ha nói, không sai, ta chính là Viễn Tổ. Nghiệt chướng, còn không mau cút đi. Thương Chúc Chân Vương quan sát y từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa bị ngươi lừa qua. Đúng là ngươi có khí tức của Viễn Tổ, nhưng khí tức Viễn Tổ của ngươi không giống với tức của Viễn Tổ ta. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Mau hiện chân thân. Hứa Ứng mỉm cười, tản long văn đi, khôi phục chân thân, cười nói, ta và Viễn Tổ của ngươi là huynh đệ, ngươi gọi ta là Viễn Tổ cũng được. Thương Chúc Chân Vương giận tím mặt, hóa ra là tên Mang Di Hứa Ứng nhà ngươi. Hôm nay ta sẽ tiễn hết các ngươi lên đường. Hứa Ứng nhìn về phía lục dị nhân, cười nói, liên thủ. Lục dị nhân trấn áp thương thế, mỉm cười nói, là vinh hạnh của tại hạ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cơ hồ đồng thời ra tay, tấn công Thương Chúc Chân Vương. Tu vi lục dị nhân hùng hồn nhất, nhưng thương thế cũng là nặng nhất, đầu tiên hắn bị ẩn nguyên tử đánh trọng thương, trên đường chạy trốn lại bị cao thủ trong long tộc cùng đệ tử ẩn nguyên tử vây quét, thương thế gia tăng, kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Nhưng Hứa Ứng đề nghị liên thủ, hắn vẫn bất chấp xông lên phía trước. Thương Chúc Chân Vương có 9 cái đầu, lúc trước bị cha con Minh Tuân và Minh Đạo chém mấy cái, nhưng giờ phút này thương thế đã chữa khỏi, lại mọc trở về, tu vi thực lực đang trong trạng thái đỉnh phong. Trên 9 cái đầu của hắn lơ lửng 9 động uyên, mỗi cái đầu tu luyện một loại động uyên, tu luyện 9 loại đại đạo, tu vi thật sự vô cùng hùng hùng. Thương Chúc Chân Vương cười ha hả, 9 đầu thi triển 9 loại thần thông, giống như cửu đại cường giả đồng thời vây công Hứa Phản và Lục Dị Nhân. Trình độ đại đạo Bỉ Ngạn của Lục Dị Nhân là cao nhất. Ngay cả sơ hở đạo pháp của Minh Đạo Đế mà hắn cũng có thể nhìn ra, sơ hở của Thương Chúc Chân Vương cũng không gạt được hắn. Hắn cố gắng thở ra một hơi, ngay thời điểm Thương Chúc bị lộ sơ hở, đột nhiên cắt vào bên trong kẽ hở. Xoẹt một tiếng, một cái đầu của Thương Chúc Chân Vương bị chém rơi xuống. Cái đầu này rơi xuống đất, cả động uyên kia cũng theo đó mà rơi. 8 cái đầu Thương Chúc Chân Vương khác giận dữ, tự mình bộc phát thần thông, bột bột bột 8 tiếng nổ vang liên tục, đánh cho lục dị nhân lăn lộn, bay ra xa. Lục đạo huynh. Hứa Ứng giết đến trước mặt, một chiêu vạn đạo đánh cho một cái đầu trong đó tróc vảy rồng, thấy thế vội vàng nói, lục đạo huynh, còn có thể tái chiến không? Lục dị nhân loạn choạng đứng lên, chật vật không chịu nổi. Hứa Ứng tránh một đòn công kích của Thương Chúc Chân Vương, thân hình đứng giữa không trung, phát động tru tiên, bổ đôi thần thông của Thương Chúc, giết tới trước một cái đầu lâu của Thương Chúc. Thương Chúc Chân Vương sớm đã chứng đạo bất hủ, thân hòa cùng đạo, bản thân chính là thiên địa đại đạo, luyện đến mức này thần thông và pháp bảo bình thường đã khó làm thương tổn. Có thể khiến bất hủ thụ thương chỉ có đại đạo tương tự. thần thông đại đạo, pháp bảo đại đạo mới có tư cách khiến Bất Hủ bị thương. Cái gọi là thần thông cấp bậc đại đạo, ý chỉ là thần thông do đạo tạo thành, thần thông cấp chí tôn đỉnh phong và thần thông Bất Hủ, trong Bất Hủ bát pháp của Hứa Ứng pháp, Tam Ấn và Thái Nhất Kiều thần xem như là loại thần thông đại đạo này. Pháp bảo đại đạo là pháp bảo chí tôn cùng pháp bảo Bất Hủ, loại bảo vật này bởi vì chủ nhân lưu dấu đại đạo thiên địa, bởi vậy dấu ấn bên trong pháp bảo cũng là dấu ấn đại đạo. Quả chung miễn cưỡng đạt tới cấp độ này. Chung gia. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, quả chung lập tức bay ra, treo ở đỉnh đầu Hứa Ứng, khắp người tỏa linh quang bảo vệ Hứa Ứng. Tuy nó là pháp bảo, nhưng phía trên lại bồng bềnh động uyên to to nhỏ nhỏ, số lượng rất nhiều, có xu thế tương ứng 36 động uyên trước đó. Có quả chung gia trì, Hứa Ứng thần thông tích địa hung hãn chém xuống, vêu một tiếng, chém rụng đầu rồng thứ hai của Thương Chúc Chân Vương. Thương Chúc Chân Vương cười lạnh, loè loẹt. Thân thể hắn nhoáng một cái, vô số vảy rồng bay ra, gào thét xoay tròn, chém về phía Hứa Ứng, cùng lúc đó bảy cái đầu cũng tự khống chế thần thông đánh về phía Hứa Ứng. Minh Mạng công chúa ở trong động uyên phía sau Hứa Ứng Minh Đạo, cũng thấy căng thẳng vạn phần, đọc ra tám loại công pháp mà Thương Chúc Chân Vương tu luyện. Nhưng, Thương Chúc Chân Vương tu luyện công pháp và thần thông thực sự quá nhiều, Minh Mạng công chúa cũng hoa cả mắt, thường thường chỉ kịp đọc thuộc lòng cái này, sáu cái đầu còn lại đã thi triển ra sáu loại chiêu pháp khác. Hứa Ứng đánh cực kỳ chật vật, đỡ trái chặn phải, cũng may có quả chung hỗ trợ, có thể đỡ được một hai thần thông. Đột nhiên, Thương Chúc Chân Vương lấy một hóa bảy, hóa thành bảy nam tử đầu rồng thân người, đồng loạt tấn công Hứa Ứng. Hứa Ứng phát động võ đạo cực ý, nghênh chiến Thương Chúc Chân Vương, đồng thời nhất khí hóa tam thanh, liều chết ngăn cản, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, quả chung cũng len keng bị đánh bay. Rầm, rầm, rầm. Hứa Ứng trúng liền bảy đòn nặng nề, lăn lông lốc về phía sau đập tới, rơi xong cạnh cận lục dị nhân. Hứa Ứng liên tục ho ra máu, loạn choạng đứng lên, phát động đạo pháp, trị liệu thương thế, lại thấy thương thế của lục dị nhân nghiêm trọng hơn mình vài phần. Đột nhiên sáu Thương Chúc Chân Vương hợp lại, lại hóa thành hình dạng con rồng bảy đầu, đi về phía bọn họ. Cõi âm của thiên tiên giới tuy âm u nhưng không có bao nhiêu quỷ hồn, chỉ có vài long tộc lẻ tẻ đã chết, bị dư âm chiến đấu của ba người làm thức giấc, ngẩng đầu nhìn lên. Nơi này chưa ngưng tụ thần lực, không cách nào hình thành thần linh. Bọn họ đang chém giết trong cõi âm vô ngần này, triển khai toàn bộ thần thông không hề e ngại gì cả, không cần lo lắng sẽ tạo nên bao nhiêu tàn phá với ngoại giới. Lục đạo huynh, còn có thể tái chiến không? Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào người Thương Chúc Chân Vương, dò hỏi. Lục dị nhân lau máu nơi khóe miệng, cười ha ha nói, thử một lần. Hắn phát động tu vi còn sót lại, đánh về phía Thương Chúc Chân Vương, Hứa Ứng theo sát phía sau nhưng thần thông phá sau mà đến trước, một đòn thần thông tuế nguyệt, dòng sông dài từ trong hư không chảy ra, ngăn thần thông của Thương Chúc Chân Vương. Lục dị nhân thuận thế nhảy lên một cái, Thương Chúc Chân Vương trở tay không kịp, không ngờ bị hắn nắm được lỗ hổng, lại chém rơi một cái đầu lâu. Thương Chúc giận dữ, đang muốn giết hắn, Hứa Ứng phi thân đánh tới, phát động thần thông luân hồi vây khốn Thương Chúc Chân Vương, chỉ thấy luân hồi bị đánh cho nổ tung, Thương Chúc Chân Vương từ đó giết ra, hóa thành nam tử sáu đầu, song chưởng đẩy về phía trước. Hứa Ứng giơ tay thi triển vạn đạo đón đỡ, chưởng lực hai người va chạm, Hứa Ứng hét lớn, nhất khí hóa tam thanh, phía sau hiển hiện ba tên Hứa Ứng, mỗi người giơ bàn tay ra, đặt trên hậu tâm của y nhưng dưới áp bách từ mang lực của Thương Chúc, y vẫn đứng không vững, trượt về phía sau. Cả sáu cái đầu Thương Chúc đều tự phát động thần thông, oanh kích về phía Hứa Ứng. Nguyên thần tam thanh sau lưng Hứa Ứng bay lên, đón đỡ sáu luồng thần thông này, bị đánh đến nổ đùng đùng. Quả chung bay trở về, vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Ứng, dốc toàn lực điều động động uyên, đối cứng với thần thông Thương Chúc. Lục dị nhân áp chế thương thế đánh tới, hai tay Thương Chúc đồng thời nghênh chiến, sáu cái đầu trái phải hành động, ba người liên tục đại chiến mấy trăm vạn dặm, tàn phá cõi âm đến khó có thể nhìn ra địa lý ban đầu. Đột nhiên, lục dị nhân phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống, thương thế khó áp chế, rốt cuộc bạo phát ra. Nếu hắn không thể kịp thời cứu trị, trấn áp thương thế, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Không có hắn kiềm chế, áp lực trên người Hứa Ứng lập tức tăng mạnh, đột nhiên lại một tiếng vang rất lớn, quả chung bị đánh đến cơ hồ nổ tung, bị hất bay ra xa. Hứa Ứng một mình nghênh chiến Thương Chúc, chưa được mấy hiệp là bị đánh bay ngược ra sau, một tiếng ầm vang đập sập núi non cõi âm. Y vừa mới đứng dậy, lập tức bị một quyền của Thương Chúc Chân Vương xông tới đánh vào trên người, chấn cho đoạn sơn phía sau nát bấy. Hứa Ứng phun máu, mềm nhũn ngã xuống. Thương Chúc Chân Vương hừ một tiếng, lại thấy Hứa Ứng đứng lên. Thái thượng đạo quả thật mạnh mẽ. Thương Chúc Chân Vương đưa tay bắt lấy cổ Hứa Ứng, nắm chặt nắm đấm, cười nói, nhưng kim thân được tu thành từ thái thượng đạo của ngươi có thể đỡ được mấy quyền của ta. Chậm đã. Sắc mặt Hứa Ứng kỳ quái, đột nhiên nói, Thương Chúc Chân Vương, ngươi đã từng nghe nói đến Tru Tiên kiếm chưa? Thương Chúc Chân Vương lắc đầu, nắm đấm đột nhiên đập về phía Hứa Ứng, cười lạnh nói, chưa từng nghe nói qua. Bây giờ ngươi nghe nói rồi đấy. Hứa Ứng cao giọng nói, kiếm gia, còn không mau hiện thân. Ầm ầm. Quyền này của Thương Chúc Chân Vương đánh xuống, cùng lúc đó một thanh cự kiếm đỉnh thiên lập địa đâm thủng cõi âm thiên tiên giới, mang theo kiếm khí vô biên hàng lâm, sát khí cùng tự ý ngập trời lập tức lấp đầy cõi âm này. Choang. Kiếm quang chiếu sáng toàn bộ cõi âm, đột nhiên Thương Chúc Chân Vương sởn cả tóc gáy, không hề nghĩ ngợi đánh quyền này về phía Chu Tiên Tàng kiếm đang đâm tới. Không tốt. Hắn vừa thấy rõ hình thái của Chu Tiên Tàng kiếm, lập tức biết không ổn, chỉ thấy thanh kiếm kia hiện ra màu xanh biếc, rõ ràng là dị bảo mà chỉ chân vương của Bỉ Ngạn mới có thể khống chế. Quyền này nghênh đón mũi kiếm, Thương Chúc Chân Vương chứng kiến tình hình từng đầu ngón tay mình dứt ra. Kiếm này tuy không phải là chí bảo bất hủ, nhưng lại được luyện chế từ thúy nham, nắm giữ đặc tính của chí bảo bất hủ của Bỉ Ngạn. Thân thể Thương Chúc Chân Vương rầm rầm lay động, từng khối lân phiến bay ra, rung động leng keng va chạm vào thân kiếm, va lệch một kiếm này. Đúng lúc này, tay kia của hắn bộc phát một luồng đại lực, Hứa Ứng thoát khỏi bàn tay hắn, đột nhiên nhảy lên, mang theo Chu Tiên Tàng kiếm nhanh chóng thu nhỏ xoay người rơi xuống đất. Keng keng keng. Hứa Ứng múa kiếm như bay, kiếm quang xuất quỷ nhập thần, chiêu nào chiêu nấy không rời khỏi Thương Chúc Chân Vương. Thương Chúc Chân Vương nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng vang lên tiếng long gầm thét không dứt bên tai. Lúc hắn lui ra ngoài 3000 dặm, một cái đầu đột nhiên rụng ra. Lui khỏi vạn dặm, một cái đầu khác vô thanh vô tức bay lên. Thương Chúc Chân Vương rút lui 2 vạn dặm, hai cái đầu trái phải đều rơi xuống. Trong lòng Thương Chúc Chân Vương hoảng sợ, không chần chờ nữa, lập tức phi thân lên, lao ra khỏi cõi âm. Hắn vừa mới trở lại Dương Gian Thiên Tiên giới, đột nhiên một cái đầu khác vô thanh vô tức rơi xuống từ trên cổ, Thương Chúc Chân Vương sởn cả tóc gáy, lập tức thi triển huyết động bỏ trốn, không dám dừng lại. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy toàn thân như muốn vỡ vụn, nhưng y bất chấp tất cả, vội vàng đi tới bên cạnh Lục Dị Nhân, điều động đạo cảnh hỗn độn bừng bừng sinh cơ, trút vào trong cơ thể Lục Dị Nhân. Cùng lúc đó, y khống chế Chu Tiên Tàng kiếm, chém về phía đạo thương của Lục Dị Nhân, chém rụng đạo thương. Những đạo thương này cực kỳ hung hiểm, trong đó có vết thương do hai đại tồn tại bất hủ cảnh Ẩn Nguyên Tử và Thương Chúc Chân Vương lưu lại, nếu dựa theo phương pháp trị liệu bình thường, còn chưa chữa khỏi Lục Dị Nhân đã chết rồi. Bởi vậy trước tiên Hứa Ứng dùng Chu Tiên Tàng kiếm chém đứt đạo thương, để lại đạo thương của Chu Tiên kiếm, đổi lại đại đạo mà mình biết, sau đó trở lại trị liệu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kiếm quang lập lòe, tung bay trên dưới quanh người Dị Nhân. Không bao lâu sau, thương thế của Lục Dị Nhân rốt cuộc cũng ổn định lại. Lục Dị Nhân tỉnh lại từ trong mộng cảnh, mở to mắt nhìn quanh, chỉ thấy mình cũng không phải ở cõi âm, mà là ở trong một mảnh thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất này cực kỳ sáng sủa, trên bầu trời có bất diệt linh quang hình thành nguyên thần hùng vĩ đang phi hành, kéo dài phạm vi cực lớn. Đó là khí tức của tổ thần. Hắn cũng không xa lạ gì đối với khí tức này. Trong mắt hắn tổ thần là loại ngoan cố, nếu có cơ hội giết chết tổ thần, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự. Có điều giờ phút này mảnh thế giới dưới lòng đất này lại tản ra khí tức thiên đạo nồng đậm, thiên địa đại đạo nơi này hoạt bát dị thường, khiến cho hắn có phần khó chịu, có điều ảnh hưởng không lớn. Loại thiên địa đại đạo này không giống với thiên địa đại đạo của thiên tiên giới hiện tại, chắc là thiên đạo của thời đại thái cổ thức tỉnh, nhưng Lục Dị Nhân lại cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, tựa hồ có phần tương tự với thiên đạo của nhân gian giới. Thiên đạo của nhân gian giới thức tỉnh cũng có liên quan tới hắn. Thiên đạo trên nhân gian giới thức tỉnh lần đầu tiên là xuất hiện trong bộ lạc nhân tộc mà hắn lãnh đạo. Lục Dị Nhân hoạt động thân thể một chút, phát hiện thương thế của mình đã khỏi hẳn, nơi xa vang lên âm thanh một cô gái đọc kinh văn, nội dung ngâm tụng, lại chính là công pháp tu hành của Thương Chúc Chân Vương. Lục Dị Nhân đi ra phía trước, chỉ thấy Hứa Ứng đã ghi chép các công pháp mà Thương Chúc Chân Vương tu luyện, đang suy nghĩ biện pháp phá giải những công pháp thần thông này. Chúng ta nhất định phải giết chết bất hủ chân vương của Bỉ Ngạn, Ẩn Nguyên Tử. Lục Dị Nhân lớn tiếng nói. Hứa Ứng đang đau khổ suy tư, nghe vậy liếc hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu. Lục Dị Nhân bước lên phía trước, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nếu không thể diệt trừ hắn, tất cả lực lượng thiên tiên giới đều sẽ bị hắn nắm giữ. Lúc bọn hắn đánh xuyên qua khu vực ngưng kết, địa tiên giới hoàn toàn không có thực lực ngăn cản. Hắn điều động chân nguyên, tiện tay viết phương pháp phá vỡ công pháp thần thông của Thương Chúc Chân Vương, nói, chúng ta cũng quyết không thể để Ẩn Nguyên Tử trở lại Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn nắm giữ tình hình về thiên tiên giới, sẽ lập tức thu gặt lấy. Chúng ta nhất định phải giữ khiến Ẩn Nguyên Tử và toàn bộ môn đồ nằm lại. Hứa Ứng đánh giá pháp môn phá giải những công pháp thần thông này của hắn, không khỏi khen ngợi, Lục đạo huynh nghiên cứu đại đạo thúy nham quả thực sâu sắc, ta không theo kịp. Hứa Mỗ bội phục. Lục Dị Nhân tức giận, đang muốn nói chuyện, đột nhiên âm thanh của Thánh Tôn truyền đến, Lục Dị Nhân, ngươi thân là dị nhân, vì sao lại giúp chúng ta đối phó với bất hủ Bỉ Ngạn? Viễn Tổ đi tới, trầm giọng nói, bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử, là tộc nhân của ngươi. Cha mẹ ngươi chính là quân trinh sát xâm lấn tam giới, ngươi nên trở lại Bỉ Ngạn, làm thánh tộc Bỉ Ngạn của ngươi mới đúng. Cựu đế Minh Tuân nói, sao ngươi lại lạnh lùng hạ sát thủ với Ẩn Nguyên Tử, bị hắn truy nã. Tổ thần từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nam tử trẻ tuổi, nói, chắc ngươi đang dùng khổ nhục kế để tìm kiếm chúng ta. Lục dị nhân thở hắt một hơi, nói, bây giờ ta giống dị nhân hay giống người hơn sao? Mọi người đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Viễn Tổ nói, ngươi trông giống dị nhân, nhưng cử chỉ lời nói của ngươi đều giống con người hơn. Lục dị nhân nói, trong lòng ta vẫn luôn coi mình là dị nhân Bỉ Ngạn đi tới nhân gian, khi ta ở nhân gian giới làm tộc trưởng nhân tộc cũng coi mình là dị nhân. Ta đối địch với các ngươi là thân phận của dị nhân. Thế nhưng ta lại gặp Bất Hủ Chân Vương, gặp phải môn đồ đệ tử của hắn, ta mới phát hiện, hóa ra ta không giống với bọn họ. Thật ra, ta đã sớm biến thành người. Đám người tổ thần, Minh Tuân không hài lòng với câu trả lời này, Thánh Tôn lắc đầu nói, không phải tộc của chúng ta, trong lòng ắt có dị niệm. Hắn vẫn không đáng tin cậy. Hứa Ứng đánh giá phương pháp phá giải lục dị nhân lưu lại, đột nhiên cười nói, chúng ta liên thủ giết Bất Hủ Chân Vương Bỉ Ngạn Ẩn Nguyên Tử, không có lục dị nhân, phần thắng không lớn. Thần sắc lục dị nhân khẽ động, các ngươi cũng muốn giết Ẩn Nguyên Tử. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, sở dĩ chúng ta không rời khỏi thiên tiên giới, mục tiêu chính là Ẩn Nguyên Tử. Chỉ có giết hắn, Minh Đạo Đế mới có thể quyết định đoạn tuyệt với Bỉ Ngạn. Lục dị nhân nhìn chung quanh một lượt, nói, chỉ bằng các ngươi. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, cười nói, còn ngươi nữa. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ xuất phát. Trong số bọn họ, lục dị nhân là người duy nhất biết rõ thực lực của Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên Tử, có hắn gia nhập là cực kỳ quan trọng. Điểm mạnh của Ẩn Nguyên Tử ở chỗ cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta, tu vi thâm sâu hơn chúng ta, công pháp thần thông của hắn không sơ hở như chúng ta. Lục dị nhân thuật lại tình hình mình đánh lén Ẩn Nguyên Tử với mọi người, nói, nhưng khuyết điểm của hắn là hắn chỉ tu luyện Thiên Ẩn Huyền Công, nghiên cứu Thiên Ẩn Đại Đạo. Hắn tu luyện Thiên Ẩn Đại Đạo tới cực cảnh, từ đó mới có thể làm được thân thể đại đạo. Hắn sở trường một môn mới có thể đạt tới bất hủ, nhưng một môn đại đạo cũng hạn chế tu vi của hắn. Pháp lực của hắn không thể hùng hồn bằng tổ thân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, khi hắn từ Bỉ Ngạn tiến vào thiên tiên giới đã tiêu hao cực lớn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đây là nguyên nhân vì sao từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa ra khỏi đế đô Long Đình. Lần này ta đánh lén khiến hắn trọng thương, hắn càng sẽ không rời khỏi đế đô Long Đình. Minh Tuân Đế có phần không tin, nói, người đánh lén có thể làm Ẩn Nguyên Tử trọng thương. Đó là Bất Hủ Chân Vương của Bỉ Ngạn, làm sao có thể bị ngươi đánh trọng thương? Lục dị nhân trầm giọng nói, ta tin tu sáu loại đại đạo, tu luyện sáu loại đại đạo này đến cảnh giới cực hạn. Các hạ tu luyện mấy loại đại đạo đến cảnh giới cực hạn? Đại đạo cực cảnh cần thiên phú, kỳ ngộ, vận may và tài hoa, thiếu một thứ cũng không được. Từ chuyện Hứa Ứng tu thành cực cảnh võ đạo là có thể thấy được một chút. Lục dị nhân có thể tu thành sáu loại đại đạo cực cảnh, không thể khinh thường. Minh Tuân Cựu Đế không khỏi thay đổi sắc mặt, nói, ta chỉ tu thành một loại. Các hạ có thể tu thành sáu loại, thật sự khiến người ta khâm phục. Đại Long Viễn Tổ nói, nếu trong tình huống đánh lén vẫn không thể làm tổn thương Ẩn Nguyên Tử, đó mới gọi là tuyệt vọng, nói rõ nhân số của chúng ta có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đánh lén có thể đả thương hắn mới nói rõ hắn không phải vô địch. Mọi người dồn dập gật đầu. Lục dị nhân là cao thủ không chênh lệch nhiều so với bọn họ, trong tình huống đánh lén, nếu ngay cả gia long của Ẩn Nguyên Tử cũng không bị thương mảy may, thế thì đổi lại là bọn hắn liên thủ đi giết Ẩn Nguyên Tử, chính diện đối kháng, chắc chắn ngay cả một cọng lông cũng không đánh nổi. Hứa Ứng nói, Ẩn Nguyên Tử còn có rất nhiều đệ tử, tu vi thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ta và lục dị nhân giao thủ với bọn hắn, nếu lúc giao chiến bị bọn hắn cuốn lấy, thế thì chết chắc không thể nghi ngờ. Lục dị nhân gật đầu, nói, thực lực của đám người này vô cùng mạnh mẽ, còn có rất nhiều cao thủ của Long tộc, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhóm cường giả này liên thủ khống chế động uyên, tế ra pháp bảo, ngay cả những tồn tại bất hủ như Viễn Tổ và Minh Tuân Cựu Đế phải tránh né mũi nhọn, không dám xung đột chính diện. Lần này vây công Ẩn Nguyên Tử, nhất định phải ngăn cách những người này, không thể để bọn họ nhúng tay vào, nếu không chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Viễn Tổ dò hỏi, chư vị có biện pháp nào không? Tổ thần nói, ta khôi phục hoàn toàn thiên đạo ở thiên tiên giới, tới Tân Cựu Thiên Đạo đối kháng, những cường giả Long tộc và dị nhân này tất sẽ đến đây kiểm tra. Vây đánh từ từ, tiêu diệt bọn chúng từng chút một. Do tu vi thực lực của Ẩn Nguyên Tử chưa khôi phục nên sẽ không dễ dàng rời khỏi đế đô Long Đình, đợi đến khi hắn phản ứng lại, đại bộ phận cao thủ đã bị chúng ta diệt trừ. Cách này khả thi, nhưng Viễn Tổ và Minh Tuân Đế đều có phần chần chờ, trong này có không ít lực lượng trung kiên của Long tộc, bọn họ không thể không diệt trừ những Long tộc này. Hứa Ứng đột nhiên nói, hình như Long tộc hiện giờ chưa từng học qua pháp thuật thần thông của cõi âm. có lẽ chúng ta có thể bố trí chiến trường tại cõi âm thiên tiên giới. Pháp thuật thần thông của cõi âm cần có tổ tiên tế tự mới có thể hình thành quỷ thần, nhưng sau khi tán hóa toàn diện long tộc không còn thờ cúng tổ tiên nữa, dẫn tới thiên tiên giới không có pháp thuật thần thông của phương diện này. Nói cách khác, bọn họ không thể tiến vào cõi âm. Ánh mắt Thánh Tôn sáng lên, nói, chúng ta kéo ẩn nguyên tử vào cõi âm, không cần lo lắng bị long tộc và những dị nhân khác vây công. Tổ thần cười nói, khôi phục thiên đạo ở thiên tiên giới cũng có thể áp chế thiên đạo của biển ngạn, làm suy yếu thực lực của dị nhân và long tiên. Đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn khôi phục tân thiên đạo của thiên tiên giới, thay đổi chiến trường, chúng ta tất thắng. Mọi người tràn đầy tự tin, từ lòng đất bay về phía Đế Đô Long Đình. Bên ngoài Đế Đô Long Đình đột nhiên có một giọng nói cất cao, mang gì hứa ứng, nghe tin Bất Hủ Chân Vương ẩn nguyên tử của biển ngạn giáng lâm pháp giá, bởi vậy đặc biệt tới bái kiến. Hứa Mỗ muốn kiến thức một chút về tuyệt học chân chính của biển ngạn, tiếc rằng không gặp được người, vì thế trước giết Thất Huyền, sau giết Hồng Ba, hôm nay đến đây, muốn mời ẩn nguyên tử vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, lập tức trong Đế Đô Long Đình xôn xao, đám Long Tiên lòng đầy căm phẫn, còn tức giận hơn so với những dị nhân kia, dồn dập giết ra Đế Đô Thành, bao vây Hứa Ứng. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh giận không kềm được, quát lên, Hứa Ứng, ngươi thật to gan. Bệ hạ thả ngươi một con đường sống, ngươi lại còn dám chạy về. Hôm nay, không thể tha cho ngươi nữa. Hứa Ứng cười ha hả, nhìn chung quanh một lượt, không chút sợ hãi, cao giọng nói, người tại hạ khiêu chiến chính là chân truyền của Bỉ Ngạn, Long tộc chưa từng có được chân truyền, không nên tự làm mất mặt. Ẩn Nguyên Tử, Hứa Mỗ khiêu chiến ngươi. Đương nhiên lời này vọng đến trong tai Ẩn Nguyên Tử, lập tức có hơn 10 tên đệ tử dồn dập chạy tới, cả giận nói, sư tôn, tên mang di này đúng là khinh người quá đáng, xin sư tôn hạ lệnh, để đệ tử đi diệt trừ hắn. Ẩn Nguyên Tử còn chưa nói chuyện, âm thanh của Hứa Ứng từ ngoài thành truyền đến, Ẩn Nguyên Tử, không phải ngươi sợ ta đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết ta tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên? Ha ha ha ha, đạo cảnh bát trọng thiên ta có thể tru diệt cửu tọng thiên như ngươi. Ẩn Nguyên Tử nổi giận, phất tay áo nói, các ngươi đi bắt tiểu tử này lại cho ta. Đám đệ tử kia vô cùng mừng rỡ, dồn dập nhận lệnh, từng người bay ra khỏi Đế Đô Long Đình. Ẩn Nguyên Tử cất bước đi ra tiên điện, nhìn từ xa xa. Đúng lúc này, hắn chợt phát giác được có phần không thích hợp, trong lòng hơi động, không tốt. Có người đang tính kế ta. Người tính toán ta có đạo hạnh của ta cực cao. Không đúng, không phải một người, là một đám người có đạo hạnh cực cao. Hắn đang muốn gọi những đệ tử kia lại, nhưng ngay khoảnh khắc những đệ tử kia bay ra Đế Đô Long Đình, đột nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ Đế Đô Long Đình trời đất quay cuồng, rơi xuống cõi âm. Ẩn Nguyên Tử cười lạnh, ám toán ta. Các ngươi có làm được không? Đạo ngưng. Hắn quát lớn một tiếng, đạo cảnh cửu trọng thiên bao phủ bốn phương tám hướng, khiến tất cả đại đạo đều bất động. Đế Đô Long Đình đang rơi xuống cõi âm, đột nhiên dừng lại giữa âm dương lưỡng giới, không thể động đậy. Ẩn Nguyên Tử đang muốn đưa Đế Đô Long Đình về dương gian, lại thấy một tiếng cười khanh khách, tổ thần hình dạng thanh niên đứng ở trong thành, khí tức lan tỏa triệt để, lập tức thần quang sáng lạng che khuất bầu trời, nửa người dưới của hắn không có bất kỳ biến hóa gì, nửa người trên trở nên vô cùng rộng lớn, đỉnh thiên lập địa, tựa như một vị cự nhân vô song. Tổ thần có lông tóc bạc trắng, hào quang chói mắt, tay kết thần ấn, điều động thiên địa đại đạo, lập tức toàn bộ thiên tiên giới phản phất biến thành đạo tràng của hắn. Thiên tiên giới như đang tan rã, vô số bụi đất sôi sùng sục, bay lên bầu trời, hóa thành hào quang đại đạo. Thiên tiên giới có rất nhiều núi non sông ngòi không ngừng sụp đổ, từng kiến trúc xây dựng trên cho đạo lần lượt sụp xuống. Mặt đất vẫn đang bốc hơi, dị chủng đại đạo nổ vang, loại tân thiên đạo này vốn từng có một lần bộc phát, chỉ là lần đó chỉ là quy mô nhỏ, lần này lại là bộc phát quy mô lớn. Thiên đạo dị chủng va chạm lẫn nhau, tranh đoạt quyền khống chế vùng thế giới này, thiên đạo tranh chấp cùng thiên đạo, khắp nơi đều là đạo pháp ô nhiễm, các loại màu sắc bôi đầy bầu trời, sinh linh xung quanh cũng đều thay đổi hình dáng, thậm chí chủng tộc cũng thay đổi. Trong giây lát này, tất cả long tộc và dị nhân đều nhận ra đạo hạnh của bản thân đã bị thiên đạo áp chế, loại áp chế này không quá mức kịch liệt, thế nhưng đã hạn chế không biết bao nhiêu tu vi của bọn họ. Ẩn Nguyên Tử, thiên đạo không còn, đại đạo có còn chỗ dựa. Tổ thần tay kết thần ấn, đánh về phía Ẩn Nguyên Tử, cười nói, dưới thiên đạo của ta, ngươi cũng là chúng sinh, phải chịu chi phối từ ta. Uy năng đòn này của hắn thật sự khủng khiếp, tam giới, bốn loại thiên đạo tập trung ở lòng bàn tay, uy lực chí cương chí mãnh, so với tam giới ấn của Hứa Ứng còn lớn hơn rất nhiều. Ẩn Nguyên Tử giơ tay lên, nghênh đón đòn này của tổ thần, cười lạnh nói, bất hủ cảnh đại đạo đẳng thân, cần gì thiên đạo? Thiên đạo của ngươi ảnh hưởng được đạo cảnh bát trọng phàm phu tục tử, không ảnh hưởng được ta mảy may. Khoảnh khắc chưởng lực hai người va chạm, tổ thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vô cùng to lớn bị áp chế không ngừng thu nhỏ lại, hai chân cũng không đứng vững, liên tiếp lui về phía sau. Viễn tổ gầm lên, đột nhiên xuất hiện, đại long vẫy đuôi, hung hăng quét về phía Ẩn Nguyên Tử. Ẩn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, ngươi chính là bất hủ đầu tiên của thế giới này. Đáng tiếc, đại đạo của ngươi đều bị ngươi luyện lệch. Ngươi chưa từng lĩnh ngộ được chân lý của đại đạo đệ cửu cảnh. Hắn giơ tay trói rồng, chỉ thấy đại đạo thiên ẩn như cầu vòng cuốn về phía Viễn Tổ. Cùng lúc đó, Minh Tuân Đế quát lớn một tiếng, ngừng kết thời không, ghim Ẩn Nguyên Tử ở trong thời không, chính mình cắt vào trong thời không, đánh tới Ẩn Nguyên Tử. Một tay Ẩn Nguyên Tử trói buộc Viễn Tổ, đột nhiên xoay người, đối mặt với Minh Hoàng Đế, vậy mà hành động trên trong thời không ngưng động mà không chút trở ngại, đồng thời cứng rắn chống đỡ hai đại bất hủ long tộc. Minh Tuân Đế lão đảo lùi về sau, Đại Long Viễn Tổ và Ẩn Nguyên Tử liều mạng đánh một đòn, thoát khỏi Ẩn Nguyên Tử, không chịu thiệt, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi. Lục Dị Nhân xuất hiện sau lưng Ẩn Nguyên Tử, phát động động uyên, hung hãn đánh tới, Ẩn Nguyên Tử cười lạnh, phản đồ bỉ ngạn. Lúc trước bị ngươi đánh một lần, hả có thể đắc thủ lần thứ hai? Lần này hắn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, trở tay ra chiêu, thần thông của Lục Dị Nhân lập tức bị dập tắt, mắt thấy sắp chôn vùi lòng bàn tay của hắn, đột nhiên Thánh Tôn và Lục Dị Nhân đứng chung một chỗ, cửu đại động uyên chí tôn, muôn vàng đạo quả đồng thời bùng phát, hóa thành chưởng lực nghênh đón chiêu này. Lục Dị Nhân được hắn tương trợ, hai người đã tăng cường tu vi tới cực hạn, bị chấn động đến mức trượt về phía sau, rốt cuộc cũng ngăn được đòn thế này của Ẩn Nguyên Tử. Trong lòng Ẩn Nguyên Tử nổi lên sát ý, đang muốn xuất thủ chém giết những kẻ to gan lớn mật này, đột nhiên Hứa Ứng hóa thân thành một ánh cầu vồng, xoay người lao tới, kiếm quang tung hoành bức lui hắn. Hứa Ứng rầm lên một tiếng, như người khổng lồ vô song, dẫm lên Đế Đô Long Đình này, quát to, xuống cho ta. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang rất lớn, Đế Đô Long Đình kẹp giữa hai giới âm dương, đột nhiên triệt để chìm vào trong cõi âm, nện trên mặt đất cõi âm, trượt trăm ngàn dặm khó khăn lắm mới dừng lại được. Mà ở Thiên Tiên giới, đông đảo long tộc và dị nhân dồn dập đánh về phía hắn, nhưng còn chưa kịp xông vào Đế Đô Long Đình đã thấy Đế Đô đột nhiên biến mất. Mọi người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng đúng như Hứa Ứng đã nói, long tộc và dị nhân không có cúng bái tổ tiên, bởi vậy không có chuyện cõi âm, càng đừng nói đến đạo pháp thần thông của cõi âm. Trưởng lão long tộc và dị nhân tìm kiếm không có kết quả, lập tức từng người xé rách hư không ra, tìm kiếm tung tích Đế Đô Long Đình trong từng tầng hư không. Nhưng cõi âm là thế giới trùng điệp với dương gian, không phải ẩn nấp trong hư không, mặc cho bọn họ tùy ý tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được. Có điều, thỉnh thoảng vẫn có hào quang sáng ngời từ dương gian chiếu đến cõi âm, dù sao thực lực những long tộc cùng dị nhân này quá mạnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cõi âm. Còn có một thế giới trùng điệp với Thiên Tiên giới. Đột nhiên một dị nhân kêu lên, sư phụ và Đế Đô Long Đình bị kéo vào thế giới kia rồi. Ta không thể đi vào. Những long tộc và dị nhân khác dồn dập chạy tới bên cạnh hắn, từng người khống chế thần thông, điều động nhãn lực, đi dò xét thế giới kia. Dù sao bọn họ cũng rất cường đại, trí tuệ hơn người, thiên đạo của cõi âm thật ra cũng không phức tạp, không bao lâu sau bọn họ sẽ tìm ra pháp môn tiến vào cõi âm. Lúc này, trong cõi âm, thân hình Ẩn Nguyên Tử bay lên, rời khỏi Đế Đô Long Đình, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua khắp nơi, cười nói, ngươi là tổ thần. Một thần linh nhỏ bé chưởng quản thiên đạo của thế giới nguyên thủy mà thôi. Thành tựu lớn nhất của ngươi cũng chính là nắm giữ thiên đạo ở thế giới nguyên thủy, ngươi không thể trưởng thành, thật sự là đáng thương. Tổ thần tiến lên trước một bước, chiến ý dâng cao, cười nói, ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ta lúc trước. Ta hấp thu thiên đạo của Bỉ Ngạn, không phải là không thể trưởng thành. Ẩn Nguyên Tử mỉm cười nói, thiên đạo Bỉ Ngạn. Ngươi đã thấy thiên đạo Bỉ Ngạn chân chính chưa? Chắc không phải là Thúy Nham phá hủy thế giới của các ngươi, hình thành thiên đạo mỏng manh, bị ngươi coi thành thiên đạo Bỉ Ngạn đấy chứ? Đúng là đáng thương, ngươi học được thiên đạo, cũng là thiên đạo Bỉ Ngạn giả tạo không trọn vẹn. Sắc mặt tổ thần trầm xuống. Ánh mắt Ẩn Nguyên Tử đảo qua Viễn Tổ, cười nói, thổ dân cửu cảnh, ta đã đánh giá qua, một tên đệ cửu cảnh không trọn vẹn, có thế mà thôi. Tại Long Viễn Tổ hừ một tiếng, từ thái cổ đến nay ta là vô địch thiên hạ. Chính cái vô địch này, để cho ngươi không thấy rõ con đường phía trước, ngươi không biết trên trời còn có trời trên người còn có người, cho nên mới như vậy. Ánh mắt Ẩn Nguyên Tử nhìn sang người Minh Tuân Đế, lắc đầu nói, ngươi cũng như vậy, luyện thành bất hủ không trọn vẹn, không làm được thân ngang đại đạo. Minh Tuân Đế phát động tu vi, chuẩn bị tùy thời thi triển đòn mạnh nhất. Ánh mắt Ẩn Nguyên Tử đảo qua Lục Dị Nhân, sắc mặt phủ đầy sương lạnh, lập tức nhìn về phía Thánh Tôn, nói, thần thông của tiểu Mang Di không tồi. Tu vi hơi kém một chút. Thánh Tôn khẽ mỉm cười, nói, ta tiến vào cảnh giới thứ 8 trong thời gian ngắn ngủi. Nếu ta tu thành cảnh giới thứ 8 đỉnh phong là có thể tranh phong cùng các hạ. Ẩn Nguyên Tử cười nhạo nói, ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của hắn dừng trên người Hứa Ứng, nói, ngươi chính là Hứa Ứng giết chết hai đệ tử của ta. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta giao phong với bọn hắn trong cùng cảnh giới, giết bọn hắn cũng chỉ dùng một chiêu, chưa từng dùng chiêu thứ hai. Ẩn Nguyên Tử cười nói, lát nữa ta giết ngươi cũng không dùng chiêu thứ hai. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, động nguyên thiên ẩn ầm vang một tiếng xuất hiện trên bầu trời cõi âm, quy mô hùng vĩ, khiến người ta tê cả da đầu, tự như một lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, trong lỗ đen cất giấu một tiên giới quy mô kinh người, khắp nơi đều là tiên sơn phúc địa. Động nguyên thái nhất của Hứa Ứng dung hợp 30 loại động nguyên đại đạo khác, bây giờ đã là cấp chí tôn, quy mô có thể nói là kinh người, nhưng so với tòa động nguyên thiên ẩn này, cũng là con kiến đứng trước con voi. Quy mô của động nguyên thiên ẩn ít nhất là gấp 40 lần động nguyên thái nhất. Số lượng động nguyên của thánh tôn nhiều nhất lên đến 9 tòa, nhưng có cộng cả 9 tòa lại cũng chỉ có thể chiếm một góc của thiên ẩn động nguyên. Động nguyên của lục dị nhân có 6 tòa, là động nguyên cổ xưa nhất trong tất cả mọi người, được hắn tu luyện vô cùng khổng lồ, nhưng 6 tòa gộp chung một chỗ cũng chỉ có thể chiếm cứ một góc khác mà thôi. Động nguyên này chính là động nguyên của người thu gặt ở Bỉ Ngạn, mới chính là đòn sát thủ chân chính của Bất Hủ Chân Vương. Mỗi người đều điên cuồng tăng cường tu vi, gia tăng thực lực tới mức tận cùng. Bọn họ căn cứ vào Long Văn, Đạo Văn, Phù Văn tăng cường đại đạo của bản thân, tu vi thâm hậu hơn mấy ngày trước một hai phần, thế nhưng đối mặt với động nguyên của ẩn nguyên tử này vẫn có một loại cảm giác không thể địch nổi. Tâm niệm của ẩn nguyên tử khẽ động, đạo lực vô biên vọt tới gia trì bản thân, tự như một vị thái cổ thần vương tuyên cổ bất diệt, thiên đạo mục mà ta bất hủ. Khí tức của hắn ép tới da đầu mọi người tê dại, dồn dập không tự chủ được sử dụng thần thông mạnh nhất của mình tấn công về phía hắn. Tuy là chủ động xuất kích, nhưng trong lòng mọi người đều trầm xuống. Bọn họ cảm ứng được sát cơ không thể địch nổi, lúc này mới xuất kích, cho thấy mỗi người đều thua xa ẩn nguyên tử. Đại Long Viễn Tổ cũng dết về phía ẩn nguyên tử, trong lòng có phần buồn bực, tòa động nguyên này của ẩn nguyên tử có phần giống với Nguyên Hải, nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với Nguyên Hải. Đúng rồi, ta có thể gọi Nguyên Hải của mình tới đây như gọi động nguyên hay không? Trước đây đều là hắn chủ động chạy vào trong Nguyên Hải, tiêu giao khoái hoạt, bây giờ đây là lần đầu tiên hắn triệu hoán Nguyên Hải. Hắn nghĩ tới đây, ý thức theo đường hầm bất diệt linh quang, hạ xuống thức hải của Hứa Ứng, A Ứng, phải sao mới phát huy được lực lượng của động nguyên. Hứa Ứng phát động Tru Tiên Tàn Kiếm, kiếm trảm ẩn nguyên tử, bất chấp tất cả, trực tiếp truyền thụ pháp môn điều động động nguyên cho hắn. Bởi vì Đại Long Viễn Tổ thất thần, bị ẩn nguyên tử đánh cho lăn lộn liên tục, nên đến cách đó mấy vạn dặm, vội vàng xoay người ngồi dậy, cẩn thận phỏng đoán pháp môn mà Hứa Ứng dạy hắn. Không chống nổi, Thánh Tôn ho ra máu, bị đánh bay ra ngoài, kêu lên: "Viễn Tổ, ngươi đang làm gì vậy?" Viễn Tổ mắt điếc tai ngơ, phỏng đoán một lần, trực tiếp dựa theo pháp môn Hứa Ứng chỉ dạy triệu hoán Nguyên Hải. Đột nhiên, cõi âm rung chuyển kịch liệt, không gian xoay tròn, vặn vẹo, rạn nứt. Đột nhiên ẩn nguyên tử cảm nhận được một cảm giác áp bách khó nói lên lời, một tòa động nguyên khổng lồ còn lớn gấp 10 lần động nguyên thiên ẩn, xuất hiện ở cõi âm thiên tiên giới. Ẩn nguyên tử không khỏi sẩn cả tóc gáy, tam giới có cường giả đạo cảnh thập tầng. Ẩn nguyên tử sợ đến hồn phi phách tán, suýt nữa muốn chạy trối chết, nhưng chợt lấy lại tinh thần. Không đúng, động nguyên này đích thật là động nguyên đạo cảnh thập trọng, nhưng đại đạo bên trong là vật vô chủ, khác với đại đạo con rồng này tu luyện. Vị cường giả đạo cảnh thập trọng kia chắc đã chết. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cường giả đạo cảnh thập trọng hàng lâm, như vậy 10 người hắn cũng không đủ đánh, gần như chỉ trong một chiêu là mất mạng. Nhưng bây giờ xem ra, vị tồn tại đạo cảnh thập trọng này đã mất từ lâu, chỉ để lại động nguyên cực lớn này, cơ duyên xảo hợp bị con rồng to lớn này phát hiện, chiếm làm của riêng. Con rồng này không phát huy được tới 1% lực lượng của tòa động nguyên này cũng. Hắn yên lòng, đồng thời trong lòng vô cùng buồn bực, sao tam giới, tại sao có động nguyên thập trọng? Lẽ nào nơi này từng sinh ra tồn tại đạo cảnh thập trọng? Nếu là sinh ra tồn tại như vậy, sao lại tử vong? Hơn nữa, sao đạo pháp thần thông của tam giới lại lạc hậu như thế? Hắn có phần khó hiểu, nếu tam giới có tồn tại cường đại như thế, lúc Thúy Nham lúc bay qua vũ trụ này, do cấu tạo đại đạo của đối phương và cấu tạo đại đạo của Thúy Nham ngang hàng, Thúy Nham là sẽ không phát huy bất kỳ uy lực gì, trực tiếp từ đi xuyên qua vũ trụ này, đi tìm vũ trụ tiếp theo. Nếu cấu tạo vũ trụ này càng thêm cao cấp, cấu tạo đại đạo trên Thúy Nham sẽ bị thay thế, sau khi trở lại Bỉ Ngạn, sẽ bị cường giả của Bỉ Ngạn lấy đi học tập. Chỉ là loại tình huống như vậy tạm thời còn chưa từng gặp qua. Thúy Nham trực tiếp phá hủy tam giới, chứ cũng không kích hoạt cấu tạo cao cấp hơn, lưu lại rất nhiều bí ẩn. Đại Long Viễn Tổ triệu hoán tới Nguyên Hải, Nguyên Hải vận chuyển, đạo lực hùng hồn không gì sánh được lập tức trút xuống, cơ hồ rót sạch vào trong cơ thể của hắn, khiến chỉ trong thời gian ngắn hắn cảm thấy tu vi thực lực tăng vọt mấy lần. Yeah. Tiếng long ngâm chấn động, lòng tin của Đại Long Viễn Tổ tăng vọt, dết tới trước mặt ẩn nguyên tử, tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng bị dọa cho giật nảy mình. Ẩn nguyên tử đón đỡ đòn này của hắn, bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, thần thông của hai người va chạm, thần thông của Viễn Tổ lập tức bị phá, bị ẩn nguyên tử lấy yếu thắng mạnh, phá giải thần thông của hắn, không thể thành công. Viễn Tổ bị đánh cho lão đảo, trong lòng thất kinh, thần thông bất hủ. Uy lực thần thông bất hủ của hắn vượt xa ta. Hắn tu thành bất hủ cảnh, sau đó không còn nhân vật nào có thể tranh cao thấp với hắn nữa, thần thông của hắn khó tiến thêm một bước. Ẩn Nguyên Tử nghênh đón tổ thần, Minh Tuân Đế, Lục Dị Nhân và Thánh Tôn tiến công, chiêu pháp tung ra, đồng thời cứng đối cứng với viễn tổ, không hề rơi xuống hạ phong. Hứa Ứng lại phát động Chu Tiên Kiếm, sát ý phản nghịch giết thẳng tới thiên ẩn động uyên của Ẩn Nguyên Tử, chuẩn bị phá động uyên của hắn trước. Xuy. Kiếm quang mấy vạn dặm, đâm vào trong động uyên thiên ẩn động, Hứa Ứng dùng sức khuấy động, phản phất khuấy động biển cả. Những nơi kiếm quang đi qua, từng tòa tiên sơn dồn dập phá diệt. Ẩn Nguyên Tử vừa sợ vừa giận, cảm thấy động uyên bị tổn hại, tu vi của mình cũng không ngừng sa sút, lập tức bỏ qua mọi người lao thẳng đến Hứa Ứng. Mọi người vội vàng đuổi theo sau, nhưng chỉ có tổ thần và viễn tổ có thể theo kịp hắn. Động uyên là đạo cảnh của Ẩn Nguyên Tử, nơi khắc dấu đại đạo vào thiên địa, nếu như Hứa Ứng phá động uyên của hắn, phá hỏng đạo cảnh của hắn, chắc chắn sẽ là đả kích cực lớn đối với hắn. Ẩn Nguyên Tử xuất chưởng đánh cho tổ thần bay ngược lại, liều mạng chịu của viễn tổ, lập tức phát động thần thông bất hủ, xuất chưởng đánh tới, nhưng thấy thiên ẩn đại đạo chạy xiết, hình thành muôn vàng ngôi sao bắn ra sáng lạn, cảnh tượng sáng lạn. Tuy sáng lạn thế nhưng cảnh tượng này lại đại biểu cho tuyệt diệt, đòn đánh này của bất hủ cảnh vô cùng mạnh mẽ. Ẩn Nguyên Tử thật sự nổi giận, quát lên, ta nói giết ngươi không dùng chiêu thứ hai, sẽ tuyệt đối không dùng. Hứa Ứng chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình đều bị giam cầm, không có chỗ nào để trốn, cũng không cách nào tránh né. Lúc này y thi triển ra pháp môn thứ tư của bất hủ bát pháp Tru Tiên, tiến lên nghênh đón. Tru Tiên tàn kiếm cũng nhận ra nguy hiểm đang đến, kiếm ý bắn ra, phòng màn lướt qua, tất cả ngôi sao đều tan biến. Cũng trong lúc đó, viễn tổ đánh tới, điều động lực lượng của Uyên Hải, khống chế thần thông công kích về phía hậu tâm của Ẩn Nguyên Tử. Trên mặt Ẩn Nguyên Tử thoáng hiện sắc xanh, giờ tay kỳ đón lấy công kích của hắn, nhưng lực lượng chân chính vẫn đặt trên người Hứa Ứng. Rầm. Tàn kiếm bổ ra thần thông của Ẩn Nguyên Tử, nhưng lập tức ngàn vạn ngôi sao nghiền ép đến, Hứa Ứng ra sức múa kiếm nhưng vẫn khó có thể ngăn cản, chỉ trong giây lát chân đạp dòng sông thời gian, chạy như điên. Đòn tất sát kia của Ẩn Nguyên Tử vẫn xâm nhập đến, Hứa Ứng dẫm trên sông dài, mượn lực lượng tuế nguyệt tiêu hao uy lực đòn này, nhưng vẫn bị chấn đến miệng phun máu tươi, dòng sông dài năm tháng đùng đùng phá nát. Hứa Ứng bay ngược ra sau, nện ầm ầm trên mặt đất, nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn, không nhúc nhích. Chết chưa hết tội. Ẩn Nguyên Tử bị viễn tổ chấn đến thổ huyết, cười lạnh một tiếng. Hắn nên đón viễn tổ, tổ thần, Lục Dị Nhân, Minh Tuân Đế và Thánh Tôn, Ẩn Nguyên Tử giải quyết mối họa này, thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ hung ác, trước tiên giết tổ thần, sau đó giết Long Đế, diệt trừ phản đồ, chỉ còn lại một con rồng lớn và một tên mang di, sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thần thông của hắn chính là thần thông bất hủ, đạo pháp thiên thành, lực lượng đại đạo chấn động, vừa chiến vừa đi, miễn cho lâm vào vòng vây, chỉ trong mấy chiêu đã đánh cho khí tức tổ thần tán loạn. Pháp lực của tổ thần cực mạnh, ngang ngửa với hắn, thế nhưng dù sao tổ thần cũng là thiên địa nguyên thần, không có ngộ tính gì, thần thông kém xa hắn. Ẩn Nguyên Tử nhìn chằm chằm vào tổ thần, thi triển thiên ẩn cửu thức ra, từ khi thiên tinh lạc thế đến đạo ẩn cửu chỉ, đánh cho tổ thần ho ra máu. Dù cho tu vi của viễn tổ mạnh mẽ, thần thông của Minh Tuân Đế tinh diệu, công kích của Lục Dị Nhân kinh người, đạo pháp của Thánh Tôn tinh xảo, cũng không thể ngăn cản xu thế suy tàn của tổ thần. Đúng lúc này, Ẩn Nguyên Tử bỗng cảm thấy động uyên của mình bị tổn hại, pháp lực lại bất ổn, vội vàng nhìn lại, không khỏi vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy không biết vì sao Hứa Ứng lại sống lại, khống chế thanh Chu Tiên tàn kiếm kia, ánh kiếm vạn dặm tựa như là tâm xỉa răng cắm vào trong động uyên của hắn rồi ra sức khuấy động, chém từng tòa tiên sơn thành bột phấn. Ẩn Nguyên Tử giận không kềm được, bức lui tổ thần và viễn tổ, vươn mình giết về phía Hứa Ứng, quát lên, tiểu tử ngươi còn chưa chết sao? Hứa Ứng thúc giục Chu Tiên tàn kiếm nghênh đón hắn, kiêu ngạo hung hăng nói, không phải ngươi nói một chiêu đánh chết ta sao? Ngươi không đánh chết ta, ta chết như thế nào được? Ẩn Nguyên Tử phát động đạo ẩn cửu chỉ, keng keng, chỉ lực liên tục đánh lên trên Chu Tiên tàn kiếm, phá vỡ thần thông của Hứa Ứng, sau đó mấy ngón tay nhắm thẳng đến mệnh môn của Hứa Ứng. Hứa Ứng bị đánh bay Chu Tiên tàn kiếm, chỉ có thể dựa vào thần thông đón đỡ, động uyên võ đạo của y thống nhất năm đại động uyên khác, điều động tất cả lực lượng thi triển bất hủ bát pháp, ngăn cản từng luồng chỉ lực lại. Đợi thi triển tới pháp môn thứ 5, một luồng chỉ lực xuyên thấu thần thông vạn đạo yến, lực lượng kinh khủng xuyên qua thân thể y, Hứa Ứng lập tức mất đi tất cả lực lượng, thi thể rớt xuống. Ẩn Nguyên Tử thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại trúng đòn của viễn tổ, bị đánh cho hộc máu, vẻ mặt có phần dữ tợn, thầm nghĩ, lần này nhất định phải diệt trừ triệt để bọn chúng. Hắn có phần bất đắc dĩ, không ngờ mấy người này đều không bị đại đạo bỉ ngạn của hắn ảnh hưởng, theo lý mà nói, đại đạo bản thổ của tam giới có cấu trúc tương đối thấp, không cách nào chống lại cấu trúc lý, sẽ dần dần bị tán hóa, mà mấy người này lại đều không có xu thế bị tán hóa. Đạo pháp của tam giới đang trưởng thành. mấy cao thủ này đã được cải tiến vào cấu trúc của đại đạo tam giới. Trong mắt Ẩn Nguyên Tử lộ vẻ hung ác, nếu như vậy, càng không thể để cho bọn chúng tiếp tục sống sót. Hắn khống chế Thiên Ẩn Huyền Công, trói buộc Động Uyên Thiên Ẩn, Động Uyên càng ngày càng nhỏ, lơ lửng ở sau đầu hắn. Thiên Ẩn cửu thức chiêu pháp biến hóa khó lường, tuy là cửu thức, nhưng mỗi một lần thi triển chiêu pháp đều có chỗ bất đồng, không có thần thông nào giống nhau. Đây mới là thực lực chân chính của bất hủ cảnh, ngang với đại đạo. Đột nhiên, đầu của Ẩn Nguyên Tử có phần mê muội, chỉ cảm thấy tu vi đang từ từ giảm xuống, không khỏi vừa sợ vừa giận, hiện ra nguyên thần cổ thần, giết vào trong Động Uyên Thiên Ẩn. Quả nhiên, Hứa Ứng lại sống lại, y khống chế Tru Tiên Tàn Kiếm, đang trắng trận phá hoại trong Động Uyên của mình. Nguyên thần của Ẩn Nguyên Tử nhảy vào trong Động Uyên, kêu lên, lần này cho ngươi chạy trời không khỏi nắng. Hắn chém giết Hứa Ứng, Hứa Ứng không chút sợ hãi, phát động Tru Tiên Tàn Kiếm nghênh đón, hai người chém giết đến Thiên Hôn Địa Ám trong Động Uyên. Ý chí của Ẩn Nguyên Tử cường đại vô cùng, đối kháng Tru Tiên Tàn Kiếm mà không hề rơi vào thế hạ phong, giao chiến với Hứa Ứng, vẫn đánh cho Hứa Ứng liên tục thất bại thối lui. Hứa Ứng phát động Lục Đại Động Uyên, dưới áp lực của hắn ngược lại tu vi càng ngày càng mạnh, tìm hiểu Thái Nhất chi đạo càng ngày càng cao thâm. Nguyên thần Ẩn Nguyên Tử phát giác được điểm này, trong lòng vừa sợ vừa giận, muốn diệt trừ ý, nhưng trong chốc lát khó mà thành công. Hai người đấu pháp tạo thành phá hoại cực lớn với Thiên Ẩn Động Uyên, ngược lại tổn hại tu vi thực lực của Ẩn Nguyên Tử. Bên trong Động Uyên chiến đấu kịch liệt, chiến đấu bên ngoài càng thêm tàn khốc. Viễn Tổ, Tổ Thần, Minh Tuân Đế, Lục Dị Nhân và Thánh Tôn liều mạng tấn công Ẩn Nguyên Tử, đánh cho Ẩn Nguyên Tử thương tích đầy người, trên người bọn họ cũng có thêm nhiều vết thương. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên, Thánh Tôn ngã xuống đất, hắn muốn đứng lên thì quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy chục lỗ máu, viu viu chảy máu. Động Uyên của hắn cũng tự rách nát, từng cái không thể vận chuyển. Thánh Tôn ngã gục mặt xuống đất. Khoảnh khắc sau, Lục Đại Động Uyên của Lục Dị Nhân bị Ẩn Nguyên Tử quét gãy, miệng phun máu tươi, bị một chưởng đánh bay, không biết sống chết. Minh Tuân Đế hóa thành tiên long, quấn chặt lấy thân thể Ẩn Nguyên Tử, lại bị bàn tay của Ẩn Nguyên Tử chụp vào sau đầu, rút gân rồng ra. Viễn Tổ và Tổ Thần miệng phun máu tươi, một người đầy thương tích, mỗi người mặt mũi dữ tợn, còn đang điên cuồng tấn công, đánh cho Ẩn Nguyên Tử bị thương càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, bầu trời cõi âm đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một vết rách. Có dị nhân vừa mừng vừa sợ, kêu lên, tìm được sư tôn rồi. Ẩn Nguyên Tử lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo thân hình bay tới bên này. Cùng lúc đó, dưới lầu thành của Tiên Đình Đế Đô, Minh Đạo Đế bị treo ở đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào trên người Tổ Thần đang chém giết, Viễn Tổ và Ẩn Nguyên Tử. Từng luồng hào quang sáng tỏ từ dương gian chiếu rọi xuống, chiếu sáng tòa tiên thành cổ xưa này. Đế Đô Long Đình là thành thị mà năm đó Minh Đạo Đế trở lại cố thổ thiên tiên giới, mô phỏng theo cấu trúc Thiên Tuyệt Thành của Bỉ Ngạn. Bố cục nơi này giống với bố cục của Thiên Tuyệt Thành, mỗi một tòa kiến trúc đều là phong cách của Bỉ Ngạn, là tâm huyết lớn nhất của hắn, cũng là kiêu ngạo của hắn. Hắn phổ biến tán hóa toàn diện, toàn bộ Long tộc Thiên Tiên giới học tập văn hóa và ngôn ngữ của Bỉ Ngạn, vứt bỏ tất cả truyền thống trong quá khứ. Ánh mắt hắn rơi vào trên người phụ thân đã bị rút gân rồng, cựu đế Minh Tuân vẫn còn bò lê dưới đất, ý đồ tiếp tục chiến đấu. Hắn đã sớm để ý một cảnh tượng đám người Hứa Ứng đại chiến với Ẩn Nguyên Tử, cũng biết mục đích của bọn người Hứa Ứng. Các ngươi định diệt trừ Ẩn Nguyên Tử cùng đệ tử của hắn, buộc ta không thể không lựa chọn con đường tân đạo theo địa tiên giới. Chỉ có điều các ngươi đánh giá cao thực lực của mình, đánh giá thấp Ẩn Nguyên Tử. Sắc mặt hắn phức tạp, đột nhiên thân hình khẽ động, vô thành vô tức thoát khỏi lầu thành, sợi tơ xanh biếc xuyên qua thân thể hắn phản phất như một con rắn cứng nhắc, chậm rãi rủ xuống. Các ngươi chưa từng đi qua Bỉ Ngạn, căn bản không biết thực lực của Bất Hủ Chân Vương. Các ngươi chỉ dựa vào nhiệt huyết xông lên phía trước. Hắn lắc đầu, lộ vẻ khó hiểu, hạ giọng nói, thiếu niên như Hứa Ứng hay Thánh Tôn nóng máu cũng dễ hiểu, sao phụ thân cũng nhiệt huyết như vậy? Còn có Lục Dị Nhân, vì sao ngươi cũng muốn phản kháng Bỉ Ngạn? Càng khiến hắn nghĩ không ra là hai lão tổ xa xưa vô cùng Viễn Tổ và Tổ Thần này, rõ ràng cũng không tiếc vỡ đầu chảy máu. Những điều mấy lão già này làm chỉ là muốn hắn hạ quyết tâm vứt bỏ tán hóa. Phụ thân, Viễn Tổ, ta không hiểu vì sao các người phải làm những chuyện này, nhưng ta không thể ngồi yên nhìn các người bị đánh chết. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, đón Ẩn Nguyên Tử xông lên phía trước, phía sau hắn, Đế Đô Long Đình vốn là pháp khí bất hủ vô cùng hùng vĩ, đang bộc phát uy năng. Dị nhân và trưởng lão Long tộc lao từ trên trời xuống, nhìn về phía hắn, có người lộ vẻ kinh ngạc, có hoảng sợ, có người khoát tay về phía hắn, lớn tiếng kêu la cái gì đó. Còn có người thi triển thần thông, tế lên pháp bảo, liều mạng ném về phía hắn. Ầm. Đế Đô Long Đình được Minh Đạo Đế khống chế lập tức bộc phát, đại đạo Bỉ Ngạn thức tỉnh, mang theo uy năng vô thượng phóng về phía Ẩn Nguyên Tử. Ẩn Nguyên Tử xoay người, chỉ thấy đối diện là đại đạo của Đế Đô Long Đình ngưng tụ thành một luồng năng lượng vô hình vô chất, nhắm thẳng vào chính mình. Hắn vươn hai tay đón đỡ đòn đánh này, chỉ nghe hai tay răng rắc tiếng vang truyền đến, sau lưng hắn, tổ thần và viễn tổ song chưởng đánh vào lưng hắn, hai luồng lực lượng nghiền ép tới, hắn nghe thấy âm thanh xương sườn gãy nát của mình. Viễn tổ và tổ thần gào thét, đẩy thân thể của hắn nghênh đón đế đô Long Đình. Tiếng va chạm ầm ầm truyền đến, tiên khí bất hủ lại bị đụng tới thành lầu nổ tung, từng tòa tiên cung tiên điện vốn cứng rắn, dưới vụ va chạm này dồn dập nổ tung. Cùng lúc đó, Hứa Ứng nhận ra được nguyên thần cổ của Ẩn Nguyên Tử kinh hoàng thất thố, không cần nghĩ ngợi, thỏa thích phát động Tru Tiên Tàn Kiếm, tự ý của tàn kiếm tràn ngập thiên địa, một tiếng keng vang lên, kiếm quang xuyên thủng nguyên thần của Ẩn Nguyên Tử. Đúng lúc này, y phát giác được một điểm kỳ lạ. Kiếm gia, đi mau. Y dốc hết khả năng, bay ra ngoài động nguyên, Tru Tiên Tàn Kiếm còn dự định tìm kiếm ý thức trong nguyên thần cổ thần, tìm kiếm càng nhiều tin tức liên quan tới Thông Thiên Kiếm Chủ, nghe thấy y kêu gọi vội vàng bay ra ngoài. Một người một kiếm vang lên hai tiếng, xuyên qua thiên ẩn động uyên. Hứa Ứng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy động uyên thiên ẩn kia nhanh chóng xoay tròn, không ngừng thu nhỏ lại, trong giây lát đã biến mất vô tung. Mà trong đế đô Long Đình, tổ thần và viễn tổ vây công Ẩn Nguyên Tử, rốt cuộc đánh chết vị bất hủ chân vương của biển ngạn. Viễn tổ cười ha hả, tiếng cười như sấm, cuối cùng chúng ta cũng diệt trừ được bất hủ của biển ngạn. Thằng nhóc Minh Đạo, hiện tại ngươi không thể không làm phản. Hứa Ứng nhìn theo phương hướng thiên ẩn động uyên biến mất, trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Minh Đạo đế quan sợi tơ xanh biếc trong tay lên, chỉ thấy sợi tơ xanh biếc kia bay một vòng trên không trung, đột nhiên biến mất, thản nhiên nói, viễn tổ, các ngươi chưa từng đi qua biển ngạn, không biết sự cường đại của biển ngạn. Bất hủ chân vương của biển ngạn nắm giữ mấy ngàn vũ trụ, sinh tử của vô số người, sẽ không đích thân giáng lâm. Hắn bay lên trời, bay về phía những dị nhân và long tộc kia, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, tất cả con dân long tộc, nghe hiệu lệnh của ta, giết chết tất cả dị nhân của biển ngạn, lập tức vứt bỏ tất cả động nguyên. Hắn đi trước một bước, đánh về phía đệ tử Ẩn Nguyên Tử. Mà trong đầu những long tộc trên không trung kia vẫn còn đờ đẫn, không biết làm sao. Hứa Ứng là người đầu tiên tỉnh ngộ, da đầu tê dại, cũng phóng về phía những dị nhân kia, quát lên, tất cả mọi người, mau chém rụng động nguyên. Biển ngạn, thiên ẩn cung. Bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử ngồi bất động, thiên ẩn động nguyên bay tới sau đầu hắn, treo lơ lửng giữa bầu trời hắc ám, mà ở sâu trong hắc ám còn có vô số động nguyên to to nhỏ nhỏ lơ lửng. Chỉ có điều những động nguyên này cũng không phải ở biển ngạn, mà là ở trong mấy ngàn vũ trụ mà biển ngạn nắm giữ, được người tu luyện thiên ẩn huyền công không trọn vẹn triệu hoán ra. Bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử chậm rãi mở mắt, chân trần đứng dậy, thần thức mênh mông thâm thúy lập tức truyền ra, lan tới trong đầu một vị chân vương của biển ngạn. Trong tam giới, thiên tiên giới đã mất khống chế. Chư vị đạo hữu, xin bắt đầu thu hoạch. Bên trong biển ngạn, ý thức của từng vị cường giả vô cùng cổ xưa thức tỉnh. Ẩn Nguyên Tử, xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi chật vật như vậy? Có thần thức mênh mông cười nói. Ẩn Nguyên Tử vẻ mặt xấu hổ, nói, thiên tiên giới mất khống chế, sớm thu hoạch, còn có thể kiếm chút lợi tức, chậm thì sinh biến. Nguyên do thì đợi thu hoạch xong, ta sẽ giải thích với các vị đạo hữu. Từng thần thức hùng vĩ từ trong đại thiên vũ trụ của hỗn độn hải khóa chặt phương vị của thiên tiên trong giới tam giới, xác định mỗi động nguyên có liên quan tới bọn họ. Lần thu hoạch này cuối cùng cũng bắt đầu. Trong thiên tiên giới, Hứa Ứng không nói lời nào, tế lên Tru Tiên Tàn Kiếm, chém qua từ một cái long tộc động nguyên chí tôn, chặt đứt liên hệ giữa những động nguyên này và cường giả long tộc, chợt thân hình đổi hướng, đánh tới những dị nhân kia. Minh Đạo Đế cũng phi thân lên, truyền lệnh, tất cả long tộc nghe trẫm ra lệnh, cắt đứt động nguyên triệu hoán tới. Có một số long tộc nghe theo hiệu lệnh chắn, chủ động chém đi động uyên, cũng có phần long tộc ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại tấn công hắn. Minh Đạo Đế khống chế thần thông, tế lên đế đô Long Đình, từng tiên kiều tiên cung tiên điện bay ra, trấn áp bọn họ. Minh Đạo Đế chém rơi động uyên của bọn họ, cao giọng nói, Hứa đạo tổ, ngươi giết dị nhân trước đi, những thứ khác không cần ngươi nhúng tay vào. Hứa Ứng nghe vậy, tập trung tinh thần, lao về phía đám dị nhân kia. Trong số đệ tử của Ẩn Nguyên Tử còn có hơn 10 vị cường giả dị nhân. Thấy y hung hăng lao tới, mấy kiếm là chém giết một vị sư huynh, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Viễn Tổ và Tổ Long thấy chỉ trong chốc lát Minh Đạo Đế và Hứa Ứng đã chém rụng từng tòa động uyên, ai nấy tỉnh ngộ, cũng tự mình bay lên trời, áp chế thương thế, đuổi theo long tộc, trợ giúp Minh Đạo Đế chém rơi những động uyên long tộc này. Từng tên dị nhân vì tránh né Hứa Ứng, dồn dập từ cõi âm trốn về dương gian. Hứa Ứng giết về dương gian, lại thấy thân hình Minh Đạo Đế cũng trở về thiên tiên giới, tiếng long ngâm vang dội khắp trời, truyền khắp bốn phương tám hướng. Tất cả con dân long tộc nghe lệnh, trẫm là Long Đế Minh Đạo, tình thế nguy cấp, lập tức chém rơi động uyên do bản thân triệu hoán tới. Thần thức của hắn kích động truyền tới nơi xa xôi hơn. Chân vương của biển ngạn sắp sửa dựa vào động uyên để thu gặt tính mạng của các ngươi, nhanh chóng chém rơi động uyên. hắn luôn miệng hô quát, truyền âm thanh của mình tới mọi ngóc ngách của thiên tiên giới. Ngày hôm ấy, thiên tiên giới liên tục gặp đại loạn, đầu tiên là gặp phải thiên đạo đại biến, thiên đạo dị chủng thức tỉnh, quấy nhiễu tất cả đạo pháp và tu vi, không ít long tộc đang ở trong hai loại vị trí thiên đạo tranh chấp, bị thiên đạo xung đột biến thành sinh vật kỳ quái. Thứ hai là đám người hứa ứng, tổ thần ám toán bất hủ chân vương ẩn nguyên tử, kéo toàn bộ đế đô Long Đình đến cõi âm, gây ra chấn động cực lớn. Hiện tại, Minh Đạo đã lại truyền âm cho toàn bộ long tộc, bảo bọn họ chém rụng động uyên mà chính bọn họ gọi tới, nói rằng biển ngạn sắp thu hoạch, khiến cho bọn họ không tìm hiểu gì cả. Có điều phần lớn Long Tiên luôn rất tôn kính đối với Minh Đạo Đế. Dù sao vị đại đế long tộc này cũng đã cứu vớt thế nhân trong lúc nguy nan, mang theo long tộc thoát khỏi khốn cảnh tuyệt diệt, tìm được biển ngạn, hơn nữa còn cầu được thánh pháp của biển ngạn. Hắn là chủ nhân phục hưng của long tộc, là biểu tượng của long tộc. Nghe được mệnh lệnh của hắn, rất nhiều người làm theo, chém rụng động uyên mà mình triệu hồi tới. Nhưng cũng có rất nhiều long tộc chần chờ, dù sao động uyên cũng là thánh địa bọn họ tu luyện, nếu như chém rơi, động uyên trở về biển ngạn, chẳng phải làm lỡ việc tu hành của chính mình sao? Nhưng ngay vào lúc này, giọng nói của Thương Chúc Chân Vương vang lên, Minh Đạo để phản bội long tộc, mưu hại bất hủ chân vương biển ngạn ẩn nguyên tử, tất cả con dân long tộc không được nghe lệnh Minh Đạo. Giọng nói của hắn ta cũng dùng thần thức trải rộng khắp thiên tiên giới, khiến rất nhiều long tộc vốn đang chần chờ dừng lại. Minh Đạo để giận tím mặt, lập tức tìm kiếm Thương Chúc Chân Vương, tiếp tục thần thức truyền âm, nhắc nhở con dân lập tức chém rớt động uyên. Hứa ứng cùng Viễn Tổ, tổ thần phi thân lên, đi chém những động uyên long tộc kia. Không ít cường giả long tộc không muốn tự chém động uyên, chém giết với bọn họ. Viễn Tổ và tổ thần đều thân mang trọng thương, cố gắng chèo chống chém xuống giúp bọn họ, ngược lại còn bị bọn họ đánh bị thương. Ở đằng khác, Hứa Ứng truy sát dị nhân, cũng bị không ít cường giả long tộc ngăn cản. Dù sao người mà bọn họ cứu được cũng là số ít. Cứu người chân chính vẫn là dựa vào mọi người tự cứu. Thương Chúc Chân Vương bị Minh Đạo để tìm ra, hai người một lời không hợp là lập tức khai chiến. Lúc trước Thương Chúc Chân Vương bị Hứa Ứng, Lục Dị Nhân đánh trọng thương, đối mặt với công kích của Minh Đạo Đế, hắn nhanh chóng tràn ngập nguy cơ, quát lên, thằng nhãi Minh Đạo, ngươi làm vậy là đẩy đem long tộc ta vào đường cùng. Phản nghịch bất hủ của biển ngạn, long tộc ta diệt vong chỉ trong sớm tối. Minh Đạo Đế cả giận nói, ẩn nguyên tử đã bị giết, ngươi còn đang nằm mộng xuân thu. Hiện tại nếu không vứt bỏ động uyên, tất cả long tộc đều sẽ bị biển ngạn thu hoạch. Thương Chúc Chân Vương cười lạnh nói, biển ngạn thu hoạch. Có thu gặt cũng là thu hoạch loại thần tử bất trung bất nghĩa như ngươi, sẽ không thu gặt lương dân như chúng ta. Chân vương của biển ngạn sẽ biết lòng trung thành của chúng ta, sẽ không thu gặt chúng ta, sẽ chỉ thu hoạch sạch sẽ đám phản tặc các ngươi. Minh Đạo Đế quát, chân vương, động uyên là con đường nối là hai bên, chân vương biển ngạn giáng lâm chính là dựa vào những động uyên này, nhanh chóng hủy đi, còn có thể bảo toàn. Không có động uyên, bọn hắn không cách nào hàng lâm. Thương Chúc Chân Vương đang bị thương, thực lực không bằng hắn, nhanh chóng là bị áp chế, cười nói, Minh Đạo, làm việc cần phải có chuẩn bị. Ngươi làm phản tặc đi, ta trung với biển ngạn, hai người chúng ta chọn một con đường, dẫu sao cũng một nhóm tộc nhân sống sót, không phải sao? Minh Đạo Đế nghe vậy, có phần chần chờ. Giữa hắn và Thương Chúc Chân Vương không thể nói là địch nhân, ngược lại tình bạn càng nhiều. Thương Chúc Chân Vương là người cùng thời với hắn, sau khi đến biển ngạn, Thương Chúc bị sự phồn hoa và hưng thịnh của biển ngạn làm cho kinh ngạc, nói với hắn, nhất định phải học tập toàn diện biển ngạn, mang toàn bộ tri thức nơi này về tam giới. Bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, liều mạng học tập tri thức của biển ngạn, thường xuyên đọ sức, có thắng có bại. Sau khi học hành có thành tựu, bọn họ trở về thiên tiên giới. Khi đó thiên tiên giới không còn gì cả, chỉ có cho đạo phủ cả trăm vạn năm, khung cảnh hoang phế chờ ngày phục hưng. Thiên đình long tộc mới cần tuyển ra một vị tiên đế, giữa hai người là quan hệ cạnh tranh, cuối cùng bởi vì Minh Đạo là nhi tử của Minh Khuyết Đế, trở thành long tộc tiên đế. Nhưng số người ủng hộ Thương Chúc lúc đó cũng không ít, nếu Thương Chúc không thừa nhận long đế là hắn, như vậy giữa long tộc ắt sẽ có một trận nội chiến. Thương Chúc vì miễn cho long tộc phân liệt, chủ động xưng thần, lúc này mới hóa giải được trận nội chiến. Sau đó Thương Chúc tu thành bất hủ cảnh trước hắn một bước, có không ít người cho rằng Thương Chúc càng có tài năng xưng đế. Có điều Thương Chúc cũng không thừa cơ bức bách Minh Đạo Đế nhường ngôi, mà tiếp tục tôn hắn lên trên, về sau Minh Đạo Đế cũng chứng đạo bất hủ, gặp phải cường địch Lục Dị Nhân, cũng là Thương Chúc liên thủ với hắn, lúc này mới đánh bại Lục Dị Nhân. Giữa hai người thường có ăn ý, lời thường nói chính là ngươi làm mặt đen, ta làm mặt mũi, hoặc là chuẩn bị hai loại, ngươi đầu hàng, ta phản kháng, cũng có thể kéo dài tính mạng cho long tộc. Hiện tại, việc Thương Chúc làm chính là chuyện bọn họ thường xuyên làm, một đen một trắng, một kẻ đầu hàng, một kẻ phản kháng. Trước kia, bọn họ gặp phải bất kỳ khốn cảnh gì, bất kỳ nguy hiểm nào, đều phải dựa vào phương pháp này để bảo toàn cho long tộc. Thương Chúc đạo huynh, hôm nay đã khác. Minh Đạo Đế chế ngự thế công của Thương Chúc, tận tình khuyên nhủ, đám người Viễn Tổ đã tìm được Long Văn mới có thể đối kháng với Tán Hóa, Bỉ Ngạn chắc chắn không cho phép chuyện như thế phát sinh, tất sẽ đến đây thanh tẩy. Hiện tại một đen một trắng không thông. Thương Chúc Chân Vương bị hắn áp chế, cười nói, cho dù như thế, Bỉ Ngạn cũng có hai lựa chọn. Một là diệt trừ các ngươi, hai là diệt trừ tất cả Long tộc. Ta lựa chọn loại thứ nhất còn có thể bảo toàn một phần tính mạng Long tộc. Minh Đạo Đế giận tím mặt, chặt đứt liên hệ của tất cả động uyên, cắt đứt Bỉ Ngạn, chúng ta có thể bảo toàn bản thân. Hôm nay, không cần mặt trắng mặt đen nữa, hôm nay ngươi nghe ta một lần. Ở đằng khác, đám người Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh, Nguyên Bất Quy, Mạnh Tam Thông cũng phát hiện một trận chiến giữa Minh Đạo Đế và Thương Chúc Chân Vương, lại nghe thấy hai vị bất hủ cảnh truyền âm, đều có phần chần chờ. Thừa tướng, có nên tự trảm động uyên không? Nguyên Bất Quy đạo, bệ hạ nói tình thế nghiêm trọng, nếu không tự trảm động uyên, chỉ sợ sẽ vì Bỉ Ngạn thừa cơ. Chúng ta phải nhanh chóng quyết định. Nguyên Hanh chần chờ một chút, nói, tự trảm động uyên tổn thất rất lớn, nếu như chúng ta đều tự chém, làm sao chống lại ngoại địch? Ánh mắt của hắn quét về phía Hứa Ứng đang bay tới chém đi dị nhân, lại nhìn về phía bọn người Viễn Tổ, Tổ Thần, nói, chuyện bây giờ, cần phải bàn bạc kỹ hơn, không bằng trước tiên ra tay khuyên nhủ bệ hạ và chân vương, để bọn họ ngưng chiến, chúng ta tổ chức hội nghị trưởng lão Long tộc, ở trong hội nghị bỏ phiếu định đoạt. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên trong đạo cảnh của một vị trưởng lão Long tộc chưa từng chém tới động uyên, nguyên thần cổ thần mà người này chuyên cần khổ luyện cất bước đi ra, rắc một tiếng bóp vỡ đầu vị trưởng lão kia. Vị trưởng lão kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra là đã thân tử đạo tiêu, tất cả tu vi trên người hóa thành chân khí cuồn cuộn phun trào, đại đạo thiên truy bách luyện cũng đã biến thành vật của người khác. Nguyên thần cổ thần này đã bước ra khỏi đạo cảnh bát trọng thiên, ngay cả đạo cảnh khổ tu của vị trưởng lão kia cũng biến thành đồ vật của nguyên thần cổ thần. Về phần động uyên thì treo cao phía sau đầu nguyên thần cổ thần này. Hắn quay đầu, ánh mắt quét bốn phía, đột nhiên bay lên trời, dớt về phía một vị Long tộc tu luyện công pháp của hắn. Cường giả Long tộc kia luyện được một thân bản lĩnh, nhưng mà công pháp đều là của người ta, tuy đã cắt bỏ động uyên, nhưng người toàn sơ hở, vừa đối mặt là bị nguyên thần cổ thần kia giết chết. Nếu chỉ chết thì cũng thôi đi, quan trọng là nguyên thần thân thể của hắn nổ tung, bị nguyên thần cổ thần kia hấp thu, đạo cảnh cũng dung nhập vào đạo cảnh của nguyên thần cổ thần, gia tăng thực lực của đối phương. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh nhìn đến đây, da đầu tê dại, đột nhiên thấy xa xa lại có từng nguyên thần dồn dập bước ra từ trong đạo cảnh cường giả Long tộc, những cường giả Long tộc kia thân thể nổ tung, hóa thành làn sương máu, dung nhập vào trong nguyên thần. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã có hàng trăm ngàn cao thủ Long tộc thân tử đạo tiêu, nguyên thần của bọn họ trở thành công cụ cho bất hủ Bỉ Ngạn hàng lâm. Những Long tộc được coi là công cụ hàng lâm này, không ngờ đều chưa từng chặt đứt động uyên, còn cái Long tiên chặt đứt động uyên lại không bị nguyên thần cổ thần xâm chiếm. Hiển nhiên, động uyên chính là con đường để ý chí bất hủ của Bỉ Ngạn hàng lâm. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh run rẩy, giọng nói khàn khàn nói, chư vị, mau mau chém động uyên. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Nguyên Bất Quy bên cạnh kịch biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên thần cổ thần của mình từ trong đạo cảnh đi tới. Nguyên Bất Quy gào thét, khống chế thần thông đánh về phía nguyên thần cổ thần kia. Khoảnh khắc sau, bàn tay nguyên thần cổ thần kia xuyên qua sơ hở trong thần thông trực tiếp xuyên thủng đầu hắn, một vị cường giả chết ngay tại chỗ. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh kinh hãi gần chết, quát to một tiếng, bay lên trời, chặt đứt động uyên của mình, tách nguyên thần cổ thần kia ra, hoảng hốt bỏ chạy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Tam Thông, Ứng Vô Địch, Long Đình Ngọc, Ngọc Văn Đạo cùng một loạt thiên kiêu Long tộc, có người đột nhiên bị nguyên thần cổ thần của mình giết chết, có người tự trảm động uyên, lại bị nguyên thần cổ thần khác giết đến trước mặt, hai ba chiêu là đoạt mạng. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh sợ hãi bất an, vội vàng chạy trốn. Bốn phía trở nên náo loạn, nguyên thần cổ thần thoát khỏi khống chế của thân thể, hoành hành xung quanh, sau khi nguyên thần cường đại cắn nuốt tu hành giả khác, tu vi thực lực càng ngày càng mạnh, thể phách cũng càng ngày càng cao lớn khôi ngô, đi lại trong thiên địa như ác quỷ kinh khủng nhất, sắc mặt hờ hững thu gặt người tu hành của Long tộc. Lúc bọn họ thu hoạch trật tự rõ ràng, chỉ thu hoạch những Long tộc tu luyện công pháp của mình, Long tộc tu luyện công pháp người khác thì không buồn đụng vào. Từng cường giả Long tộc thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành làn sương máu bay lượn, dung nhập vào trong nguyên thần và đạo cảnh của bọn chúng, tạo nên lực lượng hùng hồn cho chúng. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh nghe thấy tiếng khóc của mình, thiết hoảng lại nấc lên, thè thé như nữ nhân. Hắn rất muốn ngừng khóc, nhưng có làm sao cũng không nhịn được, hắn muốn giống như Long Tiên hung hãn không sợ chết liều mạng với địch nhân, nhưng dù thế nào cũng không khống chế nổi chân mình. Chân của hắn tự như không nghe lời hắn, liều mạng chạy về phía trước hòng thoát khỏi địa ngục đầy khủng khiếp này. Hứa Ứng, Hứa Đạo Tổ. Y nhìn thấy Hứa Ứng đang chém giết cùng hai tên dị nhân, lập tức như thấy được cọng rơm cứu mạng, đánh về phía Hứa Ứng, kêu lên, Hứa Đạo Tổ, mau nghĩ cách, cứu mạng ta. Hứa Ứng lấy một địch hai nhưng vẫn chiếm thượng phong, xuất kiếm xuyên thủng mi tâm một dị nhân, chỉ trong khoảnh khắc kiếm ý diệt tuyệt đã trùng kích đầu óc, quấy nát tất cả ý thức, kiếm trả nguyên thần, phá hủy đạo cảnh. Y đang muốn mượn thế giết chết một tên dị nhân khác thì bị Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh xông tới, không cách nào giết tiếp nữa, khí thế lập tức tiết ra, không khỏi giận tím mặt, một cước đạp bay Nguyên Hanh ra ngoài, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang, truy kích dị nhân bỏ chạy trốn kia. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh bị cú đá của Hứa Ứng đạp bay, lăn qua lăn lại, bay ra trăm ngàn dặm mới ngừng lại. Hắn như quên mất mình là người tu hành, quên mất mình còn nắm giữ đại thần thông đại đạo kinh thiên động địa, không ngờ lại chẳng thể ngăn được một cước kia của Hứa Ứng. Đợi đến khi hắn đứng lên, chỉ thấy từng nguyên thần cổ thần hùng vĩ cất bước giữa thiên địa, bắt người giết người khắp nơi, từng bàn tay to lớn thò ra từ trong mây mù lượn lờ, chụp vào những long tiên một lòng muốn chạy. Xung quanh hắn không ngừng có người nổ tung, hóa thành từng làn sương máu. Ta phải chạy trốn, ta phải sống sót. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh mang theo nức nở xông về phía trước, hắn nghĩ đến một chỗ, có lẽ có thể giữ được tính mạng, đó chính là đường hầm thiên đạo mà Hướng Nguyên Đạo và các vị long tộc trưởng lão đang nỗ lực mở ra, đường hầm nối giữa thiên tiên giới và địa tiên giới. Con đường này chưa hoàn toàn mở ra, nhưng khoảng cách đã thông đã không quá xa. Nếu chui vào trong đó, không khéo hắn có thể đi qua con đường này, tiến vào địa tiên giới bảo toàn tính mạng. Hắn nhanh như chớp, dốc toàn lực bay vung vút về phía lỗ thủng thiên tiên giới, ven đường không ngừng có nguyên thần cổ thần hàng lâm, đồ sát người tu hành long tộc, cũng có càng nhiều tu hành giả long tộc tấn công tới những nguyên thần cổ thần kia, cho dù là lấy trứng chọi đá cũng cố cầu được một chút sinh cơ. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh thấy vậy cũng thoáng do dự, nhưng dục vọng cầu sinh áp chế hết thảy vinh dự và trách nhiệm, khiến cho hắn tiếp tục chạy như điên. Ta muốn sống, nhất định phải sống, dù là sống như chó cũng phải sống. Cuối cùng hắn cũng đi tới lỗ thủng thiên tiên giới, thấy được đường hầm thiên địa mà cường giả long tộc đánh ra. Đường hầm này còn chưa hoàn toàn mở ra, hắn đã vọt vào. Thiên tiên giới hỗn loạn tàn nhẫn càng ngày càng xa, địa tiên giới càng ngày càng gần, Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh nở nụ cười. Ta có thể sống sót rồi. Trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Lúc này, hắn nhìn thấy cuối đường hầm có một nguyên thần cổ thần bóp vỡ đầu một vị cường giả long tộc, thân thể cường giả long tộc kia hóa thành mưa máu, đạo hạnh và tu vi hóa thành đạo hạnh và tu vi của đối phương, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lại có kẻ đưa tới tận cửa, tiểu tử này tu luyện công pháp của ta. Nguyên thần cổ thần này lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên cất bước xông về phía hắn. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh sợ hãi tới biến sắc, vội vàng dừng lại, quay đầu phóng lên trên, nhưng trong lúc hỗn loạn hắn bất cẩn lao ra khỏi đường hầm, rơi vào khu vực ngưng kết. Bộp. Một tiếng vang nhỏ, Thiên Thừa Tướng Nguyên Bác như một con mũi xông vào trong hộ phách chưa ngưng kết, bị khu vực ngưng kết cuốn lấy, cố gắng giãy giụa, lại cảm thấy bốn phía ngưng kết càng ngày càng sền sệt, càng ngày càng nặng. Hắn gian nan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nguyên thần cổ thần càng ngày càng gần. Thân thể Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh nổ tung, đại đạo hắn tu luyện cả đời đột nhiên biến thành đại đạo của đối phương, rút khỏi cơ thể hắn. Rầm. Thân thể hắn nổ tung hóa thành một chùm mưa máu, nguyên thần không tự chủ bay ra ngoài, bị nguyên thần cổ thần này há miệng nuốt lấy. Ý thức của Thiên Thừa Tướng Nguyên Hanh hoàn toàn lâm vào hắc ám. Trong thiên tiên giới, Hứa Ứng khống chế kiếm quang, tốc độ cực nhanh, mau chóng lao tới sau lưng một dị nhân chạy trốn, xuyên thủng từ sau ra trước. Dị nhân kia ầm ầm nổ tung, nguyên thần thân thể vỡ nát đầy đất, ẩn nguyên tử cường đại vô cùng nhưng truyền nhân của hắn không có thực lực khủng khiếp tuyệt luân như hắn, đối mặt với Hứa Ứng và Tru Tiên Tàn Kiếm, hoàn toàn không có sức chống cự. Tên dị nhân cuối cùng đã diệt trừ rồi. Hứa Ứng lúc này mới kịp chú ý tới bốn phía, không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy thiên tiên giới phản phất như một khu săn giết to lớn do nguyên thần cổ thần tạo thành, từng vị nguyên thần cổ thần càng ngày càng nguy nga hùng vĩ cất bước giữa thiên địa. Chân của bọn họ như một cây cột đỉnh thiên lập địa, lúc đi nhấc lên mây gió, hạ xuống như động đất, động tĩnh phi phàm. Bàn tay của hắn từ trên trời hạ xuống mang theo lôi hỏa, nơi hắn đi qua, không ai có thể ngăn cản. Từng vị long tiên đang chạy trốn như con ruồi không đầu, bị bọn họ bắt lấy, dồn dập nổ tung, hóa thành chất dinh dưỡng cho bọn họ. Trận thu hoạch này tàn khốc mà dữ tợn, nhưng đối với những nguyên thần cổ thần kia lại có vẻ cực kỳ bình thản đến mức bọn họ tập mãi thành quen, chỉ là không nhanh không chậm làm những việc hàng ngày của bọn họ mà thôi. Tru diệt dị thần. Bên cạnh Hứa Ứng, Tru Tiên Kiếm trở nên hưng phấn, còn hưng phấn hơn cả Hứa Ứng, từ trong tàn kiếm truyền tới một luồng ý thức tràn ngập sát ý, như là Tru Tiên Kiếm đang lẩm bẩm. Thanh kiếm gãy này đang thúc giục Hứa Ứng, diệt trừ bọn chúng. Rút ký ức của chúng, tìm kiếm tin tức của chủ nhân. Hứa Ứng ổn định tâm thần, không chút nghĩ ngợi tế ra quả chuông, khống chế kiếm quang phóng lên tận trời, hung hãn đánh về phía một nguyên thần cổ thần vô cùng nguy nga. A Ứng, lát nữa khi ngươi không địch lại, ta có thể chạy trước không? Quả chuông vang vọng rung động, từng tòa động uyên xoay tròn tỏa ra phía ngoài, cố gắng bảo vệ Hứa Ứng, kêu lên, ta còn chưa truyền đạo cho đám pháp bảo, còn không phải đạo tổ, ta phải để lại y bát rồi mới chết được. Uy năng của Tru Tiên Tàn Kiếm hoàn toàn bộc phát, sát ý tuyệt diệt tất cả xông lên trời cao, đâm về phía mi tâm của nguyên thần cổ thần kia. Trước mặt chính là ý chí bộc phát của nguyên thần cổ thần, bát đại tinh thâm, thâm thúy như vực sâu đối kháng với sát ý mà không hề rơi xuống hạ phong. Cùng lúc ý chí trùng kích, thần thông của hắn cũng tự bộc phát, thần thông bậc này không giống với những thần thông bỉ ngạn mà những long tiên kia học được, mà là thần thông bất hủ chính thống, quả nhiên là pháp la vạn tượng, trang nghiêm uy vũ, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Đối mặt với thần thông bậc này, ngay cả Hứa Ứng cũng khó có thể phá giải. Nhưng y hoàn toàn không phá giải, lao tới nghênh đón thần thông, kiếm khí phát ra ánh sáng lạnh lẽo chặt đứt tất cả. Quả chuông như lục lạc bị gió thổi, tiếng leng keng rung động phá nát dư chấn, lắc trái lắc phải, cố gắng bảo vệ ý chí của Hứa Ứng. Nó tự như một đại tu sĩ đạo pháp kinh người, hơn nữa toàn thân là bất diệt linh quang, trong lúc chấn động các loại thần thông bắn ra, hào quang óng ánh, ngăn thần thông của cổ thần kia lại. Hứa Ứng được nó bảo vệ, kiếm quang tỏa ra bốn phía, pháp môn thứ tư trong bất hủ bát pháp, Tru Tiên bùng phát. Ngươi chính là Mang Di Hứa Ứng. Nguyên thần cổ thần này lộ vẻ kinh ngạc, ta đã nghe thanh danh của ngươi, Ẩn Nguyên Tử bị ngươi làm cho sức đầu mẻ trán. Nhưng ngươi định đối nghịch với ta. Vừa. Kiếm quang đâm vào mi tâm của hắn, xuyên thủng hắn. Hứa Ứng khống chế kiếm quang chạy như bay, để lại nguyên thần cổ thần kinh ngạc kia, đang không ngừng tan rã, nổ tung. Thông Thiên Đạo Nhân. Thân thể khổng lồ nổ tung. Linh khí linh lực mênh mông tỏa ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, xuân về hoa nở, khắp nơi tiên chi linh thảo, liên miên bất tuyệt. Hứa Ứng dết về phía một vị nguyên thần cổ thần khác, ý vào sự lợi hại của Tru Tiên Tàn Kiếm lấy cứng chọi cứng với thần thông của đối phương, trực tiếp tấn công thẳng vào người đối phương. Các loại thần thông và đạo tràng không ngừng hạ xuống, trợ giúp tăng cường phòng ngự và tu vi của Hứa Ứng, gia tăng thực lực của y, khiến tu vi thực lực của y lại tăng lên 2-3 thành. Minh Mạng công chúa trốn trong động uyên của Hứa Ứng, thấy cảnh này không khỏi khen ngợi, Chung bá bá thật là lợi hại. Quả Chung Dương Dương đắc ý, nói với Tru Tiên Tàn Kiếm, kiếm gia, người có tu chân hay không? Ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi dập đầu với ta một cái, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Ken. Quả chuông bị một luồng kiếm quang đột nhiên đâm thủng, vội vàng câm miệng. Ở đằng khác, từ lúc mới bá đạo thu gạt Thương Chúc Chân Vương và Minh Đạo Đế đã nhận ra dị trạng này, hai người còn đang ra sức chém giết, Minh Đạo Đế cả giận nói, Thương Chúc, ngươi còn không nhìn ra sao? Lúc thu hoạch, không thể chơi mặt trắng mặt đen được. Bỉ ngạn thu hoạch toàn bộ, không chừa lại nửa điểm. Thương Chúc Chân Vương tê dại cả da đầu, đột nhiên cảm giác được sâu trong nguyên thần của mình có chín luồng ý chí hùng vĩ từ một thời không khác giáng lâm, ý đồ thôn tính nguyên thần của hắn. Hắn là tồn tại bất hủ cảnh, sớm đã ý thức được đạo pháp thần thông mà Bỉ Ngạn truyền thụ ẩn giấu sơ hở, vẫn luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hắn tu luyện chín môn bất hủ công pháp, dựa vào sự thông minh tài trí của bản thân hợp nhất cửu pháp hợp nhất. Lúc chín cổ ý chí này muốn tập kích hắn thì chín tòa động uyên của Thương Chúc Chân Vương đột nhiên tự mình cải biến kết cấu đại đạo, cắt đứt con đường đối phương hàng lâm. Chín luồng ý chí kia đã xâm nhập nguyên thần của hắn, nhưng vẫn không có thành tựu gì, không cách nào đoạt xá hắn. Trong đó có một luồng ý chí vạn phần kinh ngạc, Thương Chúc, người có chút bản lĩnh đấy. Đây là chuyện đương nhiên. Ông đây đã sớm đề phòng lũ khốn kiếp các ngươi, bởi vậy luyện tự theo cách hỗn tạp, muốn thu gặt ta, trừ phi các ngươi thu hoạch lẫn nhau. Thương Chúc Chân Vương cố gắng xóa bỏ chín luồng ý chí xâm lấn. Nhưng ý chí của cổ thần thực sự quá cường đại, cho dù ý chí của hắn có gấp trăm ngàn lần đối phương, cũng không cách nào gạt bỏ ý chí của đối phương. Thương Chúc Chân Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể giam cầm ý chí đối phương, cách ly với mình. Ở đằng khác, Minh Đạo Đế cũng dùng phương pháp tương tự chặn đứng hành động thu hoạch của đối phương. Hai người bọn họ năm đó chứng đạo gian nan, vì mau chóng chứng đạo, bởi vậy lựa chọn đồng tu nhiều loại đạo pháp, lấy sở trường, bổ sung khuyết điểm, tu vi tăng nhanh như gió. Thương Chúc Chân Vương nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy thiên tiên giới giống như lâm vào trong thiên tai tuyệt diệt, không ngừng có người bị thu gặt, bị cướp đoạt tính mạng, trong lòng dâng lên nỗi bi thương khôn cùng. Nếu không phải ta ngăn cản ngươi, mà cùng ngươi hiệu lệnh thiên hạ, sẽ không đến mức có tràn hạo kiếp này. Thương Chúc Chân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tế động uyên lên, dứt về phía những nguyên thần cổ thần kia, kêu lên, ta phạm sai lầm, ta sẽ bù đắp. Minh Đạo Đế cũng xông về phía những nguyên thần cổ thần kia, truyền âm nói, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, phải thật cẩn thận. Thương Chúc Chân Vương đi ngược chiều với hắn, quát lên, Minh Đạo, trước kia ngươi chỗ nào cũng không bằng ta, không bằng so sánh thêm lần này. Ngươi phụ trách một bên, ta phụ trách bên khác, tốc chiến tốc thắng, sang bằng những dị nhân này. Minh Đạo Đế cũng không khỏi sinh ra ý chí hào hùng, cười nói, được. Vậy so tài đi. Hai người bọn họ là tồn tại ở bất hủ cảnh, sức chiến đấu cực cao, tuy trong đạo pháp cũng tồn tại kẻ hở, nhưng bọn họ tu luyện đạo pháp quá nhiều, phát giác được không đúng là lập tức đổi sang một loại đạo pháp khác, giết chết từng vị nguyên thần cổ thần. Nhất là Minh Đạo Đế, khống chế Long Thành Đế Đô, uy lực vô cùng cường hãn, không gặp địch thủ. Giờ phút này tổ thần và viễn tổ cũng đang động thủ, viễn tổ điều động uyên hải, pháp lực gần như vô cùng vô tận, thường thường là một đòn mất mạng, không cần chiêu thứ hai. Động uyên đạo cảnh thập trọng. Tình cảnh viễn tổ điều động uyên hải, dẫn tới từng cặp mắt, lập tức có không ít nguyên thần cổ thần đánh về phía hắn. Đại Long viễn tổ vừa chiến vừa lui, kéo dài chiến tuyến. Tổ thần phát động thiên đạo tràng, bao phủ từng vị nguyên thần cổ thần, điều động thiên đạo của thiên tiên giới chống lại đối phương. Có bọn họ tham gia, nhất thời cổ vũ không ít long tộc, rất nhiều cường giả long tộc lập tức liên thủ đối kháng những nguyên thần cổ thần kia. Trong long tộc có tới mấy ngàn người tu vi đạo cảnh bát trọng thiên, trong đó có không ít người nghe theo hiệu lệnh của Minh Đạo để chủ động chém rơi động nguyên. Những cường giả này liên thủ thậm chí có thể trấn áp những tồn tại bất hủ cảnh như Viễn Tổ, Minh Tuần Đế. Tuy bọn họ không cách nào điều động động nguyên, nhưng kiến đông cắn chết voi, đồng loạt tiến lên, cho dù là nguyên thần nắm giữ ý chí cổ thần cũng có thể vây đánh đến chết. Muốn thu gặt long tộc, nằm mơ. Giọng nói của Hướng Nguyên Đạo vang lên, vị long tiên già nua này ra sức chém giết, xuất lĩnh tinh nhuệ long tộc vây công nguyên thần cổ thần, giận dữ cười nói, chúng ta tự thương vô số long tộc đi tới Bỉ Ngạn, không phải để đám khốn kiếp các ngươi thu hoạch. Muốn thu gặt bọn ta, lấy mạng ra đổi. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, những người cùng nhau bước xuống từ thuyền vàng độ thế năm xưa, còn ai sống sót không? Đương nhiên là có. Xa xa truyền đến từng tiếng long ngâm. Thật ra ở thiên tiên giới đã rất ít khi nghe thấy tiếng long ngâm, tất cả mọi người đều học đạo pháp Bỉ Ngạn. Lúc đi ra ngoài thăm bạn bè, cho dù là bạn cũ trên thuyền vàng độ thế cũng sẽ không dùng long ngữ, mà là dùng đạo ngữ của Bỉ Ngạn. Hôm nay lại có từng tiếng long ngâm vang lên khắp nơi ở thiên tiên giới, những long tộc cổ xưa may mắn còn sống sót sau thời đại đại bị phá diệt kia, hưởng ứng lời kêu gọi của Hướng Nguyên Đạo. Càng có rất nhiều long tộc trẻ tuổi học theo, khí lưu trong lồng ngực phồng lên, phát ra tiếng long ngâm to rõ. Càng có nhiều long tộc phản kháng, tất cả đồng loạt đánh về những nguyên thần cổ thần tưởng như không thể địch nổi kia. Trận chiến này, long tộc không thể thua. Cũng không thua được. Không trung, Hứa Ứng theo ánh sáng của Chu Tiên kiếm bay tới bay lui, thừa dịp những nguyên thần cổ thần kia bị cuốn lấy, thường một kiếm hai kiếm, là thu gặt một nguyên thần cổ thần, tốc độ cực nhanh. Kiếm quang lưu chuyển trên không trung, do vì tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang tựa như đầu bút sắc bén, lưu lại từng vệt sáng trên bầu trời, sau một lát ánh sáng mới chậm rãi phai nhạt. Trên không trung còn vang lên tiếng chung leng keng, trong tiếng chung kia còn kèm theo tiếng người, miệng rất tục, vừa hèn vừa cuồng vọng. Lúc sợ hãi hận không thể lập tức quỳ lạy, miệng nói nghĩa phụ, khi cuồng vọng lại là tổ thần lão nhị Chu Tiên kiếm lão tam. Về phần những nguyên thần cổ thần đã chết kia, sau khi nguyên thần vỡ vụn thì từng tòa động uyên cũng lần lượt thu nhỏ lại, nhanh chóng biến mất. Những động uyên này chắc là trở về lại Bỉ Ngạn. Bên trong động uyên có ẩn dấu đại đạo mà cường giả long tộc luyện thành, cũng theo đó đổi chủ. Đối với những tồn tại bất hủ Bỉ Ngạn, chết một vị nguyên thần cổ thần chỉ là tổn thương một chút ý chí, không liên quan đến đau đớn. Có điều thu hoạch thiên tiên giới vẫn khiến bọn hắn có phần tức giận, lần thu hoạch này lại có phần không thuận lợi, thổ dân nơi này phản kháng mãnh liệt, ngoài dự tính của bọn họ. Không ngừng có nguyên thần cổ thần bị giết chết, động uyên trở về Bỉ Ngạn, nhưng số lượng nguyên thần cổ thần còn sót lại vẫn rất nhiều, thậm chí bắt đầu liên hợp, trùng kích trận thế của long tộc, gia tốc thu hoạch. Hai bên đều rơi vào huyết chiến, thực lực viễn tổ, Minh Đạo Đế mạnh nhất, đồng thời đối kháng mấy nguyên thần cổ thần, cũng cảm thấy cố hết sức, bị thần thông của đối phương đánh cho thương tích đầy mình. Cũng may những nguyên thần cổ thần này không có thân thể, chỉ có nguyên thần bị hao tổn, không cách nào phát huy được thực lực. Đợt thu hoạch mạnh nhất qua đi, song phương liều mạng tiêu hao, bên phía long tộc chậm rãi chiếm thượng phong. Long tộc ta, ngay cả đại diệt tuyệt 1.000 vạn năm trước cũng đã đi qua, tai nạn hôm nay, có điều chỉ là một hồi trắc trở bé nhỏ mà thôi. Thương Chúc Chân Vương thét dài một tiếng, xé mở một nguyên thần cổ thần của đối phương, xuyên qua thi thể của đối phương đánh về một nguyên thần cổ thần khác, kêu lên, Chân Vương Bỉ Ngạn, cũng chỉ là khách qua đường trong lịch sử dài dằng dặc của long tộc ta. Hắn chiêu pháp mạnh mẽ hùng hồn, thân hình khi thì hóa thành đầu rồng thân người, khi thì hóa thành chân long, lại bỗng nhiên tán hóa, đột nhiên lại tế ra nguyên thần, hoặc là một phân thành chín, chín cái đầu hóa thành chín bản thân, có điều tám cái đầu trong đó chưa trưởng thành, có vẻ hơi quỷ dị. Hắn đánh đâu thắng đó, là dũng mãnh tướng của Long Đình, dũng mãnh không sợ chết, cho dù liều mạng bị thương cũng phải giết chết đối thủ. Thương Chúc Chân Vương giết chết một nguyên thần cổ thần, đột nhiên cảm thấy có phần mê muội, thương thế bộc phát, vội vàng dừng lại, trấn áp thương thế. Hắn dõi mắt nhìn lại, số lượng nguyên thần cổ thần còn lại cũng không nhiều, trong đó có không ít nguyên thần cổ thần nhìn thấy thiên tiên giới đã không còn bao nhiêu dầu mỡ, nhanh chóng quyết định, từng kẻ xoay người đi vào động uyên, theo động uyên biến mất vô tung. Có hy vọng chiến thắng. Trong lòng hắn mừng rỡ, lúc này, chỉ thấy một vị nguyên thần cổ thần đang đi về phía hắn, động uyên xoay tròn trên đỉnh đầu, chính là một trong chín môn công pháp bất hủ mà hắn tu luyện. Trong lòng Thương Chúc Chân Vương giật thót, tiến lên nghênh đón, cười lạnh nói, muốn thu gặt ta. Ta đã sớm làm được hỗn đạo, chính loại đạo pháp tùy thời đều thay đổi. Chỉ dựa vào một nguyên thần cổ thần, hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nhưng vào lúc này, lại có một vị nguyên thần cổ từ trên trời giáng xuống, hạ xuống bên phải hắn. Thương Chúc Chân Vương nhìn lại, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy động uyên của nguyên thần cổ thần này cũng là một trong cửu pháp mà hắn tu hành. Bịch. Từng vị nguyên thần cổ thần giáng lâm, rơi vào bốn phía của hắn, ngăn cản đường lui của hắn. Lại có mấy nguyên thần cổ khác chạy tới, chưa tiếp cận đã phát động thần thông. Khóe mắt Thương Chúc Chân Vương run rẩy, nhìn về phía xa. Xa xa, Minh Đạo Đế đang đối kháng vài vị nguyên thần cổ thần vây công, Viễn Tổ đang liều mạng với sáu vị nguyên thần cổ thần, đạo tràng của tổ thần bị ba vị nguyên thần cổ thần đánh xuyên, Hứa Ứng khống chế kiếm quang tung hoành, đang vội vã chạy tới cứu Viễn Ứng vô địch trong cảnh nguy hiểm. Ta không thể kêu cứu, ta không thể kêu cứu. Nếu ta kêu cứu, tộc nhân sẽ chết càng nhiều. Ta đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn ta thả lỏng pháp lực trấn áp thương thế, phóng về phía một vị nguyên thần cổ thần trong đó, dốc hết khả năng khống chế huyền công. Ta không đáng. Thân pháp của chín nguyên thần cổ thần đang xen, như di hình hoán ảnh, chỉ một thoáng trên người Thương Chúc Chân Vương đã chồng chất vết thương. Hắn không kêu đau, không gào thét, chỉ cắn chặt hàm răng, liều mạng công kích một nguyên thần trong đó. Đối với Thương Chúc Chân Vương mà nói, đây là một trận chiến vô thanh vô tức, hắn ngậm miệng hiếm thấy, cho dù thương thế nặng hơn nữa cũng không phát ra chút âm thanh nào. Hỗn đạo của hắn đối mặt với một nguyên thần cổ thần thì có thể vây khốn đối phương, nhưng chín nguyên thần cổ thần cùng tới đã vượt qua cực hạn hỗn đạo của hắn. Hắn dùng hết khả năng ngăn chặn chín nguyên thần cổ thần này, dốc hết toàn lực, nỗ lực đánh chết một người trong đó, giảm bớt áp lực Creeper đám người Minh Đạo Đế. Nhưng mỗi lần thân hình lên xuống, đại đạo của bản thân hắn lại bị đối phương lấy đi một phần, trên người lại xuất hiện thêm rất nhiều vết thương. Thân thể Thương Chúc Chân Vương càng ngày càng nặng nề, thương thế cũng càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, chín vị nguyên thần cổ thần từ các phương hướng khác nhau đi về phía hắn, còn hắn đã hành động rất gian nan. Ngao. Đột nhiên hắn hóa thành chân long, há miệng cắn một nguyên thần cổ thần trong đó, sống chết gì cũng không nhả ra. Súc sinh. Tám nguyên thần cổ khác kinh sợ, tức giận ra tay, vô số thần thông nện xuống, máu thịt tung tóe. Ánh kiếm bay tới, từng nguyên thần cổ thần đột nhiên nhảy về phía sau, rơi vào trong động uyên, theo đó động uyên xoay tròn, biến mất không còn tăm hơi. Còn có một vị nguyên thần cổ thần chậm một bước, bò ra từ trong miệng một thi thể thương long bị đánh nát, lập tức bị kiếm quang xuyên thủng trán. Kiếm quang hơi dừng lại, ánh mắt Hứa Ứng đảo qua thi thể thương long, lập tức phá không rời đi. Từng vị nguyên thần cổ thần thấy chuyện không ổn, lần lượt tiến vào động uyên của mình, động uyên to to nhỏ nhỏ trên bầu trời xoay tròn rồi biến mất, trận thu hoạch này chậm rãi hạ màn. Khắp nơi trong thiên tiên giới đều là cảnh hoang tàn, rất nhiều long tộc đứng trên phế tích, hoang mang nhìn lên bầu trời. Bọn họ từng có động uyên khổng lồ, số lượng kinh người, dựa vào động uyên, xây dựng nền văn minh huy hoàng. Nhưng giờ phút này, đã từng huy hoàng, này phản phất tất cả đều là giả dối. Giữa khói lửa có từng thân hình xuyên qua, kêu gọi bằng hữu thân nhân. Minh Đạo Đế cũng đang tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Thương Chúc Chân Vương, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được. Có lẽ hắn phạm phải sai lầm lớn, không còn mặt mũi nào tới gặp ta. Hắn nói như vậy, mấy năm nữa chính hắn sẽ nghĩ thông suốt, sẽ đi ra. Hứa Ứng nhớ tới thi thể thương long mà mình nhìn thấy, thoáng chần chờ, không nói ra. Dù sao thương long kia cũng đã bị đánh cho nát bét, không nhìn ra thân phận. Hy vọng là cho những người còn sống. Hứa Hướng nói với Minh Mạng công chúa đang chứng kiến cảnh tượng, có lẽ Thương Chúc thật sự trốn thoát. Hứa Ứng đi tới cõi âm, cứu đám người Thánh Tôn, Lục Dị Nhân và Minh Tuân Đế. Trong cõi âm này có rất nhiều long hồn, bọn họ chính là long tộc chết trong trận thu hoạch này, số lượng rất nhiều. Hứa Ứng đưa bọn Thánh Tôn đến Dương Gian, bỗng nhiên ngẩn người, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào cõi âm này đã xuất hiện một vùng minh hải, có linh hồn thương long tuần tra trong biển, lúc ẩn lúc hiện. Hứa Ứng dừng bước lại, nhìn vào trong biển. Minh Mạng công chúa đi tới bên cạnh y, chỉ thấy thần hồn thương long kia chậm rãi biến mất ở sâu trong minh hải. Bọn họ nhìn một lát, mang theo đám người Thánh Tôn trở về Dương Gian. Cõi âm ở thiên tiên giới đang chậm rãi khuếch trương, đã lớn hơn so với thiên tiên giới. Nếu thế giới kỳ diệu này tiếp tục trưởng thành sẽ đột phá khu vực ngưng kết, nối liền với cõi âm của địa tiên giới. Chỉ có điều tốc độ phát triển của nó quá chậm, chỉ có tử vong quy mô lớn mới khiến cho cõi âm mở rộng. Hơn 10 ngày sau, Hứa Ứng chữa trị xong thương thế cho Thánh Tôn, Lục Dị Nhân và Minh Tuân Đế, lại trợ giúp Minh Đạo Đế chữa thương, trên dưới Long Đình hoang phế chờ phục hưng. Đại Long Viễn Tổ mang theo Vạn Long Phiên mà Hứa Ứng giao cho, tìm kiếm thi thể long tộc chết trận khắp nơi, để nguyên thần long tộc trong Vạn Long Phiên tá thi hoàng hồn. Trong Vạn Long Phiên có hàng vạn nguyên thần long tộc, là người tị nạn từ thời Thái Cổ, kế hoạch thức tỉnh của long tộc vốn là định đoạt xá thân thể nhân tộc ngàn vạn năm sau để khôi phục Long Đình. Có điều kế hoạch không theo kịp biến hóa, Long Đình Mai một trong thiên hải của thế giới nguyên thú, dẫn đến đại bộ phận vạn Long Phiên đều bị hủy trong trận tịch diệt kia, chỉ còn lại tấm vạn Long Phiên cuối cùng trong tay Viễn Tổ. Những Long tộc đang phục sinh này sẽ sống với gương mặt tộc nhân. Bọn họ nắm giữ văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, tập tục của Long tộc, sẽ nhân cơ hội này phục hưng, truyền thừa văn minh của Long tộc. Sau đại loạn tất có đại trị, Minh Đạo để đề bạt một tân Long tộc, thường thường đều là người lập công trong trận chiến lần này, lên làm nòng cốt mới của Long Đình. Duy chỉ có chức vụ Thiên Thừa Tướng vẫn không chọn được người tốt nhất. Hứa Ứng nói, sao không để Thiên Thừa Tướng năm đó đến đảm nhiệm chức vị Thiên Thừa Tướng? Minh Đạo để kinh ngạc nói, năm đó Bích Yên Hải lên thuyền đi tới Hỗn Độn Hải, vẫn không có tin tức, hắn vẫn còn sống cơ. À, Hứa Ứng lấy ra bút ký kim thư đầy đủ của Tần Đạo Toàn, giao cho hắn, nói, Bích Yên Hải và Tần Đạo Toàn ngăn cản toàn bộ trinh sát trên thuyền Thúy Nham Lâu, một người chết trận, một người tự phong ký ức, hóa thành Bạch Cốt Thần Long. Đứa bé dị nhân trong đó chính là Lục Dị Nhân. Bây giờ Bích Yên Hải đã khôi phục ký ức và thân thể, đang ở địa tiên giới ta học tập tân đạo. Minh Đạo Đế cực kỳ kích động, chỉ muốn đi mời Bích Yên Hải. Hứa Ứng nói, ta đang muốn trở về, để hắn lên thuyền tới đây là được. Hứa đạo tổ không ở lại truyền bá tân đạo. Minh Đạo Đế giữ lại nói, Long tộc trải qua đại nạn này, Hứa đạo tổ ra tay tương trợ trong lúc nguy nan, truyền đạo Long tộc, tương lai nhất định sẽ vang danh sử sách, được Long tộc tụng niệm. Hứa Ứng cười nói, nếu ta truyền đạo, không biết sẽ phải trì hoãn bao lâu. Chuyện truyền đạo, có đồ tử đồ tôn là được. Minh Đạo Đế lắc đầu nói như vậy, há chẳng phải vai vế của Long tộc ta thấp hơn nhân tộc yêu tộc một bậc. Không thể được. Hứa đạo tổ ở lại truyền đạo 10 ngày, lưu lại đạo thống tân đạo, 10 ngày sau lại rời đi cũng không muộn. Hứa Ứng chỉ có thể đáp ứng. Y khai đàn truyền pháp ở Long Đình, giảng giải ảo diệu của 14 cảnh giới tân đạo, Đại Long Viễn Tổ, Minh Tuân Đế và Minh Đạo Đế đích thân đến đây, ngồi dưới đàn nghe giảng, cực kỳ tôn kính với Hứa, giữ lễ nghĩa đệ tử. Các trưởng lão Long tộc cũng phái người đến đây, trong đó không thiếu cường giả thái cổ Long tộc Tá Thi Hoàng Hồn, thịnh cảnh chưa từng có. Hứa Ứng giảng tân đạo, mời Viễn Tổ lên đàn, giảng về biến hóa của Long văn mới. Đại Long Viễn Tổ cũng không khách khí, đăng đàn giảng pháp, linh quang diễn hóa các loại Long văn. Sau khi hắn nói xong, lại mời tổ thần lên giảng giải Tân Thiên Đạo. Tổ thần lên đàn, truyền thụ cho mọi người Tân Thiên Đạo sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt, đạo lý không ngừng diễn biến tiến lên. Tân đạo của Hứa Ứng là một lần cách mạng đối với tất cả pháp môn tu luyện trước kia, khiến cho động uyên không còn là triệu hoán đến, mà tự mình tu luyện, cắt đứt khả năng thu hoạch. Long văn mới của Viễn Tổ là tiến bộ của Long văn thời đại thái cổ, giúp cho lý văn của Bỉ Ngạn không thể thay thế Long văn. Cho dù Thúy Nham lần thứ hai tập kích cũng không cách nào lần nữa tạo thành đại diệt vong. Tân Thiên Đạo của tổ thần là phản kháng tự nhiên của phàm nhân ở nhân gian giới đối với thiên địa, là tiên thụ ở thiên tiên giới thích nghi hoàn cảnh nhát liệt. Đây là một loại sức mạnh bừng phồn thịnh, ẩn chứa tiềm năng lớn lao. Tương lai tiếp tục diễn tiến, đối kháng Thúy Nham, đối kháng Bỉ Ngạn xâm lấn, đều dựa vào cái này. 10 ngày trôi qua, Hứa Ứng lại xin từ giả, nói, tân đạo của ta đã truyền đại khái, chuyến này viên mãn, bệ hạ không cần giữ lại. Việc cấp bách bây giờ là các đức pháp môn triệu hoán động uyên, phương thức tu hành mới thay thế phương thức tu hành lúc trước. Minh Đạo Đế đưa tiễn, nói, thiên tiên giới học vấn uyên bác, Long tộc xuất hiện lớp lớp, cũng có con cháu bần hàn, vô duyên tu luyện theo tân đạo. Hoặc là tìm kiếm một chỗ động phủ của tiền nhân, hoặc là đạt được âm thanh truyền thừa nào đó trong hư không, đều có thể lại đi lên cựu đạo. Chân vương của Bỉ Ngạn còn có cơ hội hàng lâm. Hứa Ứng khẽ gật đầu, nói, bởi vậy, đường nối thiên địa phải sớm được thông suốt. Thiên địa thông, thiên nhân thông, tam giới qua lại, thuận tiện dùng Long văn, Đạo văn, Phù văn phiên dịch phá giải các loại pháp môn của Bỉ Ngạn. Đồng thời mở rộng các loại học cung, để cho dù là con cháu nhà nghèo cũng có thể là nhân tài. Kể từ đó, thiên tiên giới ắt sẽ thịnh vượng, cho dù ngẫu nhiên có Long tộc triệu hoán động uyên tán hóa thì có gì phải sợ. Bước chân yên ngừng lại, một dòng sông dài năm tháng xuất hiện, trên mặt sông có một chiếc thuyền lầu màu xanh biếc đang lái tới. Tổ thần, Thánh Tôn trèo lên thuyền lầu, nhưng Đại Long Viễn Tổ không lên thuyền mà lưu lại. Hứa Ứng lên lầu thuyền, phất tay từ biệt mọi người, thuyền lầu chậm rãi chạy vào khu vực ngưng kết, dọc theo thông đạo thiên địa chưa đã thông chạy về phía địa tiên giới. Lục Dị Nhân không lên thuyền. Thánh Tôn nói. Hứa Ứng đáp, hắn có biện pháp xuyên qua khu vực ngưng kết, không cần chúng ta quan tâm. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, nhìn chằm chằm vào tổ thần, quát lên, đi ra. Một con ngân long chui ra từ trong ống tay áo tổ thần, rơi xuống đất hóa thành Minh Mạng công chúa mắt ngọc mày ngài, vội vàng chạy đến bên cạnh Hứa Ứng, kéo cánh tay của y, thân mật cười nói, tiểu sư phụ quả thật lợi hại, ta trốn trong tay áo tổ thần mà cũng phát hiện. Hứa Ứng vội vàng tránh khỏi cô, cười lạnh nói, thùng phân của tổ thần còn do ta đổ, thứ tốt trên người hắn đều đã bị ta lật qua một lần, thùng phân còn bị ta cướp mất. Hắn giấu người trong tay áo, ta nhìn qua là biết, còn định giấu ta. Tổ thần cười nói, nha đầu, ta đã nói không lừa được hắn mà. Hứa Ứng đen mặt nói, Minh Mạng, ngươi ở lại Long Đình truyền đạo còn có thể làm nhị tổ tân đạo, tương lai vô số long tộc phải gọi ngươi là tổ sư. Ngươi đi cùng làm gì? Minh Mạng cười nói, ta theo sư phụ gặp sư nương. Sắc mặt Hứa Ứng càng đen hơn, khóe miệng giật giật, tình cảm giữa ta và sư nương của ngươi không phải là thứ ngươi có thể chen chân. Thử một lần thôi, nói không chừng có thể chen chân vào được. Minh Mạng công chúa hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta muốn so tài với sư nương một phen, xác định lớn bé. Hứa Ứng nghĩ đến tình cảnh Nguyên Vị Ương lái thuyền, lại không rét mà run, thầm nghĩ, xác định lớn bé. Ta thấy là xác định bị đụng bao nhiêu cái mới đúng. Thánh Tôn thở dài, một trận đại chiến nhân long, khó mà tránh khỏi. Trên thuyền lầu, Quả Chung lẩm bẩm nói với Tru Tiên Tàn Kiếm. Hai món pháp bảo lén lúc lúc, đột nhiên, Tru Tiên Kiếm cúi đầu về phía Quả Chung răng rắc một tiếng bị chém thành hai nửa. Tru Tiên Kiếm còn định bái lại, Quả Chung cuống quyết nói, dập đầu một cái là được. Đừng dập ba cái, lại dập nửa chết đấy. Lúc này Tru Tiên Tàn Kiếm mới ngừng lại. Quả Chung cố gắng khép mình lại, oán giận nói, đạo hạnh của ngươi quá sâu, đức hạnh của ta nông cạn, chịu không nổi việc ngươi lễ bái. Dập đầu một cái là được. Có điều ta nói trước, ngươi còn có một sư thúc tên là ngươi. Chờ khi ngươi gặp được hắn, ngươi dập đầu ba cái vào, hắn chịu được. Mũi Tru Tiên Tàn Kiếm nhẹ gật nhẹ, đáp ứng. Quả Chung nghĩ đến tình hình thất bị chém thành bốn đoạn, không khỏi mở cờ trong bụng. Kiếm gia, ngươi gọi ta là sư phụ, ta gọi ngươi là kiếm gia, không ai chịu thiệt. Quả Chung nói, pháp bảo tu chân của chúng ta, việc thứ nhất là phải tìm một vị túc chủ thượng giai, mượn động uyên của hắn để tu hành. Tên này không được, tên này là ký chủ của ta, không thể cho ngươi dùng, ta nhìn hắn từ nhỏ ta đến lớn. Dập đầu thêm một cái cũng không được. Thôi được rồi, ai bảo ta đánh không lại ngươi, cho ngươi mượn một nửa ký chủ là được. Có điều, ngươi phải giúp ta lấy một khối thúy nham. Cường giả long tộc ở thiên tiên giới đã đả thông non nửa đường nối thiên địa, giảm bớt rất nhiều ngày, thuyền lầu xanh biếc chậm rãi tiến lên. Hơn 10 ngày sau, bọn họ nhìn thấy một thuyền lầu màu xanh biếc khác cũng tiến vào khu vực ngưng kết, chạy tới bên này. Song phương gặp gỡ, trên thúy nham thuyền lầu chính là đám người phế vật Thanh Huyền, Lữ Đạo Tôn, Liễu Quán Nhất, Yêu Tổ đã tàn tật. Ngoài trừ mấy khuôn mặt quen thuộc này, còn có mấy khuôn mặt mới Vi Tự, Tế Giác, Kim Hà, Ninh Trọng, Lâu Minh Ngọc. Hứa Ứng thấy Tiểu Thiên Tôn và phụ thân Hứa Tĩnh cũng ở trên thuyền, không khỏi kinh ngạc vạn phần, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện bọn họ cũng đã đột phá đến chí tôn cảnh. Cơ sở không vững, đất rung núi chuyển. Bọn họ nóng lòng đột phá làm gì? Hứa Ứng không khỏi lắc đầu. Tiểu Thiên Tôn và Hứa Tĩnh đều có thiên phú chứng đạo chí tôn, đương nhiên tư chất Hứa Tĩnh kém hơn một chút, dù sao Hứa Ứng cũng đi theo mẹ, tư chất và ngộ tính di truyền của Lan Tố Anh cũng nhiều hơn một chút. Chắc bọn họ chịu áp lực từ Long Đình Thiên Tiên giới nên mới đột phá. Có điều đột phá như thế, về mặt căn cơ chắc chắn có phần không vững chắc, ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi. Hai chiếc thuyền lại gần nhau, Hứa Ứng lập tức đi tới bên cạnh Tiểu Thiên Tôn và Hứa Tĩnh, cẩn thận kiểm tra cảnh giới tu vi của bọn hắn, lại phát hiện cảnh giới của bọn họ không bất ổn, ngược lại rất vững vàng. Hắn lại đi kiểm tra đám người Kim Hà Kiếm Quân, Ninh Trọng, tu vi cũng cực kỳ hùng hậu, cực kỳ kinh người. Hứa Tĩnh cảm khái nói, nếu không có vị ương phá giải bất hủ huyền công trên thúy nham, chúng ta khó mà tu thành chí tôn cảnh. Trước đây hắn có một động uyên doanh châu, tu thành tiên quân, thiên quân, lại có thê tử Lan Tố Anh cung cấp đạo quả, bởi vậy mới tu thành đạo quả, hiện tại lại được Nguyên Vị Ương phiên dịch bất hủ huyền công, thuận lợi đột phá chí tôn cảnh. Nghĩ lại nửa đời này, Hứa Tĩnh cũng không khỏi thổn thức không thôi. Yêu Tổ thấp hơn quá nửa so với trước, chỉ đến đùi Hứa Ứng, tìm tòi trên thuyền, ngửa đầu quan sát mọi người, đột nhiên khóc lớn nói, Viễn Tổ, mất rồi sao? Mặc dù hắn và Đại Long Viễn Tổ không có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng gần đây người chết thực sự quá nhiều, dù là tồn tại cổ sư bực cỡ hắn cũng không kiên trì được, khó nén nỗi bi thương. Tổ thần vội vàng nói, Viễn Tổ vẫn đang yên lành, lần này may có Hứa đạo tổ mới chuyển nguy thành an. Viễn Tổ muốn ở lại Long Đình, truyền thụ Long Văn mới của Long tộc nên không có đi theo. Tan đạo hữu, không nên khóc, tránh kẻo các tiểu bối chê cười. Nghe hắn nói như vậy, Yêu Tổ lại không nhịn được lệ rơi như mưa, nức nở nói, rất nhiều người đều đã chết cả rồi, không thể sống sót trở về. Hứa Ứng nhìn lại trên thuyền, Lục Tôn thập nhị diệu thiếu đi quá nữa, Tử Vi hầu chủ cũng không thấy bóng dáng. Hạo Thương đế đã tàn phế, không đánh nổi nữa, giờ được mai táng ở Tử Vi Càn Sơn. Yêu Tổ nói với hắn. Trong lòng Hứa Ứng khẽ run rẩy, hai chiếc thuyền trở về địa tiên giới, hắn không trực tiếp tới Tổ Đình Thiên Đạo mà tới Tổ Đình Tử Vi trước. Nam Tử Ngôn đến nghênh đón, nói, sư tôn chôn ở Càn Sơn Hạo Thương đế lăng, không tiếp khách. Hứa Ứng giả vờ giận dữ nói, ngay cả ta cũng không gặp. Ta là khách sao? Ta tới Tử Vi các ngươi cũng giống như đi vào nhà mình vậy. Nam Tử Ngôn nói, Thái Hạo, Thiếu Hạo, Hạo Anh, Hạo Hồng Tứ Đế, tàn hồn đã hoàn toàn tan biến. Thương thế của sư tôn cũng rất nặng, đoạn tuyệt tất cả suy nghĩ, tình nguyện nằm trong quan tài. Bây giờ thi thể Hạo Thiên Đế trở về, người nói nhân tộc Lục Đế không thể thiếu người được, cho nên tự phong ấn bản thân, bây giờ không đi ra nữa. Hứa Ứng nghe vậy đi tới trước đế lăng của Hạo Thương Đế, muốn vào lăng mộ bái kiến vị cố nhân này, chần chờ một lát rồi lại dừng bước. Y dâng lên mấy nén nhang cho Hạo Thương Đế, bái lạy, ngồi ở bên ngoài lăng mộ, nói những chuyện mình trải qua ở thiên tiên giới, lại nhải mãi một hồi lâu, cuối cùng mới nói xong. Đạo huynh, người không ra gặp ta cũng không sao, chuyện ở thiên tiên giới ta đã giải quyết xong. Người không cần lo lắng, dưỡng thương cho tốt. Y không tiến vào trong đế lăng kiểm tra xem Tử Vi hậu chủ có tàn phế hay không, hay là bị cường giả long tộc đánh cho tàn hồn lụi tan. Dù sao cũng phải lưu lại một ít hy vọng cho những người còn sống trên nhân thế. Hắn tin tưởng Tử Vi sẽ yên lặng nằm trong lăng mộ, thỉnh thoảng sẽ đánh thức Hạo Thiên Đế, Thái Hạo Đế, trò chuyện bên bàn trà, tán gẫu cho bớt cô đơn lạnh lão. Hứa Ứng xoay người xuống núi, nói với Nam Tử Ngôn, Hạo Thương Đế cả đời lỗi lạc, mặc dù ở tận thế mang tiếng mắng, nhưng tội không ở hắn mà ở Bỉ Ngạn. Người kế thừa di chí của hắn, phải dũng cảm tiến lên, để gốc cây già này nảy mầm, có chiến tích trên tân đạo. Nam Tử Ngôn đã tu luyện tới đạo cảnh, cách chí tôn cảnh không xa, nghe vậy nói, ta không dám có lười biếng ngày nào. Hứa Ứng cười nói, ta sắp xếp lại đạo văn mới, sẽ mở đàn giảng đạo ở tổ đình thiên đạo, đạo hữu chớ quên nghe giảng. Nam Tử Vân dạ. Hứa Ứng rời đi trước một bước, trở lại tổ đình thiên đạo. Trong tổ đình thiên đạo, đám người thánh tôn lại tụ tập bên cạnh tảng thúy nham kia, Phế Vật Thanh Huyền và Nguyên Vị Ương đang giảng giải về bất hủ huyền công trên tảng thúy nham kia cho bọn họ. Hư Hoàng Đại Đạo Quân Đạo Tắc Môn công pháp này từ Bỉ Ngạn tới, thật sự cao thâm khó lường. Nguyên Vị Ương đã phá phiên dịch mấy năm, Phế Vật Thanh Huyền, Quân Vô Ưu, Lữ Đạo Tôn, Liễu Quán Nhất từ khu vực ngưng kết trở về, giúp cô phiên dịch, cho đến trước đó không lâu mới hoàn toàn phiên dịch được. Môn bất hủ huyền công này tên là Hỗn Nguyên Động Uyên Tịch Kiếp Kinh, kinh văn thực sự cao thâm khó lường. Hứa Ứng nghe một lát, không ngờ môn công pháp này cũng là một loại pháp môn mở động uyên. Nhưng môn công pháp này chủ yếu là mở động uyên tích kiếp, về phần tích kiếp, trong kinh văn vẫn chưa nói rõ ràng, chỉ nói trong hỗn độn hải có một loại hào kiếp, cần tu thành động uyên mới có hy vọng mở ra. Chủ thể của công pháp này là tích kiếp, nhưng nội dung công pháp hoàn toàn không có quan hệ gì với tránh né kiếp số, đa số là ảo diệu của chứng đạo. Thần thông bất hủ trong đó cũng bị đám người Nguyên Vị Ương, Phế Vật Thanh Huyền phiên dịch lại. Bất hủ bát pháp của Hứa Ứng chính là hấp thu một phần thần thông Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh, lại mở ra bảy chiêu thần thông trên cơ sở của mình, đương nhiên, vẫn kém hơn thần thông ghi chép trong Tích Kiếp Kinh một chút. Long tộc đạt được công pháp từ Bỉ Ngạn, quả thực thô ráp hơn nhiều so với môn Tích Kiếp Kinh này. Môn công pháp này hình như còn cao thâm hơn Thiên Ẩn Chứng Đạo Kinh mà vị Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên Tử tu luyện. Trong lòng Hứa Ứng thầm kinh ngạc, Hư Hoàng Đại Đạo Quân tìm được môn công pháp này từ nơi nào? Bất hủ của Bỉ Ngạn, ai lại truyền cho hắn một huyền công như thế? Môn công pháp này khó phá giải nhất chính là phần cuối cùng, tối nghĩa khó hiểu, mặc dù phiên dịch đến đây cũng cực kỳ khó đọc, từ ngữ Đức Quảng, có hỗn động chủ, hồng nguyên, mông hồng, hỗn động, không động, thái vô, ngũ thái, kiếp vận, vân vân vân khó có thể lý giải. Môn công pháp này chắc chắn không chỉ đơn giản là đại đạo cửu trọng. Người khai sáng được công pháp này, quá nữa đã tiếp xúc được với đại đạo thập trọng. Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng khẽ động. Viễn tổ triệu hoán Uyên Hải tới, Uyên Hải này có phải là động uyên thập trọng không? Hứa Ứng còn nghĩ nhiều hơn, lúc trước khi Bỉ Ngạn thu gặt thiên tiên giới, Đại Long Viễn tổ tế ra Uyên Hải, rước lấy rất nhiều nguyên thần cổ thần truy sát, không giống như muốn thu gặt viễn tổ. Ngược lại dường như là tòa động uyên này đã khiến bất hủ sau lưng những nguyên thần cổ thần kia chú ý, mà ở cõi âm ở thiên tiên giới, thời điểm Đại Long Viễn tổ triệu hoán Uyên Hải hàng lâm, Ẩn Nguyên tử cũng kinh hãi dị thường, thế nên có phần tay chân rối loạn. Viễn tổ vẫn còn ở thiên tiên giới, chờ qua một thời gian ngắn nữa tìm hiểu thấu đáo môn Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh này, sau đó lại đi tìm hắn hỏi rõ ngọn ngành. Hứa Ứng rất để ý tới Tích Kiếp Kinh này, dù sao tuy y là tân đạo tổ, thúc đẩy tân đạo tới chí tôn cảnh, nhưng có thể mở ra bất hủ cảnh trên chí tôn cảnh hay không vẫn một ẩn số. Mặc dù hệ thống tu luyện của Bỉ Ngạn và hệ thống đạo cảnh Long tộc đã nghiệm chứng sự tồn tại của bất hủ cảnh, nhưng tân đạo có thể tu thành bất hủ cảnh hay không, trong lòng Hứa Ứng cũng không nắm chắc. Vị đạo tổ là y phải dốc hết khả năng hấp thu tất cả chất dinh dưỡng, tìm ra cảnh giới mới tiếp theo của tân đạo. Nếu không bị thánh tôn hoặc những người khác mở ra, địa vị đạo tổ khó mà giữ được, cho dù tương lai mình có tu thành bất hủ cảnh, cũng phải cúi đầu xưng một tiếng sư huynh. Trong Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh có quá nhiều nội dung có thể tìm tòi nghiên cứu, quả thực chính là một kho báu khổng lồ, chẳng trách đám người trách Hứa Tĩnh, Tiểu Thiên Tôn sau khi nghe giảng ít xong có thể chứng được chí tôn. Hứa Ứng nghe giảng một phen, cũng thu hoạch không ít, trong lòng mơ hồ có ý tưởng đối với pháp môn thứ 8 trong Bất Hủ Bát Pháp, bắt đầu xây dựng mô hình thần thông trong đầu. Sau khi giảng đạo, Nguyên Vị Ương đi lên phía trước, kéo y đi ra ngoài, nhỏ giọng oán giận nói, trở về rồi sao không tới gặp ta. Hứa Ứng nói, ta đi gặp Tử Vi Hậu Chủ, nghe nói ý chí của hắn có phần sa sút. Có thể phá giải tích kiếp kinh, còn phải nhờ phế vật Thanh Huyền. Nguyên Vị Ương lén liếc nhìn phế vật Thanh Huyền, nhỏ giọng nói, ta hoài nghi khi đế Thanh Huyền tự trảm tạp niệm, đầu óc cũng bị chém ra một phần. Người này thông minh hơn người, so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu, thậm chí nói không chừng còn mạnh hơn một hai phần. Ta đã ghi chép lại những nan đề khó khăn gặp phải trong lúc phiên dịch, hắn đã xem qua, hơn 10 ngày là có thể hiểu được. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn về phía phế vật Thanh Huyền. Tên bại hoại này đã lười biếng ra khỏi cảnh giới nhất định, giờ phút này bị người khác chặn đường, hỏi rất nhiều vấn đề, hắn dứt khoát nằm bò lên tảng đá, duỗi chân, chậm rãi trả lời từng câu. Quá nữa là đế Thanh Huyền chém cả đem đầu óc rồi. Hứa Ứng gật đầu nói. Y quan sát Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương đã bỏ nhiều công sức nhất trong việc phá giải Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh, đắm chìm lâu nhất, ngay cả Hứa Tĩnh, Tiểu Thiên Tôn được cô chỉ điểm, đều chứng được chí tôn, chắc bản lĩnh Nguyên Vị Ương còn hơn một bậc. Vị Ương, tu vi của nàng giờ đã đến giai đoạn nào rồi? Hứa Ứng dò hỏi. Nguyên Vị Ương nói, vừa mới chứng đạo chí tôn. Hứa Ứng giật mình, thở dài, lần này mình đi thiên tiên giới, mục đích chính là chứng đạo chí tôn, vì thế mà phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, học được bao nhiêu đạo pháp của biển ngạn. Mãi đến khi y thử lĩnh ngộ ra hoa văn duy nhất có thể giải thích đại đạo mới có thể hiểu được cách loại suy, tu thành chí tôn. Không ngờ bọn Nguyên Vị Ương lại có thể mượn một môn công pháp để chứng đạo chí tôn. Lai lịch Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh khiến y càng thêm hiếu kỳ. Vị Ương, ta muốn mở mang kiến thức về Tích Kiếp Kinh của nàng một chút. Hứa Ứng cười nói. Nguyên Vị Ương phải truyền đạo nên vẫn luôn ở tổ đình thiên đạo, chưa từng đi qua khu vực ngưng kết, cũng không biết tu vi thực lực của mình đến đâu, nghe vậy mừng rỡ nói, được. Có điều ta không tu hành theo Tích Kiếp Kinh, vẫn là đạo cực tâm kinh. Lúc trước cô nữ giả nam trang ra ngoài, luôn luôn cởi mở, có khí khái nam tử, không nói lời nào là phát động đạo cực tâm kinh. Chẳng qua là đạo cực tâm kinh hôm nay so với đạo cực tâm kinh mà Hứa Ứng từng thấy có khác biệt rất lớn. Đạo cực tâm kinh trước đây Nguyên Vị Ương tu luyện là do cô và Hứa Ứng sáng tạo, trong đó còn có công lao của tổ thần, thánh tôn, là một pháp môn dung hợp 6 loại đại đạo. Khống chế công pháp này hiển hiện thái nhất, thái cực, vô cực lục đại động uyên, chỉ thiếu một tòa động uyên võ đạo so với võ cực chứng đạo của Hứa Ứng. Mà lúc này sau khi phát động đạo cực tâm kinh, chỉ còn lại một tòa động uyên khổng lồ, bên trong động uyên mênh mông rộng lớn, vô hình vô tượng, tiên linh chi khí trong đó cực kỳ cao đẳng, có thể gọi là thủy khí. Thủy khí chính là một trong tam khí mà Hứa Ứng học được từ thái nhất chân truyền của Minh Hy đế tử. Thủy khí, nguyên khí, huyền khí. Hứa Ứng được nhàn hạ mấy ngày nay, bèn phỏng đoán tam khí này, y chỉ luyện được nguyên khí còn thủy khí và huyền khí từ đầu đến cuối không cách nào luyện thành. Không ngờ tìm kiếm một lúc lâu, lại thấy thủy khí trên người Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương phát động thần thông, vượt lên trước một bước tấn công y, thân pháp khẽ động, chỉ thấy thủy khí kia thiên biến vạn hóa, các loại đại đạo luân chuyển không ngừng, thần thông hình thành đạo tượng cũng theo đó biến hóa khó lường, đan hà, vân khí, nhật nguyệt, tinh thần, phong bạo, chớp mắt vạn biến, khiến cho Hứa Ứng sinh ra một loại cảm giác không thể nào ngăn cản. Hứa Ứng phát động võ cực chứng đạo, bất chấp mọi thần thông trước mắt, trực tiếp đánh ra một quyền, tinh thần võ đạo cuồn cuộn như sóng lớn, đánh xuyên tầng tầng thần thông biến hóa khó lường. Lực lượng hai người va chạm, Nguyên Vị Ương cảm thấy chống đỡ không nổi, bay về phía sau. Hứa Ứng như hình với bóng, theo sát tới, vẫn là thần thông võ đạo đơn giản nhất, trong thời gian ngắn đánh ra vô số chiêu thức, tự như có vô số Hứa Ứng từ thời không bất đồng đột nhiên xuất hiện, tấn công Nguyên Vị Ương. Lúc này đám người đang thỉnh giáo phế vật Thanh Huyền bị chiến đấu của hai người kinh động, dồn dập đưa mắt nhìn lại. Minh Mạng công chúa nghi hoặc không thôi, nói với Quả Chuông, Chùng Bá Bá, cô gái kia là ai? Có thể chống lại cả sư phụ ta. Quả Chuông nói, đó chính là sư nương mà ngươi muốn lĩnh giáo lớn bé đó. Sắc mặt Minh Mạng công chúa trắng bệch, kinh ngạc nói, như vậy làm sao đánh thắng được? Quả Chuông có phần hả hê nói, Nguyên Vị Ương là số ít người có thể đuổi kịp bước chân A Ứng, người đã tới chậm, chỉ có thể làm thiếp. Minh Mạng công chúa nhấp nháy mắt, cười nói, bây giờ sư phụ đang đánh sư nương, không khéo sư phụ cảm thấy ta tốt, nói không chừng còn muốn đẩy ta lên chính thất. Quả Chuông không biết trong đầu cô nàng này chứa suy nghĩ kỳ quái gì, lặng lẽ đụng vào Tru Tiên Tàn Kiếm, ra hiệu nó nhanh chóng động thủ. Tru Tiên Tàn Kiếm lung lay hai bên, truyền âm nói, không có ai tế lên, ta không cắt được Thúy Nham. Quả Chuông đành kiên nhẫn chờ đợi, thầm nghĩ, sao Thất Gia và Kim Gia sao không tới. Nếu bọn họ cũng ở đây thì có phải náo nhiệt không? Nguyên Vị Ương gặp nguy không loạn, quát lên một tiếng, hai tay đột nhiên vẽ một vòng tròn lớn ra phía ngoài, bốn phía thời không chấn động bài xích, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một khối thời không. Lúc này vô số hư ảnh Hứa Ứng trên không trung lập tức bị nghiền nát biến mất, tinh thần võ đạo cũng bị phá hủy. Nguyên Vị Ương đánh ra một chưởng, sau lưng đột nhiên huyền hoàng chi khí lưu động, hóa thành dòng nước cuồn cuộn đánh tới, một dòng sông thời gian chảy xiết gào thét, cọ rửa Hứa Ứng. Vị Ương, chỉ tôn có thể nhảy ra thời gian, môn thần thông này của nàng không làm gì được ta. Hứa Ứng đứng giữa không trung, mỉm cười, chỉ thấy dòng sông thời gian kia đánh thẳng tới, lại lao nhanh qua từ dưới chân y, đột nhiên trong sông dài lần lượt từng cái Nguyên Vị Ương vết ra, ống tay áo phấp phới, phản phất như phi tiên, tấn công về phía Hứa Ứng. Chiêu này ngoài dự liệu của Hứa Ứng, y vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng ngăn không được nhiều Nguyên Vị Ương như vậy, bị đánh sâu vào trong thời gian. Ống tay áo của chân thân Nguyên Vị Ương phất qua, chỉ thấy dòng sông thời gian kia theo đó múa lượn, là muốn ngưng kết thành một phong ấn thời gian, nhưng vào lúc này, Hứa Ứng đánh nát thời gian, một bàn tay lớn từ trong dòng sông bị nghiền nát bay ra, va chạm với ống tay áo đang múa lượn của cô. Nguyên Vị Ương không chịu được, Hỗn Nguyên Động Uyên sau lưng cũng bị áp chế dừng lại, kinh hô một tiếng, bay rớt ra ngoài. Hứa Ứng từ trong thời gian bay ra, nhẹ nhàng như kinh hồng, đỡ lấy cô. Nguyên Vị Ương vội vàng thoát khỏi vòng tay y, nói nhỏ, xung quanh có người. Hứa Ứng cười ha hả, lưu luyến nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Nguyên Vị Ương rút tay ra, nhưng chỉ được một nửa, Hứa Ứng còn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô. Nguyên Vị Ương không đánh nữa, nghiêng người đáp xuống đi tới Thúy Nham bên cạnh. Minh Mạng công chúa vội vàng tiến lên, bái nói, đệ tử Minh Mạng, bái kiến sư nương. Thần thái Nguyên Vị Ương không thay đổi, cười nói, ngươi là đệ tử A Ứng Thu Nhận. Ngươi là Long tộc. Ngẩng đầu lên. Minh Mạng công chúa ngẩng đầu, nhìn lên trên, đợi thấy rõ khuôn mặt Nguyên Vị Ương, thầm nghĩ, tuy sư nương trông rất đẹp, nhưng ta là mỹ nhân dị vực, còn có thể hóa thành long nữ. Chắc chắn sư phụ sẽ thích. Cha ta nói, nam nhân đều càng thương người nhỏ hơn. Minh đạo đế có hơn 3.000 dòng dõi, phi tần trong hậu cung nhiều vô số kể, Minh Mạng công chúa mưa dầm thấm đất, không cảm thấy loại suy nghĩ này của mình có gì không ổn. Nguyên Vị Ương cười nói, trong tinh quái đó, đứng lên đi. Minh Mạng công chúa vội vàng đứng dậy, đứng bên cạnh Hứa Ứng, suy nghĩ một chút, lại vòng qua bên cạnh Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương có phần tán thưởng cô nàng này, nói nhỏ, sư nương có một chiếc thuyền lớn, ngươi tu hành trước đi, ngày khác dẫn ngươi đi thuyền, ngắm phong cảnh địa tiên giới. Minh Mạng công chúa vâng dạ. Hứa Ứng thúc dục thần thức, truyền âm các nơi trong địa tiên giới, ta là Hứa Ứng Hứa đạo tổ, truyền pháp ở tổ đình thiên đạo, người hữu duyên mau đến. Qua mấy ngày, liên tục có cao thủ nghe tin đến đây. Nam tử Ngôn sớm đã được mời, là người đầu tiên chạy tới. Ngoan thất, Kim Bất Di cũng nhanh chóng chạy tới, không ngờ Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn cũng tới sớm, khiến Hứa Ứng có phần kinh ngạc. Sau cái chết của tiên đế Mạnh Sơn Minh, hiện nay tiên đình vẫn luôn trong trạng thái vô chủ, vị trí tiên đế để không, cửu thiên cửu đế cũng lần lượt chuyển tu tân tiên đạo, giờ phút này cũng đều nghe tin đến đây. Trong đó còn có không ít người quen cũ, khiến cho tổ đình thiên đạo cực kỳ náo nhiệt. Thất gia, thất gia. Ta nhận được một đồ đệ. Quả chuông gọi Ngoan Thất lại, hưng phấn bay tới, kêu lên, ta bảo nó đến bái ngươi. Ngoan Thất hóa thành một thiếu niên mập mạp, dẫn theo người nhà đến, theo sau là mấy con tiểu ngoan xà, dồn dập thò đầu ra phía sau y, tò mò quan sát quả chuông. Chu Tiên kiếm bay tới, thấy tình hình này đang định bái lại, quả chuông vội vàng ngăn lại, ken một tiếng, lại bị kiếm khí vô hình chém thành hai khúc. Cái này không cần lạy. Quả chuông nhịn đau, giãy dụa bản thân liều mạng, nói, thất gia, còn không tới bái kiến kiếm gia, đập với kiếm gia một cái. Đạo về rộng lượng thì Ngoan Thất hơn xa quả chuông, sau khi thành thân với Linh Tư Ức càng thêm rộng lượng, kéo cả nhà đến dập đầu, đòi quà gặp mặt. Chu Tiên kiếm nghèo kiết xác, nào có cái gì, đành phải lưu lại một luồng kiếm khí hộ thể trong người từng con tiểu ngoan xà nhà hắn. Ngoan Thất mặt dày tiến lên, Chu Tiên kiếm bất đắc dĩ, đành phải khắc lại cho hắn một luồng kiếm khí. Quả chuông thất bại quay về, đành phải đến xin Hứa Ứng các Thúy Nham luyện bảo, Hứa Ứng tế Chu Tiên kiếm, cắt xuống một góc nhỏ giúp hắn, chia một nửa cho Ngoan Thất, một nửa khác cho quả chuông. Ngoan Thất cùng quả chuông vui vẻ, đi tìm Trúc Thiên Thiên. Ngoan Thất chợt dừng lại, kéo lên Chu Tiên kiếm, nói, kiếm gia, người giúp chúng ta áp trận, nhất định phải để Thiên Thiên lão tổ dùng toàn bộ Thúy Nham lên người chúng ta. Chu Tiên kiếm buồn bực, quả chuông nói như vậy cũng không sao, còn rắn này vốn không phải pháp bảo, sao cũng dùng Thúy Nham rèn luyện bản thân. Cao thủ địa tiên giới còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy đến, trong lúc nhất thời còn không thể khai giảng, Hứa Ứng thừa dịp này trao đổi đạo pháp với đám người Nguyên Vị Ương, Phế Vật Thanh Huyền, rốt cuộc được thấy thiên phú của Phế Vật Thanh Huyền, quả thực kinh người. Hứa Ứng tìm hiểu Thái Nhất Chân Truyền mấy tháng, mấy ngày nay y đã biết rõ ảo diệu trong đó. Thanh Huyền là tổ thần nuôi cơm mà lớn, thông minh bực này, ta không ước ao được. Hứa Ứng trầm ngâm chốc lát, trịnh trọng làm việc, nói, lần này ta tới Thiên Tiên Giới, có đôi chút cảm ngộ. Thiên Tiên Giới tuy là đạo pháp truyền thừa từ Bỉ Ngạn, biến thành trại chăn nuôi cho người khác, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là mặc dù tiên thành xa xôi nhất cũng có học cung. Đệ tử Long tộc cho dù là nhà nghèo cũng có thể tiến vào học cung cầu học. Y nhìn chung quanh một vòng, nói, địa tiên giới vẫn là tông môn cai trị thế gian, tiên gia học có thành tựu, là sáng lập tông môn, coi tông môn là thế lực của mình. Mà ở thế gian, còn có gia tộc thế phiệt, quản lý địa phương, khống chế học thức. Cứ thế mãi, địa tiên giới không thể rộng lượng như thiên tiên giới được, Long tộc một lần nữa lại thống trị tam giới. Nếu muốn thay đổi, cần phải rộng mở học cung. Đám người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Nếu địa tiên giới vẫn theo chế độ tông môn trước đây, để thế gia cai trị, như vậy Long tộc ngóc đầu trở lại, một lần nữa trở thành người đứng đầu tam giới chính là chuyện tất nhiên. Đại thế cuồn cuộn, ngăn cản không nổi. Bây giờ địa tiên giới vô chủ, ta vốn cho rằng không cần tiên đế thống trị vận hành địa tiên giới, nhưng mở rộng học cung, cần tiên đế thống lĩnh tiến hành. Phổ biến học cung, thay thế môn phiệt, thế lực các giới, tất nhiên sẽ gặp lực cản cực lớn. Hứa Ứng đáp, cho nên địa tiên giới cũng cần lập thêm một tiên đế. Chư vị nghĩ sao? Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn vào người Thánh Tôn và phế vật Thanh Huyền. Thanh Huyền lười biếng nói, nếu ta muốn làm tiên đế, 60 vạn năm trước đã không bị chém ra ngoài. Thánh Tôn nóng lòng với quyền lực, để Thánh Tôn làm. Khóe mắt Thánh Tôn giật một cái, vất tay áo nói, làm sao ta lại không bằng ngươi được? Ta cầm quyền hơn 50 vạn năm, muốn làm tiên đế đã sớm làm rồi. Ta chưa từng ngồi trên vị trí tiên đế một ngày nào. Năm đó nếu không phải ngươi muốn tước quyền, sao ta lại phản ngươi? Đám người thấy hai người bọn hắn đều không có ý làm tiên đế, ánh mắt dồn dập rơi vào trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng bật cười, nói, ta là đạo tổ, địa vị của tiên đế còn không cao bằng ta, sao ta lại tự hạ thân phận? Trong lúc nhất thời mọi người có người nóng lòng muốn thử, có người mặt mày cảnh giác, có người vụng trộm tính kế, có người lặng lẽ giao dịch với người khác. Mắt thấy chức trí tiên đế này sẽ tạo ra một trận sát kiếp tranh đấu gay gắt. Bây giờ, việc phổ biến tân đạo, phá giải đạo pháp Thúy Nham, chứng đạo chí tôn đã không còn khó khăn như trước, cũng có gần 20 người tu thành chí tôn cảnh. Mấy người thế hệ trước như Tà Phật Kệ Bồ Đề, Bình Nam Thiên Quân cũng đã chứng đạo. Năm người may mắn còn sống sót như Quân Vô Đạo, Khô Dương và Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế, trong Cửu Thiên Cửu Đế cũng đã chứng được chí tôn. Hơn nữa thế hệ sau còn có Kim Hà Kiếm Quân, Kim Bất Di, Ninh Trọng, Tiểu Thiên Tôn, Hứa Tĩnh, có thể nói số lượng đã vượt qua thời kỳ Ngũ Tôn thập nhị diệu. Nếu vì vị trí tiên đế khiến lửa cháy lan khắp đồng bằng ở địa tiên giới thế thì cái được không bù nổi cái mất. Đột nhiên, Thánh Tôn nói, chẳng phải năm xưa khi Mạnh Sơn Minh tới vào nhân gian giới đã từng tuyển chọn Hứa Tĩnh làm người thay mặt tiên đế hay sao? Hắn vừa nói ra, Hứa Ứng đã hiểu vì sao đế Thanh Huyền đánh không lại Thánh Tôn. Dương Long Đế vội vàng nói, năm đó Hứa Tĩnh nhiều lần lập công, lại là con rể Minh Tôn, cho nên chúng ta có ý muốn giữ Hứa Tĩnh làm người thay mặt tiên đế. Chỉ có điều Hứa đạo tổ chần chờ, cho nên không thể thành công. Thánh Tôn cười nói, như vậy, giờ nhắc lại chuyện xưa, Hứa Tĩnh đạo hữu sẽ tới làm tiên đế. Chư vị có ý kiến gì không? Hứa Tĩnh la lên thất thanh, ta chính là một tiên sinh dạy học, sao dám nhận? Nhưng không ai phản đối lời nói của Thánh Tôn. Hứa Tĩnh là cha của Hứa đạo tổ, chỉ cần một ngày Hứa đạo tổ không chết, thì đế vị của hắn vẫn vững chắc. Thánh Tôn cười nói, phổ biến học cung, vốn cần tiên sinh dạy học như ngươi. Hôm nay Tổ Đình Thiên Đạo mở thịnh hội truyền đạo, là trên thịnh hội này, do tổ thần, ta và Thanh Huyền đạo hữu cùng tuyên bố việc này. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hứa Tĩnh lẩm bẩm nói, nhưng, già trẻ nhà chúng ta đều là phản tặc. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng phản đối. Thịnh hội truyền đạo cuối cùng chính thức mở ra, ngày hôm đó, đạo tổ được tổ thần lễ phép nhường lại, mở đàn truyền đạo trước, truyền ảo diệu của phù văn mới kia cho mọi người. Trước khi tổ thần khai đàn, đã cùng Thánh Tôn và Thanh Huyền đồng thời tuyên bố, Thiên Tôn Hứa Tĩnh đức cao vọng trọng, xứng đáng làm chủ nhân của thiên địa, bước lên đế vị, chưởng quản nhân sâm quả thụ, tôn hiệu Đế Tĩnh. Tố Anh, nàng có tính ra được không? Nàng trở thành đế hậu nương nương rồi. Sau khi Hứa Tĩnh đăng lâm đế ị, vẫn có phần mờ mịt, trong lòng lẩm bẩm nói. Lần này thịnh hội truyền đạo cực kỳ náo nhiệt, đầu tiên là có Hứa Ứng truyền đạo, Hứa Tĩnh đăng cơ, lại có tổ thần giảng giải Tân Thiên Đạo, sau đó chính là Nguyên Vị Ương giải thích Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh. Nguyên Vị Ương giảng đạo xong, phế vật Thanh Huyền mở đàn giảng lại một lần Tích Kiếp Kinh, nhưng hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành, phương hướng nội dung giảng giải, mỗi bên có phần khác biệt. Thánh Tôn cũng mở đàn truyền pháp, truyền thụ phù văn Tân Tiên Đạo, còn tinh tế hơn lời Hứa Ứng giảng, khiến người ta say mê. Sau đó, Minh Mạng công chúa lên đàn, giảng giải từng đạo pháp mà mình học được ở Bỉ Ngạn. Công pháp bất hủ đến từ Bỉ Ngạn lập tức khiến mọi người xôn xao. Đợi đến khi thịnh hội kết thúc, mọi người vốn cho rằng không thể có đạo pháp càng chấn động, không ngờ một cái quả chuông đầy linh quang bay lên đạo đàn, vậy mà cũng mở đàn truyền đạo. Lần truyền đạo này không phải chuyện đùa, pháp bảo do mọi người luyện chế ra đều chấn động ông ông, dồn dập bay lên, khiến chủ nhân pháp bảo liều mạng trấn áp. Trong lúc nhất thời hỗn loạn tưng bừng, có vài người thậm chí bị pháp bảo của mình đánh cho rách đầu máu chảy. Lần này quả chuông truyền thụ phương pháp tu luyện tu chân, mở ra một con đường tu hành khác biệt cho pháp bảo tu hành. Tổ Long Triệu Chính ngồi ở dưới đàn đàn, lắng nghe nghiêm túc gấp bội, chỉ cảm thấy lần này thu hoạch lớn nhất của mình không phải Hứa đạo tổ truyền đạo, cũng không phải Thánh Tôn truyền pháp, mà là đạo lý pháp bảo tu chân mà quả chuông truyền lại. Tuy sau đó bảo vật của tu sĩ tạo ra một hồi náo động kéo dài vạn năm, dẫn đến không ít người chết trong tay pháp bảo của mình, nhưng về sau cục diện ổn định lại, tu sĩ và pháp bảo đã đi ra một con đường hỗ trợ lẫn nhau. Tổ Long Triệu Chính đi đầu, luyện đạo này tới đại thành, gọi là Dùng Bảo Chứng Đạo, là một trong những người nổi bật ở hậu thế, nhánh này ra đời rất nhiều cao thủ, khiến thế nhân kinh ngạc, quả thật bắt mắt. Lúc thịnh hội, có dị nhân đi tới Tổ Đình Thiên Đạo, thân thể rất hùng vĩ, đứng dưới đàn yên lặng nghe giảng. Đám thánh tôn, tổ thần nhận ra hắn, cũng không có hành động gì. Hứa Ứng tới gặp Lục dị nhân, Nguyên Vị Ương lo lắng an nguy của y nên cũng tới theo. Lục dị nhân nói, ta không phá hư thịnh hội lần này đến chỉ vì để chứng kiến một kỳ tích. Hứa Ứng nghi ngờ nói, đạo huynh, vì sao nói là kỳ tích? Kỳ tích giả, tuyệt cảnh hóa hiểm, không ai có thể làm được. Địa tiên giới vốn là nơi thúy nham phá nát, người người gặp nạn, chỉ còn lại tổ đình còn có hai tộc yêu, nhân miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Có yêu tên Tuấn, dốc sức trong tuyệt cảnh, khai sáng tiên đình yêu tộc, xác lập đạo thống yêu tộc. Lục dị nhân nói, khí vận yêu tộc, kéo dài cả 10 đời, đến đế bá, khí vận vẫn hưng thịnh như trước. Nhưng nhân tộc có hạo dập cuộc khởi. Lúc này, nhân tộc thấp kém, hạo dập khởi đầu từ tuyệt cảnh, phá giải thúy nham, khai sáng thái nhất, triệu hoán động uyên, đạt được thành tựu phi phàm lật đổ yêu đình. Từ nay về sau nhân tộc đại hưng. Nhân tộc kéo dài 6 đời tiên đế, đến hạo thương đế, thúy nham bay đi, đạo khốc bộc phát, lại là bước ngoặt sinh tử tồn vong. Hắn từ từ miêu tả lại lịch sử mình tận mắt chứng kiến, nói, có thanh huyền nổi lên trong nguy nan, thống lĩnh dân chúng đi Côn Lôn, tới vạn giới, mở ra biên cương mới. Thanh huyền từ không tạo có, sáng lập chí tôn cảnh, mở pháp môn mới. Lại đến Hứa đạo tổ, tam giới triều tịch, thiên tiên giới hiện thân, áp chế xuống, khai sáng tân đạo, lĩnh ngộ đạo văn mới, phù văn mới, chứng đạo trên thiên tiên giới, trợ long tộc thoát khỏi vận mệnh bị thu hoạch, hóa giải nguy hiểm. Trong đó, có bước nào không phải kỳ tích? Hứa Ứng nói, bất cứ bước nào cũng đều phải bước ra từ trong khổ cực. Chính vì bước ra từ trong khổ cực cho nên mới là kỳ tích. Lục dị nhân cảm khái nói, ta đã chứng kiến lịch sử của địa tiên giới. Lần này đến đây, một là làm nhân chứng lần nữa, hai là từ biệt với Hứa đạo tổ. Từ biệt. Hứa Ứng giả giật mình, ngươi định đi đâu? Lục dị nhân mỉm cười, trở về cố hương. Tâm thần Hứa Ứng chấn động, thất thanh nói, ngươi muốn đi Bỉ Ngạn. Lục dị nhân cười nói, đúng là trở về Bỉ Ngạn. Ta muốn về cố hương xem thử. Lúc ở trên thuyền cha mẹ ta nói Bỉ Ngạn đẹp đẽ cỡ nào, không có phân tranh, không có lục đục tranh đấu, không có quyền đoạt lợi. Khắp nơi nơi đều là thắng cảnh do đại đạo hình thành, đạo âm tuyệt vời hơn bất kỳ âm luật nào trên thế gian, sắc thái rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Bọn họ nói cho ta biết, bọn họ đưa mồi lửa văn minh của Bỉ Ngạn đến các vũ trụ man hoang khác. Ta vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ gì. Hắn nói tới đây, sắc mặt có phần ảm đạm. Năm đó ta phát động thúy nham của địa tiên giới, dự định dùng khối thúy nham kia trở về Bỉ Ngạn, nhưng không được. Sau khi thúy nham kia trở về, không bao lâu đạo khốc bộc phát, tạo thành sinh linh đồ thán. Lục dị nhân nói, ta vốn cho rằng, địa tiên giới phải tán hóa toàn bộ, mới có thể đối kháng với đạo khốc tập kích xâm lấn, mới có thể chống lại ngoại địch xâm lấn. Thế nhưng Hứa đạo tổ đã chứng minh ta sai. Ta còn một việc không hiểu, vì sao năm đó thúy nham trở về lại bộc phát đạo khốc. Ta muốn về cố hương điều tra một chút. Hứa Ứng đáp, Bỉ Ngạn cực kỳ hung hiểm, người đã không phải là dị nhân, lần này đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lục dị nhân cười nói, tuy ta không phải thiên tài như Hứa đạo tổ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Lần này nghe giảng đạo, ngược lại cũng tìm hiểu ra không ít đạo lý cao thâm từ trong Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh. Tân đạo của Hứa đạo tổ cũng rất có gợi ý đối với ta. Trước kia ta không thể chứng bất hủ, lần này nhất định có thể thành công. Đúng rồi, lần này từ biệt ngươi, ta còn phải đi gặp hai người. Hứa Ứng hiểu tâm ý của hắn, dẫn đến gặp Long tộc Thiên Thừa tướng Bích Yên Hải. Bích Yên Hải sớm đã không phải là Bạch Cốt Thần Long, không chỉ khôi phục thân thể mà đã khôi phục ký ức. Khoảng thời gian ở tổ đình thiên đạo, hắn theo nguyên vị ương tu hành, tiến bộ thần tốc, đã là nhân tài mới nổi. Bích Yên Hải lại nhìn thấy Lục Dị Nhân, mặc dù không nhận ra hắn chính là tiểu dị nhân trên thuyền vàng độ thế năm đó nhưng có thể đoán được. Cho dù cách ngàn vạn năm, Bích Yên Hải vẫn khó che giấu cừu hận trong lòng, chỉ có điều cừu hận này không phải nhằm vào Lục Dị Nhân, mà là nhằm vào Bỉ Ngạn. Hắn tận mắt chứng kiến tam giới bị diệt, long tộc chết sạch, cảnh tượng này khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Lục Dị Nhân đẩy Kim Sơn Đảo Ngọc Trụ, quỳ lại với Bích Yên Hải. Bích Yên Hải nhắm mắt lại, không nhìn hắn. Lục Dị Nhân bái lạy ân cứu mạng, nói: "N công, ta sẽ rời xa tam giới, tiến về Bỉ Ngạn, tương lai dù thế nào cũng phải trả lại công bằng cho tam giới và long tộc." Bích Yên Hải vẫn nhắm mắt lại, nói: "Không cần xưng ân công, ta làm việc chỉ cầu an tâm mà thôi." Lục Dị Nhân đứng dậy, trầm giọng nói: "Ta cũng vậy." Bích Yên Hải mở to mắt, nhìn hắn thật sâu. Lục Dị Nhân bái lạy từ biệt. Hứa Ứng để nguyên vị ương triệu hồi thuyền vàng độ thế, nói: "Ta tiễn ngươi." Lục Dị Nhân leo lên chiếc thuyền vàng này, bất giác nhớ lại năm đó chém giết trên chiếc thuyền này, cha mẹ của hắn gần như giết sạch long tộc trên thuyền vàng, vẻ mặt hung ác kia, đến nay hắn vẫn khó quên. Càng khiến hắn khó quên chính là cảnh tượng tam giới bị hủy diệt bên ngoài chiếc kim thuyền này. Thuyền vàng như một hòn đảo đơn độc bồng bềnh bên ngoài đại tuyệt diệt, phản phất như an toàn duy nhất, nhưng lại bị cha mẹ hắn huyết tẩy. Nguyên vị ương phát động kim thuyền, nói nhỏ: "A Ứng, đi đâu?" "Tổ đình Tử Vi." Sau một lát, thuyền vàng độ thế đi tới tổ đình Tử Vi, bồng bềnh bên ngoài càn sơn. Lục Dị Nhân bước xuống thuyền vàng, đi tới trước mộ của Hạo Thiên Đế. "Hạo Dập đạo hữu, năm đó ngươi rời khỏi tổ đình, tiến về Bỉ Ngạn, trí tuệ vũ dũng, ta không theo kịp." Lục Dị Nhân thắp hương cho Hạo Thiên Đế, hạ giọng nói: "Cho đến hôm nay ta mới cố lấy dũng khí đi lên con đường cũ của ngươi. Đạo hữu trên trời có linh, giúp ta một tay." Hắn là nửa sư phụ của Hạo Thiên Đế, lại bái lạy Đế Lăng, sau đó mới đứng dậy trở lại thuyền vàng độ thế. Trên thuyền vàng, Hứa Ứng đã chuẩn bị sẵn thuyền lầu Thúy Nham, quy cách của chiếc thuyền lầu này nhỏ hơn thuyền vàng độ thế rất nhiều, nhưng đủ để cho dị nhân sinh sống trong thuyền. Tuy Hứa Ứng có phần không nỡ, nhưng vẫn quyết định vật quy nguyên chủ, cười nói: "Chiếc thuyền này vốn là của ngươi, hiện tại trả lại cho ngươi." Lục Dị Nhân không người tạ ơn, leo lên thuyền lầu Thúy Nham. Thuyền này vốn là công cụ để trinh sát truy tìm Thúy Nham, sau khi quay lại Hỗn Độn Hải. Trinh sát tìm được vũ trụ trong Hỗn Độn Hải, giám sát Thúy Nham tập kích, sau đó phải điều khiển thuyền quay về Bỉ Ngạn. Chỉ có dị nhân mới có thể phát huy được tác dụng của chiếc thuyền này. Lục Dị Nhân vẫy tay từ biệt, Hứa Ứng giơ cánh tay đưa tiễn, chỉ thấy thuyền lầu Thúy Nham dần dần rời đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một luồng hào quang màu xanh biếc, biến mất nơi phía chân trời. Lục Dị Nhân đi chuyến này, chẳng biết khi nào sẽ gặp lại. Trong lòng Hứa Ứng có phần phiền muộn, cùng Nguyên Vị Ương trở về tổ đình Thiên Đạo. Y lấy ra một chiếc thuyền lầu Thúy Nham khác giao cho Bích Yên Hải, để hắn mang theo Minh Mạng công chúa đi tới Thiên Tiên giới. Con đường thiên địa đã được khơi thông, Thiên Thừa Tướng coi như người qua lại hai giới thiên địa bỏ công sức cho học cung. Hứa Ứng nói với Bích Yên Hải: "Thiên Tiên giới mới vừa phục hưng, còn chưa ổn định, cần tu sĩ địa tiên giới tiến về Thiên Tiên giới truyền thụ tân đạo. Địa tiên giới đạo pháp lạc hậu, cũng cần tiến về Thiên Tiên giới cầu học, phá giải đạo pháp Bỉ Ngạn. Hai giới kết giao hòa bình, tất sẽ phát triển thịnh vượng." Bích Yên Hải vâng dạ, nói: "Hứa đạo tổ yên tâm, sau khi ta đến Thiên Tiên giới, nhất định sẽ mở rộng cánh cửa giao lưu giữa hai giới." Hứa Ứng lại dặn dò Minh Mạng công chúa: "Ngươi trở lại Thiên Tiên giới, truyền bá tân đạo, ngươi chính là sư tổ đời hai. Vi sư truyền đạo ở Thiên Tiên giới chỉ có 10 ngày, không giải thích rõ ràng đạo lý, ngươi sẽ làm được." Minh Mạng công chúa lưu luyến không rời, phất tay rời đi. Tổ đình Thiên Đạo vẫn cực kỳ náo nhiệt, lần truyền đạo này thật sự kinh thế hải tục thế nên tu sĩ ở nơi xa xôi vẫn đang không ngừng chạy tới tổ đình Thiên Đạo. Những người này bỏ lỡ Hứa Ứng, tổ thần, thánh tôn giảng pháp truyền đạo, nhưng cũng may số lượng người lưu lại ở tổ đình đủ nhiều, thường xuyên có người có cảm ngộ rồi tự mở đàn truyền thụ. Tổ thần thích thanh tịnh, nhưng liên tục nhiều năm vẫn không thể thanh tịnh, mỗi ngày tổ đình Thiên Đạo đều có bàn pháp luận đạo, thậm chí còn có người vì một câu chân truyền mà động thủ, đọ sức một phen, chuyện đánh chết người cũng thường xuyên xảy ra. Hứa Tĩnh đăng cơ xưng đế, bắt đầu chỉnh đốn lại tiên đình, thay đổi một nhóm quan viên lớn, tương đương với thay đổi triều đại, đổi sạch đám tiên quan vốn không làm việc. Hắn lại được Tiểu Thiên Tôn đề bạt một số người già dặn khôn khéo, bố trí bộ thứ học cung bộ, trang bị vũ trang rất lớn, mở học cung ở các giới. Tiểu Thiên Tôn phụ trách học cung bộ, đám người dưới tay dũng mãnh thiện chiến, vừa mở học cung, vừa đánh tông phái nơi này. Tông phái phản công cũng cực kỳ lợi hại, trong đó không thiếu cường giả tiên gia, nhưng Tiểu Thiên Tôn tu thành chí tôn cảnh, thực lực cực cao minh, tất nhiên không sợ chút nào. Đế Tĩnh lại thiết lập Thiên Công bộ, Phong Ngư Cơ đạo nhân là thiên tôn của Thiên Công bộ, phụ trách pháp bảo và giao thông giữa tam giới. Ngắn ngủi mấy năm, địa tiên giới là có khí tượng mới, học cung dần dần có khởi sắc, đệ tử đông đảo. Đế Tĩnh Định Phong hứa ứng cho thái tử Đông Cung, xây xong Đông Cung, nhưng hứa ứng chỉ ở một lần, ngẫu nhiên trở về thăm cha mẹ một chuyến cũng ở trong cung của Lan Tố Anh. Mấy ngày nay y và Nguyên Vị Ương thường khống chế thuyền vàng độ thế du lịch khắp nơi, thời gian lưu lại ở tiên đình cùng tổ đình thiên đạo tương đối ít, hai người du sơn ngoạn thủy, thưởng thức kỳ quan trong vũ trụ, giống như các loại tinh trạch, các loại lôi đình, quy khư. Bọn họ còn định tiến vào Thiên Nguyên Hải Nhãn để thăm dò ngọn nguồn, chỉ có điều lo lắng sau khi đi vào sẽ không thể ra ngoài được nữa, đành phải thôi. Tu vi hai người ngày càng hùng hậu, lĩnh ngộ đối với Thái Nhất Chân Truyền và Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh cũng càng ngày càng sâu. Động uyên của Hứa Ứng xuất hiện thêm một tòa Hỗn Nguyên Động Uyên, bắt đầu lưu chuyển, chẳng qua từ đầu đến cuối vẫn không tìm được tin tức gì về động uyên huyền khí. Thủy, Nguyên, Huyền Tam khí liên quan đến cảnh giới phía sau, bởi vậy đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương đều rất coi trọng, mấy năm nay hai người tới bái phỏng Phế Vật Thanh Huyền, Thánh Tôn, thường xuyên trao đổi. Nhưng Phế Vật Thanh Huyền và Thánh Tôn chưa từng luyện thành huyền khí. Chí Tôn cảnh là cảnh giới Bát Đại Tinh Thâm, Hứa Ứng tốn dùng 5-6 năm, khó khăn lắm mới tu luyện đến trung kỳ. Ngược lại Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền đã tu luyện tới cảnh giới đại thành trong Chí Tôn cảnh, hướng tới cảnh giới viên mãn, mang đến áp lực rất lớn cho Hứa Ứng. Trong lúc này lại phát sinh một đại sự kinh động địa tiên giới, gây ra sóng to gió lớn. Hạo Thiên đạo nhân chứng đạo Chí Tôn cảnh. Chí Tôn sau này không bằng con chó, không còn là trò cười nữa. Cậu Chí Tôn cũng không còn là câu mắng chửi người khác. Trên con đường du lịch Hứa Ứng đã gặp Hạo Thiên đạo nhân mấy lần, đã chỉ điểm cho hắn tu hành, không ngờ hắn có thể tu thành Chí Tôn nhanh như vậy. Đối với những người khổ sở tôi luyện, nỗ lực xung xung kích cảnh giới Chí Tôn đúng là một đả kích không nhỏ. Ngày đó Hạo Thiên đạo nhân chứng đạo, cũng có một người xung kích cảnh giới Chí Tôn, gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ có điều so với Hạo Thiên đạo nhân mà nói, Võ Đế Thẩm Lạc chứng đạo đã không còn ai chú ý, có điều, Hứa Ứng lại tự mình trình diện, chúc mừng Võ Đế Thẩm Lạc. Nếu không có vị võ đạo đại đế này, chắc chắn Hứa Ứng sẽ không thể đi tới như bây giờ. Võ đạo gợi ý cho y, không thể nói là không lớn. Võ Đế Thẩm Lạc vẫn giống như lúc trước, chỉ tu luyện võ đạo, không tu luyện bất kỳ đạo pháp nào, đám người Võ Thiên Tôn, Võ Tiên cũng vậy. Đám cường giả võ đạo mang sức mạnh khổng lồ, tinh khí thần hùng tráng không gì sánh được, Võ Đế Thẩm Lạc tuy đã đánh sâu vào cảnh giới võ đạo Chí Tôn vẫn không có xu thế dừng lại chút nào, tiếp tục rèn luyện. Nguyên Vị Ương nói, phía trước của võ đạo Chí Tôn đã không còn con đường, võ đế mạnh nhất trong lịch sử cũng chỉ tu luyện thiên võ chứng đạo tới đạo cảnh bát trọng thiên. Võ Đế Thẩm Lạc tiếp tục tu hành, chỉ e cũng không có kết quả gì. Hứa Ứng cười nói, chuyện thành là do người. Võ đạo đại đế của Long tộc bị vây ở đạo cảnh bát trọng, nhưng không nghĩa là Võ Đế Thẩm Lạc cũng sẽ bị vây ở trên cảnh giới này. Nói không chừng hắn có thể đi ra một con đường bất hủ. Ngày hôm đó, cuối cùng con đường thiên địa cũng bị cường giả Long tộc đánh xuyên, nhóm sứ thần thứ nhất của Long tộc ngồi thuyền đi vào địa tiên giới, tiến vào tiên đình, bái kiến tiên đế. Hứa Tĩnh. Thiên tiên giới, địa tiên giới, chính thức vãng lai. Hứa Ứng Nguyên Vị Ương cũng ngồi thuyền lên, tới vào thiên tiên giới tìm kiếm Đại Long Viễn Tổ. Long gia có từng nghĩ tới, có khả năng Uyên Hải không phải là đại đạo phi thăng tiếp theo, mà là một tòa động uyên lớn đến không thể tưởng tượng nổi không? Hứa Ứng dẫn dắt từng bước nói. Đại Long Viễn Tổ nghe vậy, cười ha hả nói, sao lại là động uyên? Động uyên của ai lớn như vậy chứ? Bất hủ đạo cảnh cửu trọng của Bỉ Ngạn, động uyên cũng kém xa so với Uyên Hải. Hứa Ứng thử dò xét, đạo cảnh thập trọng thì sao? Đại Long Viễn Tổ cười ha hả, nói, Hứa đạo tổ, vì sao ngươi ngu dốt như vậy? Uyên Hải này là một bảo địa của tam giới chúng ta ngay cả bất hủ cảnh cũng không có mấy người, đạo cảnh thập trọng ở đâu ra? Hứa Ứng cười nói, vậy trước Long tộc thì sao? Đại Long Viễn Tổ lắc đầu nói, Long tộc chúng ta tuân theo khí vận thiên địa, làm gì có trước? Không có ai tồn tại cổ xưa hơn ta. Hứa Ứng chần chờ một chút, nói, như vậy, xương sọ đầu trâu mọc hai sừng kỳ quái trong cõi âm, là niên đại nào? Đại Long Viễn Tổ ngây người. Cái xương sọ đầu trâu kia đúng là rất kỳ quái, lai lịch còn cổ xưa hơn cả hắn. Năm đó trong thời đại Long Đình, cõi âm vừa mới xuất hiện, xương sọ đầu trâu cũng đã ở nơi đó. Người nói thế thì ta đã nhớ ra rồi, thời đại Thái Cổ quả thật có một số di tích khó mà tin nổi. Viễn Tổ lẩm bẩm nói, lẽ nào thật sự có đạo cảnh thập trọng? Không đúng. Nếu có thật, cường đại như ta sao lại không phát hiện còn có cảnh giới phía trên bất hủ? Nguyên Vị Ương suy tư nói, như vậy có khả năng này không? Viễn Tổ ngươi chỉ vừa mới tiến vào bất hủ cảnh, chỉ sờ được cánh cửa, còn chưa bước vào cảnh giới đó. Viễn Tổ cười ha hả, ta còn chưa đăng đường nhập thất. Thật là buồn cười. Nha đầu, đứng trước mặt ngươi chính là cường giả bất hủ cổ xưa như vũ trụ này, Thiên Hàng Thánh Long, mở ra đạo cảnh, đạo tổ Long tộc, viễn tổ trong Nguyên Hải. Ta còn chưa tiến vào. Hắn nhớ tới Ẩn Nguyên Tử chỉ là một cổ phân thân, sắc mặt không khỏi âm trầm bất định, so với Ẩn Nguyên Tử, hình như mình chỉ mới chạm đến cánh cửa bất hủ cảnh. Hứa Ứng nhìn thấy sắc mặt của hắn là biết hắn đã tự thuyết phục mình, cười nói, Long gia có thể triệu hoán Nguyên Hải, để chúng ta tiến vào trong Nguyên Hải xem thử được không? Được thôi. Bầu trời Long Đình, phong vân khuấy động, Nguyên Hải che khuất quá nửa bầu trời thiên tiên giới, tòa động uyên hùng vĩ không gì sánh được này được xưng tụng hai chữ Nguyên Hải, giống như hải dương của động nguyên. Trong Nguyên Hải tràn ngập đạo lực cao cấp, có điều loại đạo lực này ngay cả viễn tổ cũng khó có thể điều động, nếu không trận chiến với Ẩn Nguyên Tử đã không chật vật như vậy. Trong ngoài Long Đình, tất cả Long tộc dồn dập ngẩng đầu nhìn lên trên. Động nguyên này khổng lồ vượt qua tất cả động uyên mà Long tộc triệu hoán trước đó đến. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy tòa động uyên này, Hứa Ứng vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Thời đại tu luyện của Long Đình một tồn tại cảnh giới đạo bát là phải nắm giữ hàng vạn tiên sơn phúc địa của tam giới, mỗi ngày sản sinh ra tiên linh khí, đều phải nộp lên trên. Tu luyện tới cảnh giới đao cửu, cần tới gần 3 phần linh khí mà tam giới sản sinh. Viễn tổ nhìn về phía Nguyên Hải trên bầu trời, nói, ta tu thành đạo cảnh cửu trọng, sau khi trở thành bất hủ, phát hiện trong mình hô hấp cũng phải tiêu hao 4 năm thành tiên linh chi khí của tam giới. Nếu tu vi của ta tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ nhanh chóng đạt tới 6 thành, 7 thành, 8 thành. Ta đã trở thành một quái vật khổng lồ hạn chế Long tộc, có ta ở đây, sẽ không còn ai tu thành đạo cảnh cửu trọng nữa. Ta đi khắp thiên địa, phát hiện Nguyên Hải là có một ý tưởng. Ý tưởng của hắn chính là bỏ qua thân thể, nguyên thần phi thăng Nguyên Hải. Khi đó, hắn chưa từng tiếp xúc pháp môn triệu hoán động nguyên, cũng không biết Nguyên Hải có thể bị triệu hoán. Nguyên Hải trong một thời không khác, thân thể không cách nào phi thăng qua, vì vậy để Long tộc và chúng sinh tam giới có khả năng tiếp tục sinh sôi nảy nở, viễn tổ bỏ qua thân thể. Thân thể của hắn được xem như một dòng sông dài kết nối với nhân gian giới và địa tiên giới. Sau khi nguyên thần viễn tổ phi thăng Nguyên Hải, phát hiện giáng lâm tam giới trở nên cực kỳ khó khăn, cần phải có người hiến tế mới có thể hàn lâm, qua lại rất gian nan. Sau đó mỗi lần gặp đại nạn, là Long tộc triệu hoán viễn tổ hàn lâm, đại nạn qua đi, viễn tổ lại trở về Nguyên Hải. Đợi đến khi Thúy Nham diệt thế, Minh Tuần đến lúc đó biết cho dù triệu hoán viễn tổ cũng không cách nào ứng phó được hạo kiếp diệt thế này, ngược lại sẽ liên lụy đến tính mạng của viễn tổ. Hắn gạt ý kiến khác, lập kế hoạch thức tỉnh, triệu hoán viễn tổ lúc Long tộc thức tỉnh. Lúc này, đám người Minh Tuân Đế, Minh Đạo Đế đi tới, nhìn về phía Nguyên Hải, lộ vẻ kinh hãi. Minh Đạo Đế thay thế tán hóa, tu luyện Long Văn mới, tu vi thực lực không tăng lên mà giảm xuống nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vẫn chưa tu luyện tân đạo, vẫn giữ lại đạo cảnh cửu trọng. Nguyên nhân chính là thiên tiên giới hiện giờ chưa ổn định, hắn vẫn cần duy trì bất hủ cảnh để chấn nhiếp những trưởng lão có tâm tư khác trong Long tộc. Nhưng Minh Tuân Đế đã chuyên tu tân đạo, bây giờ tu vi thực lực kém xa trước đây, tu 5 năm còn chưa đột phá được chí tôn. Thật ra hắn hoàn toàn có thể không tu hành tân đạo, tiếp tục đi xa, tu luyện đạo cảnh. Nhưng đạo cảnh không thể triệu hoán động uyên, vì thăm dò một con đường cho Long tộc cho nên hắn mới tự trảm trùng tu. Sư phụ, sư nương. Minh Mạng công chúa vui sướng chạy tới, hưng phấn muốn nhào vào trong lòng Hứa Ứng, nhưng lại thấy trước mắt hoa lên, chui vào trong ngực Nguyên Vị Ương, nhưng cũng nhân cơ hội này thân mật cùng sư nương một hồi. Sư phụ, gia gia ta không ổn ngồi. Minh Mạng công chúa nói nhỏ, có phải hắn nói cho ngươi biết hắn còn chưa chứng đạo chí tôn? Trên thực tế hắn mới là phi thăng kỳ, thậm chí chưa phải tiên nhân. Minh Tuân Đế nhịn không được, hừ một tiếng, nói, ta chỉ là trưởng thành muộn mà thôi. Thời gian 5 năm không gặp, Minh Mạng công chúa cũng đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh, đặt trong Long tộc đã là đại cao thủ đạo cảnh thất trọng. Cô có Hứa Ứng tự mình dạy dỗ, lúc ở địa tiên giới lại Nguyên Vị Ương, phế vật Thanh Huyền giảng giải Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh, sau khi trở lại thiên tiên giới tiến bộ thần tốc. Chung gia. Minh Mạng công chúa lại phát hiện quả chuông, vội vàng nhào tới. Quả chuông giờ lớn có động uyên lớn lớn nhỏ không tầm thường, quy mô động uyên càng lúc càng lớn, toàn thân tỏa linh quang xanh biếc. Kiếm gia. Minh Mạng lại phát hiện Tru Tiên kiếm, vội vàng vấn an Tru Tiên kiếm. Hứa Ứng nói rõ với Minh Đạo để dự định đi Nguyên Hải tìm kiếm ảo diệu của nơi này, Minh Đạo để nghe vậy cười nói, Hứa đạo tổ, Long tộc ta cũng cần tới Nguyên Hải một chuyến, thăm dò huyền bí thời thái cổ. Hứa Ứng cười nói, Nguyên Hải vốn là vật của Long tộc các ngươi, nếu bệ hạ muốn bầu bạn, chúng ta cùng đi. Minh Đạo Đế cười ha hả, nói, hiện giờ hai giới thiên địa tương thông, có rất nhiều tu sĩ hai giới qua lại cầu học, trẫm sắp xếp một chút rồi mới có thể tiến về Nguyên Hải. Dứt lời vội vàng rời đi. Nguyên Hải không chỉ nghi là động uyên thập trọng, mà còn đại biểu cho một văn minh cực kỳ huy hoàng trước thái cổ. Chuyện này rất quan trọng. Đương nhiên Minh Đạo Đế sẽ không bỏ qua cơ hội này. Minh Tuân Cựu Đế nóng lòng muốn thử, rất muốn tiến về Nguyên Hải, Minh Mạng thấy thế, nói, gia gia, người tỉnh táo đi. Nếu người phi thăng, con còn có thể làm chủ dẫn theo người, ai bảo đến bây giờ người vẫn không thể độ kiếp phi thăng. Minh Tuân Đế tức giận đến mức râu ria rung rẩy, Minh Mạng vội vàng đi tới xoa lưng cho hắn, cười nói, đừng tức giận, con cũng chỉ suy nghĩ cho người thôi. Người dạy con nên chậm chạp không cách nào phi thăng, làm tôn nữ cũng mất mặt quá chừng. Đợi đến khi Minh Đạo Đế chuẩn bị thỏa đáng, trong lòng Nguyên Vị Ương khẽ động, lặng lẽ đụng vào cánh tay của Hứa Ứng. Hứa Ứng bị bộ ngực của cô đụng tới mức tâm trí trì trệ, cho rằng cô muốn được vuốt viết an ủi nên định khôi phục bản tính. Nguyên Vị Ương Minh đánh tay y, chỉ về phía trước, Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy Minh Đạo Đế xuất lĩnh hơn 100 vị cường giả long tộc đi về phía bên này, trên không trung còn có một chiếc thuyền lầu quy mô rất lớn bồng bềnh trên không. Những cường giả long tộc này không chỉ vũ lực mạnh mẽ, trong đó không thiếu người học thức uyên bác, hiển nhiên Minh Đạo Đế có rất nhiều hoài bão về lần thăm dò này, dự định vơ vét càng nhiều chỗ tốt. Hứa Ứng mỉm cười, truyền âm nói, ai cũng nói hắn thiếu quyết đoán, nhưng chỉ cần có chỗ tốt, hắn là chạy nhanh hơn bất cứ ai, ra tay tàn nhẫn hơn ai khác. Minh Đạo Đế đi tới trước mặt y, cười nói, sự vụ trong Long Đình đã được ta phó thác cho Thiên Thừa Tướng, hiện tại chúng ta có thể lên đường. Đại Long Viễn Tổ chần chờ nói, trước đây ta không cách nào phi thăng thân thể lên Uyên Hải, cũng không biết sau khi triệu hồi, vật chất tam giới có thể tiến vào Uyên Hải hay không. Nếu như không được, các ngươi cần phải bỏ qua thân thể. Hứa Ứng cười nói, thử một lần là biết. Y phi thân lên, bay về hướng Uyên Hải, thân hình chui vào trong Uyên Hải, sau một lát, thân hình y bay ra, thần thức truyền âm, Uyên Hải giống như những động uyên khác, thân thể có thể ra vào. Đám người Minh Đạo Đế nghe vậy, dồn dập trèo lên thuyền lầu, Minh Đạo Đế gọi, Minh Mạn, đến bên này. Minh Mạn đành phải rời khỏi Nguyên Vị Ương, đi tới trên chiếc thuyền lầu kia. Nguyên Vị Ương cũng phát động thuyền vàng độ thế chạy về hướng Uyên Hải. Hai chiếc thuyền lớn song hành, rất nhiều cường giả long tộc dồn dập nhìn lại. Trong đó có một vị tộc lão nói, đó là thuyền của long tộc chúng ta. Cô gái kia chính là cô gái hành hung ở Long Hoa Thành. Minh Đạo Đế nói, cô ấy là đạo lữ của Hứa đạo tổ, về sau đừng nhắc lại việc này nữa. Hứa Ứng rơi xuống trên thuyền vàng độ thế, Nguyên Vị Ương nhỏ giọng nói, a Ứng, trên chiếc thuyền đối diện có một số long tộc dường như hơi bất mãn với ta. Cô cảm ứng cực mạnh, những lời nói của long tộc kia vốn không thể gạt được cô. Hứa Ứng cười nói, có Minh Đạo Đế ước thúc, không có vấn đề gì. Hai chiếc thuyền một trước một sau, khoảnh khắc khi tiến vào Uyên Hải, tất cả mọi người lập tức cảm thấy đạo lực dâng trào ập tới, thế nhưng là loại thiên địa đại đạo nào lại không ai có thể phân rõ. Long tộc đạt được rất nhiều tuyệt học bản không trọn vẹn từ Bỉ Ngạn, có đọc qua các loại đại đạo, nhưng đại đạo bên trong Uyên Hải lại không giống với những đại đạo này. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương kinh ngạc, bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại đạo lực kỳ lạ này. Trong Uyên Hải này, đạo lực và linh khí dung hợp hình thành nên từng cảnh tượng tráng lệ phi phàm, núi cao, nước chảy, nhật nguyệt, đại dương, vân vũ, lôi điện, tinh vân, vân vân. Thuyền vàng độ thế chậm rãi dừng lại trước một con sông dài đang không chảy qua trên không trung. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tinh tế cảm nhận, càng ngày càng kinh ngạc, không ngờ dòng sông này lại do thủy chi đạo tạo thành. Mà đứng bên ngoài con sông, bọn họ rõ ràng cảm giác được lực lượng đại đạo kia tuyệt không phải thủy chi đạo. Chiếc thuyền vàng độ thế lại đi tới tầng mây, trong mây sấm chớp đang xen, cũng là do lôi đình đại đạo cực kỳ thuần túy tạo thành, nhưng đạo lực cũng không phải đạo lực của lôi đình đại đạo. Hai người cảm ứng cẩn thận, chỉ thấy bên trong Uyên Hải, vạn vật đều là do đại đạo biến thành, những thứ khác biệt, đại đạo bất đồng, nhưng cấu thành những đại đạo này đều là cùng một loại đạo lực. Tình hình này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Tòa động uyên này không phải chuyện đùa, nếu như động uyên vận chuyển, trong đó nhất định là các loại đại đạo biến hóa không ngừng, cảnh tượng bên trong động uyên cũng đang không ngừng lưu chuyển. Hứa Ứng nhớ tới câu nói chân truyền thái nhất kia, trong lòng âm thầm tiếc nuối, nói, nếu chủ nhân tòa động uyên này còn sống, chúng ta đứng ở chỗ này là có thể tìm hiểu ra tất cả ảo diệu của Thái Nhất chân truyền. Trên một chiếc thuyền lầu khác, đám người Minh Đạo Đế cũng đang quan sát bốn phía, phát hiện ra ảo diệu của nơi này. Đáng tiếc là chủ nhân Động Uyên đã chết, Động Uyên cũng không còn hoạt động, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ khi Động Uyên thập trọng khởi động. Hai chiếc thuyền không nhanh không chậm tiến lên, tìm kiếm có phát hiện gì khác không. Có điều Viễn Tổ sinh sống ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, có thể thấy cho dù có di tích tiền sử gì, cũng sớm bị hắn đào ra rồi. Hứa Ứng trong lòng hơi động, đột nhiên thông qua đường hầm linh quang trong thức hải liên hệ với Viễn Tổ, nói, Long Gia, người đưa Uyên Hải về không gian chỗ ban đầu đi. Sau một lát, Uyên Hải đột nhiên chấn động kịch liệt, các loại đạo lực trong Uyên Hải đột nhiên tỏa hào quang, uy lực bộc phát, cơ hồ lật tung hai chiếc thuyền lầu. Mọi người vội vàng ổn định thuyền, lắc lư không ngớt trong đại dương đạo lực khủng bố này, bọn họ đều thi triển thủ đoạn chống lại xung kích của đạo lực, phiêu bạc trong Uyên Hải mênh mông bát ngát này. Một vị trưởng lão long tộc nhìn thấy một cơn sóng lớn đánh tới, vội vàng thúc giục thần thông ngăn cản. Thần thông của ông ta tinh diệu tuyệt luân, chính là thần thông sát phạt của Bỉ Ngạn, uy lực kinh người, giống như một luồng đao quang nghênh đón sóng biển. Minh đạo đế vội vàng quát, không được trực tiếp va chạm với đạo lực của Uyên Hải. Ầm. Trong nháy mắt khi sóng biển va chạm với thần thông của vị trưởng lão kia, chỉ thấy máu thịt của vị trưởng lão kia bay ngược về sau, chỉ còn dư lại bộ xương đứng nguyên tại chỗ. Mọi người sợ hãi. Tất cả mọi người, cố gắng hết sức phát động thuyền lầu, tránh những đạo lực này. Minh đạo đế dốc hết khả năng, vận pháp lực gia trì thuyền lầu của bản thân, thuyền lầu qua lại trong từng luồng đạo lực uy năng không thể tưởng tượng nổi, những núi cao biển mây, biển sao, toàn bộ đều biến thành thần thông trí mạng. Bọn họ xuyên qua thần thông đại đạo này, thật sự không thể nào trốn qua được. Minh đạo đế hung hãn xuất thủ đối kháng với thần thông đại đạo, dù cho hắn là tồn tại bất hủ cảnh cũng bị chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Ta còn thế này, không biết bọn Hứa đạo tổ vượt qua như thế nào. Minh đạo đế nghĩ tới đây, nhìn về phía thuyền vàng độ thế, chỉ thấy thuyền vàng độ thế tung bay trên dưới, mặc dù khổng lồ nhưng lại cực kỳ linh động, tránh né những dị tượng do đạo lực hình thành. Gặp phải lúc tránh không được thì Hứa Ứng lập tức ra tay, cứng chọi cứng với đạo lực. Mới 6 năm mà Hứa đạo tổ đã tiến bộ đến mức bước này. Minh đạo đế kinh ngạc khó hiểu. Hiện tại tu vi thực lực mà Hứa Ứng thể hiện, tuy rằng vẫn không bằng hắn, nhưng đã cách không xa. Đúng vào lúc này, đột nhiên Uyên Hải ổn định lại, tất cả đạo lực dị tượng còn đang kích động đột nhiên gió êm sóng lặng, sóng lớn không dậy nổi. Từ cực động đến cực tĩnh chỉ trong nháy mắt. Mọi người ổn định lại tinh thần, hai chiếc thuyền tiếp tục chạy về phía trước, đột nhiên chỉ nghe rầm một tiếng, chiếc thuyền lầu của Minh đạo đế hóa thành bột phấn, tiêu tán. Đám người không còn chỗ đứng, vội vàng tự mình lơ lửng, có phần lúng túng. Chiếc thuyền vàng độ thế lái tới, Hứa Ứng lời mời, nói, chiếc thuyền này khá vững chắc, có thể ngăn cản đạo lực của Uyên Hải tập kích. Chư vị có thể lên thuyền của ta đi lên, cùng chung sức. Minh đạo đế cảm ơn, dẫn người đi tới thuyền vàng độ thế. Chiếc thuyền vàng độ thế chạy dọc theo một hướng về phía trước, sau đó đường đi trở nên yên tĩnh, không gặp phải tình huống kinh khủng như vừa rồi, có thể thấy trên đường Uyên Hải trở về thời không thần bí kia, mới phát sinh hiện tượng đạo lực biển gầm. Chỉ e Đại Long cũng chưa tình thế thấy loại hiện tượng này cho nên mới không nhắc nhở bọn họ. Cứ thế trôi qua mấy tháng mà vẫn không tới phần cuối của Uyên Hải. Minh Mạng lẩm bẩm nói, chẳng trách viễn tổ lưu luyến quên về, nơi này có thể chơi được nhiều lắm. Lại qua mấy tháng, thuyền vàng độ thế mới đi tới phần cuối của động Uyên, chỉ thấy không ngờ phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc đạo lực, vạn đạo tĩnh mịch, đạo lực của Uyên Hải ở nơi đây hóa thành bụi đất, đá hoang. Nơi đây đại đạo không tồn tại, vạn âm tĩnh lặng. Thuyền vàng độ thế chạy tới nơi đây thì tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể rơi từ không trung xuống. Mọi người trên thuyền đều nhận thấy được một luồng sức mạnh khó tả áp chế đại đạo trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ khó có thể vận tu vi. Càng đi về phía trước, nơi này càng hoang vu. Nơi đây như là một phế tích của một thời đại cổ xưa nào đó, Uyên Hải đang ở bên rìa của nó, sức mạnh kỳ lạ của nó chống lại đạo lực của Uyên Hải nên tạo thành một khu vực vô đạo. Chiếc thuyền vàng độ thế khó khăn đi về phía trước, không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước có một bức tường được tạo thành từ hỗn độn chi khí lọt vào tầm mắt bọn họ. Bức tường này thực sự quá cao, không nhìn thấy đỉnh, hỗn độn khí sao động như sóng biển, mọi người càng tới gần, càng phát hiện đại đạo cùng tu vi của mình đang nhanh chóng hạ xuống. Nơi này là hỗn độn hải. Minh đạo đế đột nhiên nói, chúng ta đã tới biên giới của hỗn độn hải. Hắn từng khống chế thuyền vàng độ thế thoát khỏi vũ trụ tam giới, tiến vào trong hỗn độn hải, không hề xa lạ với hỗn độn hải. Sắc mặt Minh đạo đế âm trầm bất định. Kinh nghiệm trong hỗn độn hải năm đó vẫn như ác mộng quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn thỉnh thoảng nhớ tới lại liên tục rùng mình mấy cái. Bên kia. Mau nhìn bên kia kìa. Giọng nói của Minh Mạng công chúa vang lên, chỉ hướng bên trái, âm thanh có phần kích động và bén nhọn, nơi đó cũng có một chiếc thuyền độ thế. Đám người lúc trước bị hỗn độn hải hấp dẫn, giờ phút này giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy được một chiếc thuyền độ thế khác cắm nghiêng trên mặt đất. Chiếc kim thuyền khổng lồ này đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Cắm ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm. Từ phương hướng của nó, chắc là nó từ trong hỗn độn hải chạy ra, cắm ở chỗ này. Nguyên vị ương khống chế thuyền vàng độ thế tới gần chiếc thuyền rách kia, mọi người nhìn về chiếc thuyền rách kia, chỉ thấy bố cục của thuyền này giống hệt như chiếc thuyền vàng dưới chân bọn họ, trên thuyền có rất nhiều thi cốt của cường giả long tộc, nằm ngang dọc tứ tán khắp nơi. Hai chiếc thuyền càng ngày càng gần, Hứa Ứng quan sát cẩn thận, nói, chiếc thuyền này chắc là một trong 40 chiếc thuyền vàng thoát khỏi tam giới năm xưa, chỉ có điều nó không may mắn như vậy mà thôi. Nó không tìm được biển ngạn trong hỗn độn hải, cường giả long tộc trên thuyền chết ở trong biển, thuyền vàng được hỗn độn hải đưa về nơi này. Chưa hẳn. Giọng nói của Minh đạo đế âm thanh rung rẩy, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền kia, trong lòng có một âm thanh đang hò hét, cũng có khả năng, chiếc thuyền này chính là thuyền vàng dưới chân chúng ta, người chết trên thuyền có thể chính là chúng ta. Những gì hắn gặp phải trong hỗn độn hải thật là đáng sợ, thời gian, nhân quả đều không còn tồn tại, có khả năng sẽ đảo nhân thành quả, có thể sẽ nghịch chuyển thời gian. Chúng ta tuyệt đối không được chạy vào trong biển, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Minh Đạo Đế nói. Hứa Ứng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, gật nhẹ đầu. Chiếc thuyền vàng độ thế lướt qua bên cạnh chiếc thuyền rách, vòng ra khỏi phạm vi bao phủ của Uyên Hải. Lúc này, Tam Giới lọt mắt hắn. Mọi người ngạc nhiên, dồn dập đi tới mũi thuyền, nhìn về phía Tam Giới. Hứa Ứng vô tình quay đầu lại, chỉ thấy Hỗn Độn Hải bị một tấm bia đá áp chế, không cách nào tiếp tục xâm lấn, trong lòng không khỏi khẽ động, nhảy xuống khỏi thuyền vàng, đi tới trước tấm bia đá kia. Tấm bia đá không lớn, cao hơn trượng, phía trên tràn đầy chữ viết kỳ lạ, Hứa Ứng nhìn nửa ngày, không nhận ra chữ nào. Âm thanh của Nguyên Vị Ương truyền đến, "A Ứng, bên này có thi thể. Chắc là chủ nhân của Uyên Hải." Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, vội vàng ghi nhớ văn tự hình vẽ trên bia đá, vội vàng trở lại độ thế thuyền vàng. Chiếc thuyền vàng độ thế chậm rãi trôi đi, mũi thuyền đổi hướng. Cuối cùng mọi người cũng thấy được toàn cảnh của Uyên Hải. Bên dưới Uyên Hải, một thi thể người khổng lồ đang ngồi đó, mặt hướng về Tam Giới, quay lưng về phía Hỗn Độn Hải. Thân thể khổng lồ của nó không chênh lệch bao nhiêu so với cái đầu trâu trong cõi Âm Minh Hải. Trước thái cổ quả thật có một văn minh huy hoàng. Bỉ ngạn, từng chiếc thuyền lầu thúy nham xuất phát từ bến thuyền, lái vào trong Hỗn Độn Hải, đi về các phương hướng khác nhau. Thủ lĩnh bến thuyền đưa mắt nhìn những thuyền lầu thúy nham này đi xa, hạ giọng nói, một tòa động Uyên Đại Đạo thập trọng nằm trong Tam Giới vũ trụ, là do một đám tu sĩ nguyên thủy nắm giữ. Thật sự mê người. Những năm gần đây, thông qua động Uyên Thiên Tiên Giới, đã xác định đại khái phương vị Tam Giới nắm giữa Hỗn Độn Hải, cách Bỉ Ngạn không xa, chỉ có điều khi đó không cần thiết phải phóng trinh sát đi tìm tung tích Tam Giới. Nhưng kế hoạch thu hoạch của Bỉ Ngạn bị ngăn cản, lại thêm động Uyên Đại Đạo thập trọng xuất hiện, cũng đáng để bọn họ mạo hiểm thử một lần. Trinh sát sẽ tìm được chuẩn xác phương vị Tam Giới, mang phương vị chính xác trở về. Thế nước Hỗn Độn Hải cực kỳ phức tạp, muốn tìm thấy một vũ trụ trong vùng biển này, cho dù vũ trụ kia gần trong gang tấc cũng khó khăn trùng trùng. Bởi vậy phái ra trinh sát tìm kiếm là lựa chọn tốt nhất của các bất hủ Bỉ Ngạn. Cũng trong lúc đó, một chiếc thuyền lầu thúy nham lại đi ngược về, chạy ra từ trong Hỗn Độn Hải, tiến vào Bỉ Ngạn, tự mình xông qua bến thuyền, phá không mà đi. Đợi đến khi thủ lĩnh đuổi theo, chiếc thuyền lầu thúy nham kia đã biến mất không còn tăm hơi, thủ lĩnh kia tìm kiếm rất lâu, chỉ tìm được mấy thánh tộc ở phụ cận, không phát hiện bóng dáng khả nghi, lúc này mới thôi. Kỳ quái, lẽ nào là trinh sát quay về? Vì sao không dừng ở bến thuyền? Thủ lĩnh kia lắc đầu, xoay người trở về bến thuyền, thầm nghĩ, quá nữa là vị chân vương nào đó phát hiện ra vũ trụ mới, định ăn mảnh. Xa xa, Lục Dị Nhân nhìn về phía thân hình thủ lĩnh của bến thuyền rời đi, hắn đánh hôn mê một vị thánh tộc Bỉ Ngạn, thay quần áo của đối phương mới không bị thủ lĩnh kia phát hiện. Lục Dị Nhân tìm kiếm một ngọn núi hoang, an táng thi thể của cha mẹ, sau đó đứng dậy rời đi. Chúng sinh Tam Giới, ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Phía trước thi thể người khổng lồ, thuyền vàng độ thế bồng bềnh. Tất cả mọi người trên thuyền đều cảm thấy áp lực đến từ thi thể này, cho dù là mạnh như Đạo Đế, Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương cũng cảm thấy tu vi, đại đạo thậm chí là đạo hạnh đều bị bộ thi thể này áp chế. Chênh lệch giữa đạo cửu và đạo thật có thể còn lớn hơn phàm nhân và tiên nhân. Đạo cảnh cửu trọng bất hủ cảnh, thân ngang với đạo, bản thân là đại đạo, nguyên thần chính là đại đạo. Nhưng bộ thi thể đạo cảnh thập trọng này khiến người ta có cảm giác chính là chủ nhân đại đạo. Đại đạo mà bọn họ tu luyện khi đối mặt với bộ thi thể này lại có một loại cảm giác thần phục, cảm giác như bị trấn áp chi phối bởi thi thể này. Nếu thi thể này còn tại nhân thế, như vậy một ý niệm trong đầu của hắn là có thể dẫn động đại đạo trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ không khống chế được đại đạo mà mình trăm cây nghìn đắng tu luyện. Đây là đại đạo chi chủ. Mọi người chỉ cảm thấy chấn động mãnh liệt. Đạo cảnh thập trọng, không ngờ thật sự tồn tại. Quả chuông và tru tiên kiếm bay ra, hiếu kỳ bay về phía thi thể của vị cự nhân trước kia, nhưng cũng không dám tới quá gần. Cảm giác áp bách từ trong thi thể người khổng lồ thời tiền sử truyền đến, khiến cho đại đạo của chúng cũng bị áp chế và chi phối. Nguyên Vị Ương thấy quả chuông và tru tiên kiếm bay ra từ Hỗn Nguyên động Uyên của Hứa Ứng, không khỏi cười khúc khích, thấy Hứa Ứng quay đầu lại, vội vàng thu liễm nụ cười. Sư nương cười cái gì? Minh Mạn hiếu kỳ hỏi. Tiểu sư phụ ngươi chung kiếm song tuyệt. Nguyên Vị Ương lén liếc mắt nhìn Hứa Ứng, nói nhỏ, sư phụ ngươi có một cố nhân, tên là Lý Tiêu Khách, chính là chung kiếm song tuyệt. Sư phụ ngươi còn mặc y phục của Lý Tiêu Khách. Hứa Ứng trừng mắt nhìn sang, Nguyên Vị Ương vội vàng nói, ta sai rồi, lát nữa mời chàng ăn son. Minh Mạn công chúa buồn bực nói, son thì có gì ngon. Hứa Ứng ho khan một tiếng, cắt ngang suy nghĩ miên man của cô, nghi hoặc nói, bộ thi thể người khổng lồ nhìn về phía Tam Giới, chẳng lẽ trong thời đại của hắn Tam Giới đã tồn tại? Không ai trả lời được câu hỏi này. Hứa Ứng chỉ có thể thông qua đường hầm linh quang trong thức hải hỏi thăm viễn tổ, Đại Long Viễn Tổ nghe thấy phần cuối Nguyên Hải vậy mà có Hỗn Độn Hải cùng thi thể người khổng lồ, không khỏi vạn phần kích động, phía ngoài Nguyên Hải còn có chỗ nào thú vị như vậy? Ta cũng muốn đi qua xem. Hứa Ứng vội vàng nói, nếu ngươi tới đây, ai triệu hoán Nguyên Hải đưa chúng ta về? Đại Long Viễn Tổ đành phải kiềm chế. Hứa Ứng lại hỏi thăm vấn đề lúc trước một lần nữa, Đại Long Viễn Tổ nói, cái này ta cũng không biết. Mặc dù ta là viễn tổ của Long tộc, nhưng cũng không phải là sinh linh đầu tiên trên đời, trước khi ta sinh ra, tam giới đã tồn tại, có điều lúc đó vẫn trong thời đại man hoang. Tuy hắn vô cùng cổ xưa, được tôn làm viễn tổ, nhưng hắn cũng không phải là con rồng đầu tiên trong lịch sử của tam giới còn lâu đời hơn hắn, sớm đã có Long tộc tồn tại. Thời đại man hoang trước kia của Long đình tuy cũng có phương pháp tu luyện, nhưng đều không có hệ thống, viễn tổ là người đầu tiên xác lập hệ thống tu luyện đạo cảnh, lúc này mới mang tới văn minh cho tam giới. Hứa Ứng không cách nào tìm được đáp án ở chỗ hắn, đành phải rời khỏi đường hầm. Ý thức của viễn tổ đuổi tới theo đường hầm, cười bồi nói, Ứng gia, để ta ở lại trong thức hải của ngươi một lát, ta sẽ nhìn xem, không đoạt xá thân thể của ngươi. Ngươi cho ta xem một chút là được. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, chiếu rọi tình hình mình nhìn thấy trong thức hải. Viễn tổ nhìn bộ thi thể của người khổng lồ vô cùng nguy nga từ thời tiền sử, lẩm bẩm nói, đây chính là đạo cảnh thập trọng siêu việt bất hủ. Quá lớn, quá mạnh, chỉ e còn lớn hơn ta nhiều lần. Vì sao tồn tại bực này cũng tử vong? Ai có thể giết được hắn? A Ứng, người cho ta mượn một con mắt, ta muốn nhìn tận mắt một chút. Hứa Ứng cho hắn một con mắt, viễn tổ quan sát thi thể người khổng lồ, sau một lát, nói, lại gần một chút, nhìn không rõ lắm. Hứa Ứng để Nguyên Vị Ương khống chế thuyền vàng độ thế, tới gần thi thể của người khổng lồ này, đột nhiên kim thuyền vang lên tiếng kẽo kẹt, rồi đột nhiên rơi xuống dưới. Đám người trên thuyền đang muốn tự mình phát động pháp lực, lại cảm thấy tu vi của mình mất hết khống chế. Thuyền vàng độ thế ngã mạnh dưới chân thi thể người khổng lồ kia, mọi người trên thuyền cũng bị ngã lung tung khắp nơi. Viễn tổ cũng bị ý tưởng tồi tệ của mình dọa cho hoảng sợ, nhưng thấy mọi người không có việc gì cũng yên tâm, thúc giục Hứa Ứng đến gần bộ thi thể kia cẩn thận xem xét. Mọi người dồn dập rời thuyền, đến nơi này, tu vi đại đạo gần như vô dụng, chỉ có thể dùng sức mạnh thân thể. Quả chuông và tru tiên kiếm cũng rơi xuống đất leng keng, không thể động đậy. Hứa Ứng phát động tu vi, phát hiện vô luận là Thái Nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Hỗn Độn, Luân Hồi hay là Hỗn Nguyên Động Uyên tu thành mấy năm nay đều không thể vận chuyển. Nhưng Động Uyên võ đạo vẫn đang vận chuyển. Võ đạo thật ra chính là sức mạnh của thân thể, không áp chế nổi. Hứa Ứng trong lòng máy động, chợt biết nguyên do, võ đạo không có phù văn, không có đạo văn, không có long văn, cũng không có lý văn của bỉ ngạn, cho nên không bị áp chế. Võ đạo là hậu thiên đại đạo, tu luyện võ đạo đạt được chỉ là một khối nguyên khí nguyên thủy, gọi là chân khí. Bởi vì không có cấu trúc cơ sở phù văn đạo văn, vì lẽ đó tu hành chậm chạp, cho dù là thiên tài như Võ Đế Thẩm Lạc cũng sẽ bị cảnh giới vây khốn. Nhưng bởi vì không có cấu tạo phù văn, ngược lại có thể tồn tại dưới sự áp bách của thi thể đạo thật, vẫn có thể điều động tu vi như cũ, điều này làm cho Hứa Ứng cảm thấy kinh ngạc. Y mơ hồ cảm thấy, chính mình hình như đã bắt được phát hiện gì đó ghê gớm. Võ đạo không có phù văn, không cần bất kỳ kết cấu đại đạo nào. Vô luận là Thái Nhất, Luân Hồi, Hồng Mông, Hỗn Nguyên đều cần cấu trúc phù văn đạo văn các loại để diễn hóa đại đạo, võ đạo thì không cần, nói cách khác không có cấu tạo càng tiếp cận bản chất đại đạo. Nhưng không có cấu trúc thì tu luyện như thế nào? Y đang khổ tư, viễn tổ lại thúc giục. Trong lúc nhất thời Hứa Ứng nghĩ mãi mà không rõ, nhặt quả chuông và tru tiên kiếm lên, nhét vào trong động uyên võ đạo của mình, đi thẳng về phía trước, gánh chịu áp lực từ thi thể người khổng lồ kia. Quả chuông và tru tiên kiếm tiến vào động uyên của y, chợt cảm thấy áp lực biến mất, vạn phần kinh ngạc. Viễn tổ nắm một con mắt trong của Hứa Ứng, con ngươi đảo tới đảo lui, nhưng con mắt còn lại của Hứa Ứng lại rất ít khi chuyển động, chỉ chậm rãi quan sát. Thật sự nhìn không ra bộ thi thể này có cái gì, xương cốt nhìn không ra bất cứ kết cấu gì, phía trên cũng không có hoa văn phù văn, thậm chí ở trên xương cũng không thấy bất kỳ lỗ thủng nào. Đạo thể bực này, làm sao luyện được? Viễn tổ kinh ngạc vạn phần, lẩm bẩm nói, thân thể bất diệt linh quan của ta, so với nó dường như cũng có chỗ không bằng. Hắn tu thành nguyên thần thân thể bất diệt, cực kỳ lợi hại, gần như là chân linh bất diệt, hoàn toàn khác với đạo thể. Hứa Ứng luyện thành đạo thể, nhưng chưa thể luồn thân thể thành bất diệt linh quan. Khác với con đường của hắn, càng giống với con đường của thi thể người khổng lồ này hơn. Chỉ có điều y cũng không nhìn ra bộ thi thể đạo cảnh này là do kết cấu đại đạo nào tạo thành. Đột nhiên, y nhớ tới suy nghĩ vừa rồi của mình, trong lòng khẽ động, bật thốt lên, ta biết rồi. Đạo cảnh thập trọng, không cần bất cứ cấu tạo đại đạo tầng chót nào. Đạo thể thập trọng là do bản thân đại đạo tạo thành, bởi vậy không nhìn ra bất cứ cấu tạo nào. Đám người Nguyên Vị Ương Minh, Minh Đạo Đế cũng đi theo tới, nghe vậy không khỏi kinh ngạc. đây là lời đại nghịch bất đạo gì vậy? Không cần bất kỳ cấu trúc đại đạo tầng thấp, chẳng lẽ còn có thể tạo thành đại đạo ư? Hoàn toàn không cách nào tu luyện, càng không có khả năng nắm giữ được lực lượng cường đại. Hứa Ứng lại kích động vạn phần, chìm vào mơ màng. Võ đạo là hậu thiên đại đạo, không cần phù văn đạo văn phức tạp như vậy là có thể tu hành. Chân khí võ đạo cũng là một loại nguyên khí nguyên thủy, không có bất kỳ thuộc tính nào. Những luồng nguyên khí tu luyện bằng đạo pháp khác, võ đạo đều có thể vận dụng. Coi đây là căn cơ, tiếp tục tu hành, tuyệt đối có thể tu luyện tới đạo cảnh thập trọng, đạt tới cảnh giới của vị đại đạo chi chủ này. Nhưng, nếu chỉ tu luyện võ đạo thì làm sao có thể nắm giữ đại đạo khác? Hứa Ứng cũng không khỏi ngây người, tốc độ tu thành võ đạo cực chậm, trong thiên hạ, tư chất ngộ tính và kiên trì như võ đế Thẩm Lạc có mấy người. Hơn nữa cho dù võ đạo đến cảnh giới bất hủ cũng chỉ có thể nắm giữ võ đạo mà thôi, không đạt tới cấp bậc đại đạo chi chủ, bởi vậy võ đạo vĩnh viễn không đến được đạo cảnh thập trọng. Trừ phi tu luyện đại đạo khác, hỗ trợ lẫn nhau. Đại Long Viễn Tổ thấy y suy nghĩ nhập thần, ngay cả trong mắt cũng không chuyển động, thử dò xét nói, Ứng gia, cho ta mượn một con mắt khác của ngươi. Ta chỉ dùng, không đoạt xá ngươi. Hắn chiếm cứ một con mắt khác của Hứa Ứng. Lại qua một lát, Viễn Tổ cảm thấy chưa đã nghiền, nói, Ứng gia, cho ta mượn tay ngươi dùng một lát. Ngươi yên tâm, ta chỉ dùng một chút thôi. Hắn chiếm cứ hai tay Hứa Ứng, nhẹ nhàng chạm vào thi thể người khổng lồ, ý đồ tìm ra đạo cốt ảo diệu. Ứng tử, cho ta mượn cả chân của ngươi nữa. Viễn Tổ thuận lý thành chương chiếm cứ hai chân của hắn. Tiểu Ứng à, cái miệng này ngươi cũng không cần dùng đến, ta dùng. Viễn Tổ chiếm giữ miệng Hứa Ứng, bỗng nhiên há to miệng, định nuốt bộ thi thể người khổng lồ này vào trong bụng, mang về nghiên cứu. Chỉ có điều hắn không quen thuộc với thân thể này, miệng đã há to như chậu rửa mặt, nhưng còn lâu mới nuốt được người khổng lồ. Viễn Tổ hậm hực không thôi, nói, thi thể này vô dụng. Dứt lời, đi đến phía sau cự nhân. Đám người ngạc nhiên, cảm thấy Hứa đạo tổ có vẻ hơi khác so với trước đó. Minh đạo để đi tới trước mặt thi thể, xem xét tỉ mỉ một phen, không phát hiện bất cứ thứ gì hữu dụng, không khỏi nhíu mày. Minh Mạng công chúa cũng đi tới trước thi thể, mở miệng so thử, phát hiện không cách nào nuốt vào, nói, thi thể này đúng là vô dụng. Bọn họ đi theo Hứa Ứng, đi tới phía sau thi thể, chỉ thấy một thế giới cổ xưa bị hỗn độn hải đè lên, lọt vào tầm mắt bọn họ. Khắp nơi của vùng thế giới này đều là dãy núi nguy nga, phía trên uyên hải tỏa ra ánh sáng chiếu rọi nơi này, khiến nơi đây không trở nên tối tăm. Xa xa, mọi người là cảm thấy trong vùng thế giới cổ xưa này tràn ngập lực lượng đại đạo kỳ lạ, từng chỗ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành tiên sơn. Nguyên vị Ương Minh quan sát bốn phía xung quanh, nói, địa phương chúng ta hạ xuống chính là uyên hải sau đầu của thi thể người khổng lồ, uyên hải là một phần của thi thể người khổng lồ. Mà nơi này chắc không thuộc về một phần của thi thể người khổng lồ, như vậy nơi này chắc là... Viễn Tổ phía trước nói, di tích của văn minh thời tiền sử, năm đó trong thời đại Thái Cổ Long Đình đã gặp qua một số di tích tương tự. Nguyên vị Ương Minh lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, Viễn Tổ giơ tay đẩy cô ra, nữ nhân nhân loại, người phải biết tôn ti. Nguyên vị Ương Minh ngây người. Minh Mạng công chúa vội vàng đi tới bên cạnh cô, nói nhỏ, sư nương, hình như sư phụ đã đổi người khác. Trong lòng Nguyên vị Ương nghiêm nghị, nghi ngờ trùng trùng, lẩm bẩm nói, lẽ nào vừa rồi chàng chạm đến thi thể người khổng lồ, bị đoạt xá. Cô không khỏi rùng mình một cái. Đông đảo Long tộc bao quanh Minh Đạo Đế, đi trước một bước vào di tích văn minh thời tiền sử, cảm giác áp bách của thi thể người khổng lồ nơi này hơi giảm xuống, mọi người dần khôi phục một ít tu vi. Không ít Long tộc tản ra, không theo đám người Hứa Ứng, mà là đi tìm kiếm bảo vật còn sót lại trong di tích tiền sử này. Viễn Tổ bước nhanh về phía trước, nhanh chóng là tới một chỗ di tích tràn ngập đại đạo dị chủng. Hắn đang muốn tiến vào di tích, bỗng nhiên lui trở về, dò xét trên dưới một khối bia đá bên ngoài di tích. Chỉ thấy trên tấm bia đá có vài câu viết bằng đạo văn. Viễn Tổ không tin thông đạo văn, quay đầu lại nhìn Nguyên vị Ương đang đi tới, vẫy tay nói, nữ nhân nhân loại, người đến xem phía trên có ý gì. Nguyên vị Ương đi đến trước tấm bia đá, cẩn thận đọc qua, kinh ngạc nói, thông thiên kiếm chủ, đến đây một chuyến. Viễn Tổ nói, tiếp theo là có ý gì? Nguyên vị Ương tiếp tục đọc nói, kiếp vận tập nhi tiền đình diệt, hồng nguyên khai nhi tam giới hiện. Chu tiên kiếm vội vàng bay ra từ trong động uyên võ đạo sau đầu Viễn Tổ, bay lượn xung quanh tấm bia đá kia, vô cùng kích động. Viễn Tổ gãi đầu nói, thông thiên kiếm chủ này có phần thú vị đấy, còn có thể tìm đến nơi này. Kỳ quái, hắn từ đâu đến? Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện ra uyên hải? Không đúng, chắc là có một con đường khác, có thể tới nơi này. Hắn vẫn luôn ở trong uyên hải, nếu có người phi thăng uyên hải, chắc chắn không gạt được hắn. Nguyên vị Ương nhìn chằm chằm vào hai chữ hồng nguyên trên tấm bia đá, trong lòng nổi sóng to gió lớn, hồng nguyên rốt cuộc là cái gì? Phần cuối cùng của tích kiếp kinh, cũng có ghi chép liên quan đến Hồng Nguyên. Từ văn tự do Thông Thiên Kiếm chủ lưu lại, sự xuất hiện của tam giới có liên quan đến Hồng Nguyên khai mở. Phần cuối cùng trong Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh đến nay vẫn chưa ai luyện thành, bởi vì trong đó có rất nhiều từ ngữ huyền ảo khó giải thích. Hồng Nguyên là một trong số đó. Trên tấm bia mà Thông Thiên Kiếm chủ lưu lại nói, Hồng Nguyên mở, tam giới hiển hiện, những lời này có quá nhiều chỗ khó hiểu. Có thể giải thích thành Hồng Nguyên mở ra, tam giới ẩn giấu trong Hồng Nguyên xuất hiện, cũng có thể giải thích thành Hồng Nguyên mở ra, hình thành tam giới, còn có thể giải thích thành Hồng Nguyên rời đi, tam giới ẩn nấp phía sau hiện ra. Hơn nữa, cái gì gọi là Hồng Nguyên, trên bia đá cũng không nói rõ ràng. Trong thời đại cổ xưa, chắc chắn Thông Thiên Kiếm chủ thông qua những nơi bí ẩn khác tìm được nơi đây, tìm được những ảo diệu liên quan tới Hồng Nguyên và khởi nguồn tam giới ở chỗ này. Nguyên Vị Ương suy đoán nói, trên bia đá còn nhắc tới kiếp vận, phần cuối cùng của Tích Kiếp Kinh cũng nhắc tới kiếp vận. Xem ra kiếp vận này và kiếp vận trong Tích Kiếp Kinh đều là chỉ cùng một loại kiếp vận. Kiếp vận tập kích mà Tiền Đình diệt, Hồng Nguyên mở mà tam giới hiển hiện. Trong đó Tiền Đình chắc là thời đại trước khi bắt đầu Long Đình, Thông Thiên Kiếm chủ gọi là thời đại Tiền Đình. Vị Thông Thiên Kiếm chủ này thật thần bí, trong lịch sử hắn lưu lại ghi chép thực sự quá ít, không nghĩ tới có thể gặp được dấu vết hắn lưu lại ở chỗ này. Nguyên Vị Ương nói. Tru Tiên kiếm len ken rung động, xông vào bên trong khu di tích này. Quả chung chỉ sợ nó có chuyện nên vội vàng đuổi theo, Viễn Tổ đi theo phía sau bọn họ. Chỗ di tích này là một tòa cung điện vô cùng cổ xưa, cung điện tầng tầng lớp lớp chỉ còn lại gạch vụn ngói vỡ, nhưng điều kỳ quái nhất là trên mặt đất còn lưu lại từng thanh kiếm đá khổng lồ. Những thanh kiếm đá này cắm sâu vào trong mặt đất, còn chưa đi được mấy bước đã có một thanh kiếm đá bố trí thành trận thế. Đi giữa những thanh kiếm đá này thậm chí có thể cảm giác được sát ý kinh tâm động phách. Thông Thiên Kiếm chủ dùng những thanh kiếm này bày trận, trấn áp những thứ bên trong khu di tích này. Thế nhưng, bên trong di tích này có thể có thứ gì? Viễn Tổ quan sát bốn phía, nói, thiên địa này đã bị hỗn độn hải xâm lấn, thanh tẩy đến mức bất kỳ sinh mệnh nào cũng khó có thể tồn tại, Thông Thiên Kiếm chủ đang trấn áp cái gì? Đột nhiên hắn ta cao giọng nói, Minh Đạo Tiểu Nhi, bảo tất cả long tộc mau mau rời khỏi di tích. Xa xa, Minh Đạo Đế đã tiến vào một di tích, nghe vậy không khỏi giận tím mặt, Hứa Ứng, ta kính ngươi là đạo tổ, vậy mà ngươi lại tự đại thân phận, gọi ta là Tiểu Nhi. Thiệt thòi ta còn định gả con gái cho ngươi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên xa xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, trong lòng Minh Đạo Đế giật mình, vội vàng bay lên trời, khoảnh khắc sau đã rơi vào bên trong di tích kia. Rất nhiều cường giả long tộc dồn dập đuổi theo sát phía sau. Thân hình Minh Đạo Đế rơi xuống, lại hơi run rẩy, chỉ thấy khu di tích này phản phất như đình đài lầu các xây trên mặt gương. Đi ở phía trên đó, gương chiếu rọi bóng dáng của mình. Bọn họ đi trên mặt gương, trải qua những cái gương lên lầu cát được rỡ hẳn lên, không hề có cảnh tượng suy sụp như những di tích khác. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên Minh Đạo Đế phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng đếm một chút, 13 người bọn họ, nhưng khi hắn nhìn về phía mặt kính dưới chân, lại phát hiện dưới mặt kính có 14 bóng người. Tất cả mọi người dừng lại. Minh Đạo Đế trầm giọng nói, các ngươi đếm bên dưới đi, rốt cuộc có bao nhiêu phản chiếu. Đám long tộc dồn dập dừng bước, đếm phản chiếu của bọn họ, rối rít nói, 14 cái. Minh Đạo Đế hít sâu một hơi, nói, nhưng 13 người chúng ta. Không đúng bệ hạ. Một cường giả long tộc cười nói, rõ ràng chúng ta có 14 người. Lại có một cường giả long tộc nói, bệ hạ, đúng là chúng ta có 14 người. Minh Đạo Đế giật mình, vội vàng đếm đi, quả nhiên là 14 người. Thế này là có chuyện gì? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, lập tức tỉnh ngộ. Vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới mặt kính tổng cộng có 13 hình phản chiếu. Minh Đạo Đế tê cả da đầu, nhìn bốn phía nhưng chỉ thấy những di tích khác chứ không nhìn thấy bọn người Nguyên Vị Ương, cũng không nhìn thấy thi thể của người khổng lồ kia. Chúng ta đang ở trong gương. Hắn lập tức tỉnh ngộ, lúc này phát động tu vi, thét dài một tiếng đánh về phía mặt gương dưới chân, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt gương vỡ nát theo tiếng. Nhưng theo đó, còn có hình ảnh phản chiếu của cường giả long tộc đảo qua trong kính. Sau khi mặt kính vỡ vụn, Minh Đạo Đế chỉ thấy bọn họ lại trở lại ngoài mặt gương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, chỉ là trò xiếc, làm được gì? Hắn còn chưa nói xong, đã thấy trên mặt 12 vị cường giả long tộc bên cạnh xuất hiện từng vết máu giăng khắp nơi, phản phất vết rách trên mặt kính. Rầm rầm. 12 vị cường giả long tộc này đột nhiên như mặt kính bị đánh nát trên, máu thịt từng người bay tán loạn, vỡ nát đầy đất. Minh Đạo Đế chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên thần đại đạo trên thân thể của mình sắp sửa vỡ vụn, không khỏi sởn cả tóc gáy, vội vàng quát lớn một tiếng. Điều động tất cả pháp lực trấn áp dị động của bản thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, cuối cùng cũng trấn áp được luồng lực lượng quỷ dị không hiểu kia, nhưng lại cảm thấy một quyền vừa rồi mình đánh ra trong gương kia, phản phất như đánh vào trên người mình. Lúc này, gương sáng dưới chân hắn vốn đã vỡ nát lại xuất hiện, dưới mặt gương có một Minh Đạo Đế đang nhìn hắn. Trán Minh Đạo Đế đồ lên mồ hôi lạnh, nhìn thấy sau lưng mình nhiều thêm một bóng người. Hắn không dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng xông về phía trước, chạy trốn khỏi khu di tích này. Hắn lao ra nơi đây, đột nhiên cảm thấy có phần không đúng, phi thân lên, từ chỗ cao nhìn về phía di tích mặt gương kia, chỉ thấy đó là một mặt gương sáng quy mô kinh người, bằng phẳng như mặt đất. Đây là một món pháp bảo. Minh Đạo Đế lập tức tỉnh ngộ, lập tức tim đập thình thịch, pháp bảo có thể khiến hắn bị thương, tuyệt đối không thể coi thường, chỉ sợ là pháp bảo của bất hủ cảnh trước đây, thậm chí là pháp bảo của đạo cảnh thập trọng. Bảo vật này trải qua kiếp vợ, vẫn bảo trì hoàn chỉnh như trước, còn có uy lực như thế, thấp nhất cũng là vật dùng cho cấp bậc bất hủ chân vương của Bỉ Ngạn. Nếu có thể thu về cho bản thân, đủ để tăng cường không ít thực lực cho ta. Hắn nghĩ tới đây, nguyên thần lập tức nhảy ra, dò ra bàn tay là chộp về phía tấm gương kia. Nhưng cánh tay này lại bắt hụt. Rõ ràng hắn đã bắt được mặt gương kia, lại xuyên qua mặt gương, không bắt được bất kỳ vật gì. Trong lòng Minh Đạo Đế trầm xuống, nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có di tích sử tiền sử, nhưng trừ hắn ra thì không có ai khác. Ta còn đang ở trong gương. Khóe mắt Minh Đạo Đế run rẩy, muốn rời mặt gương này, chỉ có đánh vỡ mặt gương, nhưng đánh vỡ mặt gương, tương đương với một đòn toàn lực đánh vào trên người mình. Vừa rồi hắn đã phải chịu thiệt lớn, bây giờ chẳng lẽ còn phải chịu thiệt lần nữa sao? Hắn nghĩ tới đây, cắn răng, hạ xuống trên mặt kính, lần thứ hai phát động pháp lực, đánh xuống một quyền. Rầm rầm. Mặt kính vỡ nát, Minh Đạo Đế như gặp phải trọng kích, người như muốn vỡ vụn ra, hắn vội vàng phát động huyền công khống chế nguyên thần thân thể và đạo cảnh, lúc này mới miễn cho bị đánh nổ. Thừa dịp mặt gương bị nghiền nát, hắn lập tức bay lên trời, bỏ chạy thật xa. Đợi khi hắn chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của mặt gương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, trong lòng lại trầm xuống. Hắn vẫn tìm không thấy đám người Hứa Ứng Nguyên, Bất Nguyên và Minh Mạng. Món pháp bảo này đặt ở trong Chân Vương Bỉ Ngạn cũng tuyệt đối là thượng phẩm, uy lực tuyệt đối vượt xa Thanh Chu Tiên Tàn Kiếm trong tay Hứa Ứng kia, còn hơn cả Đế Đô Long Đình của ta. Minh Đạo Đế thầm thở dài một hơi, hắn bị nhốt trong tấm gương này, không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đám người Hứa Ứng tới cứu. May là con gái ta đang ở bên cạnh Hứa Đạo Tổ, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ta mất tích, bảo Hứa Đạo Tổ đến đây cứu giúp. Minh Đạo Đế thầm nghĩ. Viễn Tổ còn chưa phát hiện ra Minh Đạo Đế đã biến mất, mọi người đã tìm kiếm trong di tích một vòng, chỉ thấy thạch kiếm thành rừng, không phát hiện ra hồng nguyên gì. Đột nhiên, Viễn Tổ đi đến trước một thanh kiếm đá, cười nói, muốn biết hồng nguyên là cái gì, chỉ có rút ra thạch kiếm do Thông Thiên kiếm chủ để lại, thả thứ bị trấn áp ra. Nguyên Vị Ương, Minh Mạng sợ hết hồn, nhưng Viễn Tổ đã nắm chặt chuôi kiếm, đang định rút ra, khiến các cô không kịp ngăn cản. Nhưng vào lúc này, ý thức của Hứa Ứng trở về, đuổi Viễn Tổ vào trong thức hải. Viễn Tổ tranh thủ thời gian, vội vàng kêu lên, Ứng gia, giao thân thể cho ta còn chưa rút kiếm ra. Hứa Ứng buông tay ra, cười nói, Long gia, Thông Thiên kiếm chủ vất vả lắm mới phong ấn nơi này lại, há lại để cho ngươi làm sằng làm bậy. Y trầm mê trong chuyện võ đạo không có phù văn, thế nên bị Viễn Tổ chiếm đoạt thân thể, nhưng may mà Viễn Tổ còn chưa kịp làm sằng làm bậy, đã bị y đuổi ra ngoài, cuối cùng không có gây ra sai lầm lớn nào. Nguyên Vị Ương trưởng thấy tình hình như vậy mới biết người vừa rồi trong cơ thể Hứa Ứng chính là Viễn Tổ, không phải cường giả đạo cảnh thập trọng đoạt xá. Hứa Ứng dò xét bốn phía, lại lùi đến trước di tích xem xét tỉ mỉ tấm bia đá kia. Nguyên Vị Ương đi tới bên cạnh y, dò hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ứng cười nói, vừa rồi ta ngộ ra đạo lý võ đạo không có phù văn, đột nhiên có một loại cảm giác đại triệt đại ngộ đại đạo siêu nhiên, tự cho là nhìn trộm được một góc cảnh giới đại đạo chi chủ. Nguyên Vị Ương hấp háy mắt, sau đó thì sao? Ngươi thật sự nhìn thấy? Hứa Ứng suy nghĩ một chút, nói, ta cho là ta nhìn được. Dù sao hắn cũng chưa từng tiếp xúc với cảnh giới đại đạo chi chủ này, hết thảy đều căn cứ vào phỏng đoán của chính mình đối với đại đạo chi chủ, tuy nhiên con đường tu hành của võ đạo đã được y nghĩ thông suốt. Mà con đường tu hành mới cũng được y tìm ra phương hướng, xác định bất hủ cảnh của tân đạo. Hứa Ứng vừa quan sát kiếm ý ẩn chứa bên trong đạo văn trên bia đá, vừa nói, tân đạo tu luyện tới cảnh giới chí tôn, lại tu hành về phía trước, chính là nhắm đến thân ngang với đạo, tu luyện đến chí tôn cảnh viên mãn, là cần luyện động uy nhập thể. Minh Mạng hết nhìn đông tới nhìn tây, thầm nghĩ, cha ta đâu? Nhưng Hứa Ứng giảng giải chí tôn cảnh và bất hủ cảnh, lập tức thu hút sự chú ý của cô lại, ném Minh Đạo Đế ra sau đầu. Nguyên Vị Ương dò hỏi, luyện động uy nhập thể. Lời ấy nghĩa là gì? Quả Chuông và Chu Tiên Kiếm cũng vội vàng tiến đến lắng nghe. Hứa Ứng đáp, thời đại Long Đình tu luyện đạo cảnh, Long gia vô sư tự thông, chia cảnh giới đại đạo thành cửu trọng, tu sĩ ở cảnh giới đạo cảnh, tu luyện tới bát trọng thiên cũng là do đại đạo thuần túy tạo thành. Đến tầng thứ 9, đạo cảnh nguyên thần thân thể đều hóa thành đại đạo. Đây chính là bất hủ. Cựu đạo của thời đại yêu đình, tu luyện là đạo tràng là biến dị của đạo cảnh. Nhưng tiếc rằng khi đó người tu luyện đạo hoa đạo quả đạo thụ nên mới đi sai đường, không phát hiện được bất hủ cảnh. Nguyên vị ương nhẹ nhàng gật đầu, cô cũng có hiểu biết về cựu đạo, biết tu luyện tới đại la diệu cảnh là không có tiền đồ. Hứa Ứng tiếp tục nói, sau khi tu luyện chí tôn cảnh tới tuyệt đỉnh, động uyên hóa thành động uyên đại đạo, luyện vào trong cơ thể là có thể từ trong ra ngoài thân thể, nguyên thần hóa thành đại đạo, tu thành đạo thể. Như vậy, tốc độ tu luyện nhanh hơn đạo cảnh, tất nhiên có thể tu luyện tới cảnh giới bất hủ. Loại bất hủ cảnh này có thân hòa đại đạo, thân ngang với đạo, trong người chứa động uyên, dung hòa một thể, còn có thể mạnh hơn bất hủ cảnh của Biển Ngạn và Long Gia, đủ để bù đắp thiếu sót trong cấu trúc đại đạo. Trong thức hải, Viễn Tổ cũng nghe đến nhập thân, Hứa Ứng bình phẩm đạo cảnh mặc dù khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận tân đạo của Hứa Ứng đúng là cao hơn hệ thống đạo cảnh một bậc. Nguyên vị ương cảm khái nói, không hổ là Hứa đạo tổ, thiếp thân tâm phục khẩu phục. Cô nói câu thiếp, khiến trong lòng Hứa Ứng như nở hoa. Sở dĩ Hứa Ứng có thể tìm hiểu ra phương pháp tu luyện bất hủ cảnh của tân đại đạo, chủ yếu vẫn do y phát giác được ảo diệu đại đạo trên thi thể đại đạo chi chủ kia. Từ đại đạo không có cấu tạo để nghịch chuyển về đạo cảnh cửu trọng, chính là từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng ngay trước mắt. Lúc này, cường giả long tộc khác dồn dập phát hiện minh đạo để không thấy bóng dáng, dồn dập đi tới tấm gương tìm kiếm. Trong tấm gương, bên cạnh minh đạo để xuất hiện thêm một cường giả long tộc, dặn dò bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, nói, minh mạng con gái ta thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện trẫm biến mất, ắt sẽ mời đạo tổ tới giúp đỡ. Mọi người an tâm chớ vội. Số lượng cường giả long tộc rơi vào trong gương càng ngày càng nhiều, chẳng bao lâu sau tất cả đều rơi vào trong gương. Minh đạo đế tiếp tục chờ đợi, thầm nghĩ, Mạn Nhi nên phát hiện ra rồi. Minh Mạn công chúa nghe Hứa Ứng nói một lời, được lợi không ít, tinh tế lĩnh ngộ, sớm đã ném ông già nhà mình ra xa vạn dặm. Hứa Ứng phỏng đoán kiếm ý thông thiên kiếm chủ trên bi đá, qua một lúc lâu, y mới đứng dậy đi vào trong di tích đình tiền đình sừng sững trong kiếm trận. Y phát động kiếm ý, lập tức từng thanh kiếm đá khổng lồ rung động, chậm rãi rút lên từ lòng đất, thế nhưng kiếm trận vẫn như trước, tiếp tục duy trì kiếm trận không tiêu tan. Biện pháp giải quyết của y khác xa với Viễn Tổ rút kiếm chính là phá hoại kiếm trận, khiến cho kiếm trận mất đi sức trấn áp. Mà Hứa Ứng đồng thời rút lên tất cả kiếm đá, duy trì kiếm trận vận chuyển, lực trấn áp của kiếm trận vẫn còn. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm đá dưới nền đất rút ra, đột nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ di tích tiền đình chấn động kịch liệt, từng luồng địa khí từ dưới đất phun lên, từng khối bi đá đột ngột mọc lên từ mặt đất. Những tấm bi đá kia xuất hiện, hỗn động hải đang nghiền ép di tích tiền đình lập tức lui về phía sau, càng nhiều di tích lộ ra ngoài. Một luồng khí tức cường đại bị nhấn chìm trong hỗn động hải phả vào mặt. Hứa Ứng vừa duy trì kiếm trận vừa nhìn lại, chỉ thấy theo đó càng nhiều bi đá phá đất chui lên, những tấm bi đá kia chính là tấm bi đá mà y nhìn thấy ở lân cận uyên hải lúc trước, hoa văn phía trên giống nhau như đúc. Mà ở trong hỗn động hải, mấy tấm bi đá khổng lồ xuất hiện, tạo thành một vòng tròn lớn rộng khoảng trăm dặm. Trung tâm vòng tròn chính là nơi phát ra luồng khí tức cường đại kia, thâm thúy mà không thể lường nổi, sao động như vạn đạo. Bọn Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy luồng hào quang kia giống như một loại khí thần bí, khổng lồ vô cùng, trong đó lại có dị tượng vô số tinh thần đang bồng bềnh, loáng thoáng thấy được trong quần tinh có tam giới. Đó là một khối hồng nguyên chi khí, được lưu lại sau khi tam giới mở ra, được người ta đặt trong hỗn độn hải để ôn dưỡng. Ý của hồng là lớn, nguyên là cội nguồn. Hồng nguyên chắc là cội nguồn của vũ trụ. Hứa Ứng nhìn về phía hồng nguyên chi khí, vật này ẩn chứa trong hỗn độn hải, hấp thu lực lượng bên trong hỗn độn, không ngừng tự lớn mạnh. Từ bố trí của những thanh kiếm đá này, chắc là lực lượng thông thiên kiếm chủ trấn áp hồng nguyên, để hồng nguyên mượn lực lượng của hỗn độn hải không ngừng phát triển. Nghĩ đến năm đó thông thiên kiếm chủ tới nơi này, hồng nguyên chi khí chắc là không lớn như bây giờ. Tấm bia đá ngăn cản hỗn độn hải, kiếm trận trấn áp bia đá, hồng nguyên luyện hóa sức mạnh của hỗn độn hải để bản thân lớn mạnh, mọi chuyện đều rất xảo diệu. Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, trong lòng đất đột nhiên chấn động kịch liệt, đạo lực dị chủng trong những di tích kia cũng đột nhiên trở nên dày nặng thêm vài phần. Rất nhiều di tích giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Những thứ này nguyên bản bị kiếm trận thạch kiếm trấn áp, giờ phút này đều hiển hiện. Những di tích vô cùng cổ xưa này tự thành một giới, trong đó bao hàm thiên địa đại đạo của thời đại tiền đình, chỉ không biết vì sao nó cực kỳ không trọn vẹn, vặn vẹo, tràn đầy khí tức mục nát, khiến người ta cảm giác cực kỳ không tốt. Kiếm trận thạch kiếm bị nguồn lực lượng này chấn động đến mức không ngừng rung rẩy, Hứa Ứng thấy thế, lập tức phát động kiếm trận, nhưng dù sao y cũng không phải thông thiên kiếm chủ. Mặc dù hiểu rõ nguyên lý kiếm trận, nhưng trên phương diện kiếm đạo còn chênh lệch không nhỏ. Đột nhiên, khí đen bốc lên trong lòng đất của một tòa di tích cách đó không xa, khói đặc cuồn cuộn, bên trong khí đen mơ hồ thấy được một sinh vật hình người, ánh mắt như điện quét về phía này. Thân thể hắn không trọn vẹn, khí đen bồng bềnh quanh người chính là tro đạo, tro bụi đại đạo tràn ngập khí tức tử vong và suy bại. Nhưng không biết vì sao hắn vẫn chưa chết. Viễn Tổ thông qua ánh mắt của Hứa Ứng nhìn thấy cảnh này, là lên thất thanh, một vị bất hủ. Vị bất hủ kia là cường giả thời đại tiền đình, không biết là sống hay chết, cho người ta cảm giác không giống vật sống, giống như là quán niệm vô biên tụ hợp. Nhưng hắn quá cường đại, mang đến cho Hứa Ứng cảm giác áp bách rất lớn. Xa xa lại có một tòa di tích nổ tung, dòng lũ thời gian mãnh liệt lao nhanh không thôi, xoay tròn quanh di tích, mơ hồ có thể nhìn thấy một bè trúc phiêu đang ở thượng du thời gian. Trên bè trúc có sinh vật giống người, chống sào, đang theo thời gian đi tới thời đại này. Khí tức của loại sinh vật hình người trên bè trúc thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tồn tại bất hủ trong khí đen, tạ như có thể khống chế thời gian, nhưng mà dòng sông thời gian vần quanh hắn, chẳng biết tại sao lại tạo thành một cái vòng tròn lớn. Mỗi khi bè trúc đánh tới tận cùng thời gian, sắp sửa lao ra thời gian, lại bị một cơn sóng hỗn độn đập tới, khoảnh khắc sau lại trở về điểm khởi đầu của dòng sông thời gian. Loại sinh vật trên bè trúc trải qua từng đợt xung kích, nhưng vẫn bị cơn sóng hỗn độn ngăn cản. Đột nhiên bè trúc mang loại sinh vật hình người kia nhảy một cái, xông vào trong sóng lớn hỗn độn, ý đồ xuyên qua hỗn độn, vọt tới bên này. Thân thể của hắn không ngừng phân giải trong hỗn độn, bốc hơi, nhanh chóng trở nên trắng bệch, biến thành một bộ xương khô chống sào, vẫn đang nỗ lực lao tới hiện thế. Hắn sắp lao ra khỏi cơn sóng hỗn độn chi khí, một bàn tay xương trắng đã nhô ra hỗn độn chi khí. Đúng lúc này, sóng lớn cuốn lấy bè trúc, nhấn chìm hắn. Hứa Ứng tập trung nhìn lại, chỉ thấy bè trúc và sinh vật hình người kia đã được đưa đến điểm khởi đầu của thời gian. Sinh vật hình người kia lại kiên nhẫn không tha, vẫn chống đỡ tiến lên, chuẩn bị tranh thủ chạy sang nơi này. Các di tích khác cũng có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, trong một di tích có sinh vật loại người không ngừng lặp lại quá trình tử vong mục nát phục sinh, một di tích khác thì có một tòa tiên điện, yên tĩnh sâu thẳm, bên trong điện có nữ tử cực đẹp, không cách nào tả được, nhưng không giống người sống. Mà bên trong mặt gương kia, Minh Đạo Đế và một đám cường giả long tộc đứng ở trong gương, sau lưng bọn họ bùng phát ra khí tức khủng bố không gì sánh được, có những sinh vật không rõ của thời đại trước đã thức tỉnh trong gương. Sau lưng bọn họ truyền tới âm thanh ùng ục, đó là tiếng của bong bóng khí phát ra, sinh vật không rõ kia phản phất như được tạo thành từ huyết tương, đồng thời khiến cho bọn họ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Đó là máu của long tộc đã chết trong gương. Mọi người không nên kinh hoảng. Minh Đạo Đế lớn tiếng nói, trẫm sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi. Mặt gương kia vang lên răng rắc, dưới uy lực kiếm trận không ngờ trên mặt gương xuất hiện từng vết rách, kiếm ý kiếm khí thậm chí xâm nhập trong gương. Rõ ràng sinh vật chưa biết sau lưng bọn họ không có phản ứng với bọn họ, mà là chống lại kiếm trận phá hoại mặt gương. Minh Đạo Đế thầm kinh hãi, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ứng cảm thấy kiếm trận đá càng ngày càng khó trấn trụ các loại dị tượng thời đại tiền đình, trong những di tích tiền đình kia, một đôi mắt tập trung ở trên người y, cực kỳ căm ghét y. Nghĩ lại, chắc năm đó Thông Thiên Đạo Nhân đi tới nơi đây, phát sinh xung đột với tồn tại bên trong những di tích này, cuối cùng dùng thạch kiếm bày bố kiếm trận, trấn áp toàn bộ bọn họ. Thạch kiếm chấn động càng kịch liệt, kiếm trận sắp tan rã. Ta không phải Thông Thiên kiếm chủ, mặc dù tìm hiểu ra một chút kiếm đạo từ trong văn bia của hắn, nhưng kém xa trình độ của hắn. Chờ đã. Hứa Ứng vội vàng quát, kiếm gia, giúp ta bày trận. Tru tiên kiếm bay tới, gia nhập vào trong kiếm trận. Có lẽ y không phải Thông Thiên kiếm chủ, nhưng tru tiên kiếm lại là bội kiếm của Thông Thiên kiếm chủ. Có nó gia nhập, dường như được bổ sung thiếu hụt trong kiếm trận, uy lực kiếm trận đột nhiên tăng vọt, từng thanh kiếm đá khổng lồ càng thêm khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, cao vút tận trời. Sát khí tuyệt thế lập tức tràn ngập thiên địa, bao phủ toàn bộ di tích, tru tiên kiếm đứng vào trung tâm kiếm trận, kiếm ý tung hoành ngang dọc, mênh mông như đại dương, trong khoảnh khắc từng tòa kiến trúc phía trước dưới uy thế khủng khiếp phản phất muốn sụp đổ, đại địa vỡ vụn, đá vụn bay lên không trung, lập tức bị kiếm khí chấn động hóa thành bột phấn. Trên mặt đất, từng vết rách lan ra răng rắc, thấy mà giật mình, mặt đất tiền đình bị hỗn độn hải trấn áp mà không thể nghiền nát, vậy mà lại bị kiếm trận này xé rách. Thậm chí ngay cả các di tích tiền đình, các loại dị tượng đáng sợ cũng bị kiếm trận phá diệt. Từng bóng dáng hùng vĩ đứng sừng sững trong di tích gào thét, chống lại kiếm trận, nhưng kiếm trận kia sát phạt khủng khiếp đến cực điểm, chặt đứt tất cả đại đạo, toàn bộ di tích thời đại tiền đình, dưới uy lực của kiếm trận như sắp phá diệt thành hỗn độn. Trong di tích tiền đình kia, từng luồng khí tức cường đại đến cực điểm thức tỉnh, đối kháng kiếm trận, song phương giằng co không thôi. Hứa Ứng khống chế kiếm trận này, trong lòng càng kinh hãi, chỉ cảm thấy uy lực kiếm trận càng ngày càng mạnh, kiếm trận tự diễn hóa, dần dần có xu thế không khống chế được. Kiếm trận của Thông Thiên kiếm chủ, đúng là quá mức bá đạo. Đây là kiếm trận cấp độ diệt thế, muốn hủy diệt tất cả, dẹp yên thiên địa, cày nát tinh thần, diệt sạch tất cả sinh cơ, nghiền nát tất cả đại đạo. Kiếm trận này mà không khống chế được, chỉ sợ muốn đập nát tất cả di tích tiền đình phụ cận, biến tất cả hỗn độn, thậm chí ngay cả người cầm kiếm như y, chỉ e cũng phải tan thành tro bụi. Y trầm giọng nói, chư vị đạo huynh, ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn lĩnh ngộ hồng nguyên, mong rằng chư vị đạo huynh tạo thuận lợi, không nên làm tại hạ khó xử. Lời này của y là dùng đạo ngữ nói ra, tận lực dùng đại đạo để miêu tả ngữ cảnh, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng đủ để trao đổi. Lúc này, bên trong một tòa di tích, hư ảnh nữ tử đang kịch liệt phản kháng đột nhiên như phi tiên bỏ chạy về phía sau, chắc đã nghe lời khuyên can của hắn. Tiếp theo, bè trúc từ dòng sông thời gian cũng tự dừng lại, những tòa di tích khác cũng dồn dập thu liễm. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Hứa Ứng dùng hết khả năng, ngăn chặn kiếm trận vận chuyển, kiếm trận kia phản phất xe kéo tốc độ cao nhất, trong lúc nhất thời quán tính quá mạnh, khó mà đình chỉ. Hung khí trong rất nhiều di tích lại bộc phát lần nữa, mắt thấy lại xung đột, cũng may từng thanh kiếm đá khổng lồ kia chậm rãi ngừng vận chuyển, dần dần thu nhỏ lại. Tru Tiên Tàn kiếm cũng tự thu nhỏ lại, vẫn lơ lửng giữa kiếm trận. Thần thái Hứa Ứng tự nhiên, cất bước đi ra khỏi khu di tích này, đi đến hướng hồng nguyên kia, bốn phía trên đỉnh đầu, thạch kiếm thành rừng, vẫn lơ lửng giữa không trung, duy trì sát trận không bị phá. Y trấn tĩnh dị thường, khiến cho Nguyên Vị Ương và công chúa hết sức khâm phục. Nhưng bắp chân Hứa Ứng lại đang co rút, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, bắp chân ngừng co giật, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Khí độ y hiên ngang, cất bước trong rất nhiều di tích vô cùng cổ xưa, vẫn thông dong không như trước. Ánh mắt những chủ nhân di tích kia nhìn chòng chọc vào y, chậm rãi nhường đường. Ơ kìa, cha ta đâu? Minh Mạng công chúa đột nhiên cả kinh nói, cha ta và những cao thủ kia không thấy đâu nữa. Lúc này Hứa Ứng cũng chú ý tới Minh Đạo Đế cùng những cao thủ long tộc đồng hành khác không cánh mà bay, trong lòng nghi hoặc, bọn Minh Đạo Đế đi đâu rồi? Hứa Ứng đi về phía trước, lúc này y tiến vào trong một di tích tựa như gương sáng, đám người Minh Đạo Đế ở bên dưới minh kính đang nhìn bọn họ, cao giọng nói, tuyệt đối lần đừng bước lên mặt gương. Những cường giả long tộc kia cũng dồn dập xua tay với bọn họ, cao giọng quát tháo, ý bảo bọn họ không nên tiến vào di tích này. Chỉ có điều âm thanh của bọn họ không truyền vào trong tai đám người Hứa Ứng. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, chậm rãi phát động kiếm trận, uy năng của kiếm đá dần dần tỏa ra. Y đi vào di tích, ánh mắt rơi vào khối huyết dịch khổng lồ sau lưng đám người Minh Đạo Đế, huyết dịch bồng bềnh, không ngừng biến hóa, theo quy tắc nào cả. Răng rắc. Một luồng kiếm khí buông xuống, vậy mà xuyên thủng mặt kính. Hứa Ứng không nhanh không chậm nói, đạo huynh, xin đường cho. Trong huyết tương kia tự hồ có một đôi mắt thăm thẳm nhìn y, tự hồ nghe hiểu đạo ngữ của y. Đột nhiên, đám người Minh Đạo Đế xuất hiện trên mặt gương. Mọi người đều kinh hãi, Minh Đạo Đế vội vàng nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy được thi thể người khổng lồ và thuyền vàng độ thế rơi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ. Hứa Ứng cất bước đi về phía trước, không nhanh không chậm rời khỏi mảnh phế tích này. Mọi người đuổi theo y, Minh Đạo Đế thấy Hứa Ứng thông dong như thế, trong lòng không khỏi thầm khen, không hổ là Hứa đạo tổ, tâm cảnh bực này, ta không địch nổi. Hứa Ứng đi ra khỏi khu di tích này, dừng bước lại, mọi người cũng vội vàng dừng lại, nhìn y với vẻ khó hiểu. Hứa Ứng ngừng lại trong chốc lát, bắp chân không run rẩy nữa, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Bốn phía, từng cặp ánh mắt kỳ dị vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, Hứa Ứng bình tĩnh tự nhiên, duy trì kiếm trận không loạn, mang theo mọi người đi tới bên cạnh hồng nguyên kia. Hồng nguyên bồng bềnh chính giữa từng tấm bia đá, quy mô kinh người, hình cầu không theo quy tắc nào, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra hoa văn kỳ quái. Đứng bên cạnh hồng nguyên, nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy cấu tạo của tam giới, nhưng nhìn kỹ lại thì thiên địa đại đạo tạo thành hình dáng của tam giới, cũng không phải là trong hồng nguyên thật sự có một tam giới. Rốt cuộc hồng nguyên hình thành như thế nào? Trong lòng y vô cùng khó hiểu, hồng nguyên của tam giới sao lại rơi ở đây? Thiên địa đại đạo trong khối hồng nguyên này biến hóa kỳ diệu, khiến người nhìn một cái là không khỏi đắm chìm trong đó. Hứa Ứng vừa quan sát các loại diệu dụng của đại đạo, vừa duy trì vận chuyển kiếm trận. Nguyên Vị Ương truyền âm nói, A Ứng, những di tích trong tiền đình này vẫn không yên lòng với chúng ta, bọn họ bị kiếm trận của Thông Thiên kiếm chủ trấn áp, chắc chắn sẽ lo chàng lại hạ kiếm trận xuống, trấn áp bọn họ. Bọn họ sẽ tuyệt đối không thả chúng ta đi. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị. Một mình Thông Thiên kiếm chủ ở chỗ này, không cách nào lấy đi Hồng Nguyên tam giới, chỉ có thể trấn áp Hồng Nguyên và những di tích thời đại tiên đình này. Để tránh cho những cường giả bất hủ trong di tích tiền đình đi ra, gây họa cho tam giới, trước khi đi chắc chắn Hứa Ứng cũng sẽ trấn áp những di tích này. Đối phương ý thức được điều này nên sẽ ra tay, phải giết chết y ở đây. Trong mắt Hứa Ứng chuyển động một chút, đột nhiên dùng đạo ngữ mở miệng, nói, xin hỏi chư vị đạo huynh, cái gì gọi là Hồng Nguyên? Lúc này, giọng nói của một cô gái từ bên trong một tòa di tích tiên điện truyền đến, Hồng Nguyên, phôi thai của vũ trụ, là hình thái sơ cấp của vũ trụ bên trong hỗn độn hải. Năng lực vận dụng đạo ngữ của cô còn cao thâm hơn Hứa Ứng, hiển nhiên đạo hạnh cao hơn Hứa Ứng rất nhiều. Hứa Ứng trong lòng hơi động, tam giới là do Hồng Nguyên tạo thành. Nữ tử đứng trong tiên điện, nhìn từ xa xôi, dường như đã qua năm tháng vô tận, nói, đại đạo chi chủ phát hiện vũ trụ nguyên sinh của chúng ta rơi vào trong kiếp vận, hồng nguyên sắp bị hủy diệt. Hắn tìm được một hồng nguyên, thế là kích hoạt nó, dự định tiến vào bên trong hồng nguyên, tránh né trận kiếp vận này. Nguyên vị ương dò hỏi, như vậy vì sao các ngươi không tránh thoát? Cô gái kia nói, chúng ta phát hiện hồng nguyên không thể tránh khỏi kiếp vận. Nguyên vị ương choáng váng, hồng nguyên không cách nào tránh kiếp. Thế nhưng là phần cuối cùng trong Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh, ghi chép hồng nguyên. Thế nào là kiếp vận? Nguyên vị ương lại hỏi, cái gì gọi là mông hồng? Cái gì gọi là hỗn động? Vô động. Cô gái kia kinh ngạc nói, tam giới đã nghiên cứu tới mức này sao? Ngay cả mông hồng, hỗn động, vô động cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Hồng nguyên của tam giới các ngươi thiếu hạch tâm đại đạo, theo lý mà nói không cách nào tiến bộ tới bước này. Cô vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên hỗn độn hải nổi sóng, một chiếc thuyền lầu màu xanh biết phá vỡ mặt biển, phía sau thuyền mang theo hỗn độn chi khí cuồn cuộn, đi vào bên trong mảnh di tích cổ xưa này. Đám người Hứa Ứng, hai trinh sát đến từ Biển Ngạn cùng với rất nhiều cường giả bất hủ ở trong di tích ở thời đại tiền đình, mỗi người không khỏi ngơ ngác. Khách tới từ Biển Ngạn. Hồng nguyên tam giới. Thuyền đi trong hỗn độn hải. Ba bên đều la lên thất thanh, khoảnh khắc sau hai trinh sát Biển Ngạn ai nấy bay lên trời, phát động tán hóa, hiện ra thân thể cổ thần, pháp lực bộc phát. Bên cạnh Hứa Ứng, Nguyên vị ương, Minh đạo để bay lên trời, phân biệt đón lấy vị trinh sát đến từ Biển Ngạn. Hứa Ứng phát động động uyên võ đạo, động uyên gào thét nuốt xuống, nuốt hạt nhân hồng nguyên đại đạo của tam giới vào trong động uyên. Cùng lúc đó, đạo lực khủng khiếp từ bên trong từng tòa di tích xâm nhập vào, trấn áp trên người y, xâm nhập vào bên trong kiếm trận thạch kiếm. Cùng lúc đó, trên thân kiếm không trọn vẹn của Chu Tiên kiếm trong kiếm trận, từng tòa động uyên quy mô không lớn dồn dập vận chuyển, định thay Hứa Ứng phát động kiếm trận. Kiếm gia đừng sợ, sư phụ đến đây giúp ngươi. Quả chuông rung động keng keng, vỏ chuông xanh mượt, lơ lửng phía trên tàn kiếm, từng cái động uyên quy mô kinh người khởi động, kiếm trận lập tức bộc phát. Chu Tiên tàn kiếm luyện giả thành chân, trong 5-6 năm nay đã có chút thành tựu, chẳng qua tu vi còn thấp, còn xa mới có thể nắm giữ trận pháp. Nhưng quả chuông lại là đại cao thủ tu hành theo Hứa Ứng, pháp lực đã sớm gần như là đại cao thủ chí tôn cảnh. Pháp lực của nó tuy không hùng hồn bằng Hứa Ứng, nhưng cũng không phải chuyện đùa, uy năng của Chu Tiên kiếm trận bộc phát, chỉ thấy uy lực của từng chuôi kiếm thạch kiếm khổng lồ hòa là một thể với kiếm uy của Chu Tiên kiếm, cày quét tiền đình, chém vào di tích gần nhất dễ như trở bàn tay. Cường giả bất hủ tiền đình bên trong di tích buộc phải bỏ qua hành động trấn áp Hứa Ứng, lập tức đối kháng với kiếm trận, hai bên va chạm với nhau, khí tức đại chấn. Chỉ thấy kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng, đánh cho di tích tự thành một giới của hắn thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi hoang tàn. Vị cường giả bất hủ toàn thân là nước đen cũng bị kiếm khí đâm thủng, thân thể xuất hiện từng cái lỗ nhỏ tinh mịn, khói đen bốc lên, không khỏi vừa sợ vừa giận. Những cường giả bất hủ trong di tích khác thấy thế, lập tức tự mình phân ra một phần pháp lực, hợp lực trấn áp, đối kháng Chu Tiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời tiếng chuông vang vọng, uy năng kiếm trận liên tiếp tăng vọt, đối đầu với những lực lượng này. Cùng một thời gian, Hứa Ứng phát giác được lực lượng trấn áp trên người mình giảm xuống, lập tức xuất thủ, pháp lực hùng hồn rót vào trong kiếm trận. Nhưng cường giả bất hủ bên trong những di tích kia cũng không phải loại ngu dốt, biết nếu bị y khống chế kiếm trận sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không nói năng gì, trong khoảnh khắc pháp lực của y dồn đến kiếm trận, từng luồng lực lượng trấn áp y, đây là toàn bộ cường giả bất hủ nơi đây liên thủ, khóa chặt y lại. Hứa Ứng không tự chủ được bay lên, bịch một tiếng, rơi xuống một di tích gần đó. Y còn chưa rơi vào trong di tích kia thì đã thấy quả chuông phát động kiếm trận, âm âm cắt vào bên trong di tích kia, phá vỡ sào huyệt của đối phương. Hứa Ứng cố gắng giãy giụa, ý đồ đào thoát từ trong pháp lực áp chế, nhưng những cường giả bất hủ kia đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn không cho y cơ hội, khoảnh khắc sau y đã ngã vào trong một di tích khác. Hứa Ứng mới vừa rơi xuống đất, chỉ thấy đạo lực kinh khủng trong những di tích kia nương theo đạo quang lóa mắt bộc phát ra, đối kháng với Chu Tiên kiếm trận do quả chuông khống chế. Hứa Ứng chỉ cảm thấy áp lực quanh thân chợt nhẹ đi, lực lượng của những cường giả bất hủ kia thối lui, y không chút nghĩ ngợi phát động pháp môn thứ nhất trong bất hủ bát pháp, chỉ thấy ánh phủ quang rực rỡ dựng lên từ phía sau lưng y, phản phất như khai thiên tích địa, bổ về phía trước. Uy lực của một đòn này bá đạo tuyệt luân, một búa lướt qua, khuấy động thời không như muốn bổ đôi khu di tích này. Có điều vào lúc này, thân hình trong sương mù dưới phủ quang giơ tay lên, keng một tiếng vang lớn, phủ quang bổ vào lòng bàn tay của hắn, ánh sáng sặc sỡ lan tỏa. Bóng người kia nắm chặt tay lại, phủ quang ầm ầm nghiền nát. Khóe mắt Hứa Ứng giật một cái, hít một hơi thật dài, ổn định tâm thái hơi hỗn loạn. Cường giả bất hủ tiền đình vừa ra tay quá nhanh khiến y có phần hoảng sợ, hiện tại đối mặt với cường địch, y lại hoàn toàn tỉnh táo. Mục đích của những cường giả bất hủ kia chính là muốn bắt y, chỉ cần bắt được y thì Chu Tiên kiếm trận sẽ không thể phát huy được uy lực lớn nhất, chỉ dựa vào quả chuông và tru tiên kiếm còn chưa đủ để chống lại những cường giả bất hủ này. Mà vì y muốn lấy đi hồng nguyên của tam giới cho nên mới chậm một bước, bị những cường giả bất hủ này bắt giữ. Thế nhưng, muốn lấy tính mạng của y thì phải xem bản lĩnh của từng người. Vị cường giả bất hủ trong sương mù kia thân hình cao gầy, khí độ bất phàm, thế nhưng thân thể đâu đâu cũng có lỗ hổng, không khác nào tổ ong. Theo hơi thở của hắn, từ lỗ thủng như tổ ong phun ra từng luồng khí lưu màu xám, chính loại khí lưu này hình thành sương mù vần quanh người hắn. Bất hủ cảnh, thân ngang với, thân hòa cùng dạo, mà kiếp vận kỳ lạ kia lại muốn hủy thiên địa đại đạo, hễ là thiên địa đại đạo đều bị tan rã, hóa thành cho đạo, càng huống chi cường giả bất hủ. Hắn dựa vào sự che chở của vị đại đạo đại chi chủ đạo cảnh thập trọng kia, tránh thoát được một kiếp, ẩn thân ở đây kéo dài hơi tàn, thế nhưng kiếp vận vẫn luôn tồn tại, khiến hắn vĩnh viễn không cách nào ra khỏi di tích. Đi ra ngoài, kiếp vận cuồn cuộn kéo tới, thân tử đạo tiêu. Giờ phút này Hứa Ứng rơi vào trong di tích của hắn, có thể nói là rơi vào trong lưới. Cái gọi là di tích, kỳ thực lúc kiếp vận bùng phát cường giả bất hủ đã dốc hết khả năng bố trí phòng ngự, dùng các loại thiên tài địa bảo, thánh địa linh sơn, pháp bảo, khu vực đại đạo bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự, chống lại kiếp vận xâm nhập. Đương nhiên, đây vẫn nhờ đại đạo chi chủ che chở, nếu không dựa vào sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không thể chống lại kiếp vận. Di tích tự thành một giới, vẫn bảo tồn thiên địa đại đạo của thời đại đó, nhưng kiếp vận xâm nhập khiến di tích cũng thủng trăm ngàn lỗ, cường giả bất hủ trong di tích tất nhiên cũng bị tập kích. Hắn cũng vì bị kiếp vận xâm nhập, cho nên thân thể mới có nhiều lỗ thủng như vậy. Hắn rất suy yếu, nhưng đủ để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào không phải là bất hủ, hắn có lòng tin này. Sau lưng Hứa Ứng, bảy tòa động uyên hiện ra, nguyên khí chảy như nước, khiến tu vi của y liên tiếp tăng vọt. Cường giả bất hủ thân thể cao gầy đối diện thấy cảnh này, nở nụ cười, dường như có phần khinh thường. Hứa Ứng hít vào một hơi dài, từng tòa động uyên dung hợp cùng thân thể y, xâm nhập vào trong cơ thể, lực lượng trong động uyên trực tiếp rót vào cơ thể và nguyên thần của y, hình thành bảy tòa nguyên to to nhỏ. Cường giả bất hủ kia lộ vẻ kinh ngạc, lúc trước Hứa Ứng mở động uyên, tuy rằng bảy tòa động uyên đều rất bất phàm, nhưng phương pháp vận dụng của bảy tòa động uyên lại rất đơn giản. Nhưng bây giờ Hứa Ứng đưa động uyên vào thân thể, dùng động uyên làm nguyên, loại phương pháp vận dụng này cực kỳ phi phàm. Trong mắt hắn, thiếu niên hậu thế này đã đặt nền móng vững chắc tới bất hủ. Tam giới trong tình huống không có hạch tâm đại đạo mà vẫn có thể suy diễn đạo pháp tới mức này, thật khiến người ta thán phục. Cường giả bất hủ kia dùng đạo ngữ tán thưởng, hiện có thông thiên, sau có các hạ, đều bất phàm cả. Hứa Ứng không nghe không hỏi, xông lên phía trước, điều động tất cả lực lượng trong thân thể, khống chế pháp môn thứ hai chư thiên trong bất hủ bát pháp, một quyền đấm ra, nhưng những nơi ánh quyền đi qua đều tỏa ra ánh sáng lung linh, ngân hà sáng lạng vần quanh một quyền này, nhật nguyệt tinh thần bắt đầu vận chuyển, sông ngòi ao hồ lưu động không ngừng. Quyền của y tự như đánh ra một tòa chư thiên, dùng lực lượng của chư thiên đánh về phía vị cường giả bất hủ của thời đại tiền đình kia. Đòn này, y dung hợp với cả thủy khí mà mình tìm hiểu trong 5-6 năm vừa rồi, vận dụng pháp môn lấy động uyên làm thân thể vừa lĩnh ngộ ra, uy lực thần thông mạnh hơn gấp 3-4 lần so với 6 năm trước quyết đấu ẩn nguyên tử ở thiên tiên giới. Cường giả bất hủ kia giơ tay, lập tức chỉ thấy ngân hà dập tắt, nhật nguyệt đều diệt, hồ nước núi sông ầm ầm bị phá nát. Ầm. Hắn đỡ lấy một quyền này của Hứa Ứng, nhẹ như mây gió. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi pháp môn thứ 3 Long Vũ, pháp thứ 4 Tru Tiên, pháp môn thứ 5 Vạn Đạo, pháp môn thứ 6 Tuế Nguyệt, tất cả đều được thi triển nhanh chóng, đại long múa lượn, kiếm khí tung hoành, rừng rậm đại đạo bùng phát, dòng sông năm tháng xung kích. Y đã mạnh hơn nhiều so với 6 năm trước, thi triển những thần thông này, cho dù là uy lực hay là đạo pháp đều đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Nhưng khoảnh khắc sau, đại long đứt đầu, kiếm khí phá nát, rừng rậm đạo thụ gãy nát, sông dài năm tháng bốc hơi. Hứa Ứng khống chế chiêu thứ 7 của bất hủ bát pháp, luân hồi, chỉ thấy đại đạo như luân, hình thành từng ô vuông thời không, đưa cường giả bất hủ kia vào trong luân hồi. Nhưng vòng xoay luân hồi hoàn toàn không thể chuyển động, không cách nào kéo nổi thân hình của cường giả bất hủ kia. Cường giả bất hủ kia giơ tay, luân hồi bị phá nát, thân thể của Hứa Ứng chấn động, ngã bay ra ngoài, liên tục lăn lộn nện lên trên vách núi của tòa di tích này. Người cách bất hủ còn rất xa, không thể lay động được ta. Cường giả bất hủ kia đi tới, đột nhiên dừng bước, ho khan kịch liệt, lỗ thủng trên người phun khói bụi ra ngoài. Đợi đến khi hắn ngừng ho, lúc này mới tiếp tục đi về phía Hứa Ứng, đạo, cho dù ta bị kiếp vận tiêu hao hơn 100 triệu năm, nhưng lực lượng còn lưu lại vẫn có thể diệt trừ ngươi. Hứa Ứng rơi xuống vách núi, lập tức đứng lên, phát động thất đại động uyên trong cơ thể, lấy động uyên làm nguồn gốc, liên tục điều động đạo lực các đại động uyên. Trong đó, Thái Nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Hỗn Độn, Luân Hồi, Hỗn Nguyên, đạo lực của lục đại động uyên này truyền vào trong động uyên võ đạo của hắn. Động uyên võ đạo trở thành con suối thống nhất lục đại đạo lực, dùng nguồn suối này làm căn cơ, đạo lực trút xuống toàn thân. Lực lượng của y lại tăng vọt, lại xông lên phía trước. cường giả bất hủ kia ho khan liên tục, cười lạnh nói, không cần giữ ngươi lại nữa. Bàn tay hắn thò ra, năm ngón tay tự như năm cây cột sáng sinh, ấn xuống Hứa Ứng. Hứa Ứng khống chế thiên tiên ấn, trở mình đứng lên nghênh đón một chưởng này. Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, Hứa Ứng bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh hơn, hùng hăng đâm vào trên vách núi kia. Cường giả bất hủ kia lộ vẻ kinh ngạc, lực lượng từ đòn đánh này của Hứa Ứng đã mạnh mẽ hơn vừa nãy rất nhiều. Kỳ quái! Hắn mới vừa nghĩ tới đây đã thấy Hứa Ứng tung người nhảy lên, lần thứ hai vọt về phía hắn. Cường giả bất hủ kia không khỏi tức giận, không nói lời nào điều động thần thông sở trường nhất của mình, tụ đại đạo thành đao, trường đao trải dài trăm dặm, xuyên qua chân trời, ầm ầm chém xuống. Trường đao như vậy, vượt qua tất cả pháp bảo mà Hứa Ứng đã từng thấy trước đây, bất kể là Đế Đô Long Đình của Minh Đạo Đế hay Chu Tiên Tàng Kiếm, đều không bằng. Hứa Ứng nghênh đón lưỡi đao hiếm thấy này, phát động địa tiên ấn nghênh đón thân đao. Chiêu đại đạo là đao kia không có thân đao, khắp nơi đều là lưỡi đao. Ấn này của Hứa Ứng đập lên lưỡi đao, hư ảnh địa tiên giới lập tức bị cắt ra, lưỡi đao va chạm cùng chưởng ấn của Hứa Ứng. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, lòng bàn tay Hứa Ứng bị đao mang sắc bén cắt ra, thấy được xương cốt, bị lực lượng hùng hồn trong đao chấn động đến lão đảo thối lui. Cường giả bất hủ kia kinh ngạc vạn phần, đao này của hắn vô cùng sắc bén, theo lý mà nói đáng ra phải một đao giết chết Hứa Ứng, sao chỉ khiến đối thủ bị thương. Chờ chút đã, trong cơ thể hắn hình như không chỉ có 7 cái động nguyên. 1, 2, 3. Trong cơ thể của hắn có 8 nguyên. Cái thứ 8 là một cự nguyên, lớn hơn gấp trăm ngàn lần so với 7 cái khác. Cường giả bất hủ kia lập tức nhận ra cự nguyên này được giấu ở trong, sức mạnh của nguyên này quá khủng khiếp, vượt qua tổng cộng 7 nguyên còn lại. Cự nguyên cung cấp linh khí và đạo lực cho Hứa Ứng, lúc trước cũng không tính là nhiều, nhưng bây giờ đã gấp 10 lần so với 7 nguyên còn lại. Chính vì nguyên nhân này, dẫn đến Hứa Ứng đỡ lấy đòn thế của hắn mà chỉ vẻn vẹn bị thương ở bàn tay. Hứa Ứng chỉ cảm thấy linh khí và đạo lực ập từ trong động nguyên võ đạo càng lúc càng mạnh, mặc dù bàn tay bị thương, nhưng thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, mặc dù đối phương dùng đại đạo làm đao, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Phải biết rằng loại đạo thương này chính là đạo thương khó trị nhất, nhưng linh khí đạo lực từ trong động nguyên võ đạo tuôn ra, thậm chí ngay cả loại đạo thương này cũng có thể chữa trị, khiến cho Hứa Ứng cũng có phần kinh ngạc. Chẳng lẽ là Hồng Nguyên Tam Giới? Y không kịp nghĩ nhiều, phi thân phóng lên nhằm về phía cường giả bất hủ kia, vì cường giả bất hủ kia điều động đại đạo của bản thân, đạo khí tung hoành trái phải, không rời chỗ yếu hại. Hắn càng đánh càng kinh hãi, không ngờ Hứa Ứng ngăn được công kích của hắn, thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần đạt tới trình độ sánh vai với hắn. Cường giả bất hủ kia đang muốn phát ra một đòn uy lực mạnh nhất, đột nhiên ho khan kịch liệt, kèm theo tiếng ho khan đó, sương mù màu xám ồ ạt chảy ra từ trong lỗ thủng toàn thân. Hứa Ứng xuất chiêu vạn đạo oanh kích, cái kia cường giả bất hủ không cần nghĩ ngợi, đưa tay ra chặn, phá vỡ vạn đạo. Hứa Ứng vận pháp lực, phát động kiếm khí, chỉ thấy từng luồng Chu Tiên kiếm khí hiện lên giữa không trung, không ngờ lại dùng đạo lực hùng hậu vô biên, thi triển Chu Tiên kiếm trận. Cường giả bất hủ kia biến sắc, chỉ thấy kiếm ý tuyệt diệt bùng phát, kiếm khí hùng hồn quét ngang bốn phương tám hướng, khuấy động khắp nơi, thậm chí xuyên qua lỗ thủng trên thân thể của cường giả bất hủ, đã gây ra thương tổn cho cơ thể hắn. Vư. Kiếm khí huy hoàng như một cây cột sáng chói, phá tan phong tỏa của di tích, khuấy động phong vân, ngay cả hỗn độn hải phía xa cũng bị kiếm khí khuấy động tạo nên từng gợn sóng. Trong khoảnh khắc đó, cường giả bất hủ kia trúng mấy chục luồng kiếm khí, bay ngược ra sau. Hắn xoay người nhảy lên, còn muốn liều mạng với Hứa Ứng, đã thấy Hứa Ứng phát động Chu Tiên kiếm trận phá hoại di tích của hắn, từ trong di tích lao ra. Cường giả bất hủ vội vàng tu bổ di tích, miễn cho bị kiếp vận đuổi kịp, trong lòng nghi ngờ không thôi, Hồng Nguyên. Là Hồng Nguyên. Hắn có thể điều động lực lượng Hồng Nguyên. Hồng Nguyên kia là nòng cốt của đại đạo của Tam Giới, vũ trụ Tam Giới không có hạt nhân như vậy, thế nên đại đạo không đầy đủ, vũ trụ cũng không rộng lớn. Nếu như bù đắp được hạt nhân này, mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Nhưng hạt nhân của Hồng Nguyên bị bọn họ gỡ xuống, mượn lực lượng hạt nhân của Hồng Nguyên để đối kháng kiếp vận. Chỉ có điều hạch tâm của Hồng Nguyên này không phải ai cũng có thể vận dụng, chỉ có đại đạo chi chủ mới có thể điều động lực lượng hạch tâm. Những năm qua, hạch tâm của Hồng Nguyên đã rút nhỏ đi rất nhiều, kém xa lúc trước. Lần trước Thông Thiên kiếm chủ tới đây đã cướp đoạt hạt nhân, bố trí kiếm trận, trấn áp cả hạt nhân của Hồng Nguyên sắp lụi tàn và đám cường giả bất hủ bọn họ dưới hỗn độn hải, mượn năng lượng của hỗn độn hải để chữa trị hạch tâm. Nhưng cho dù là Thông Thiên kiếm chủ cũng không cách nào điều động lực lượng hạch tâm Hồng Nguyên. Vì sao hắn có thể điều động lực lượng hạch tâm? Chẳng lẽ hắn đã bước vào cảnh giới đại đạo chi chủ? Hứa Ứng lao ra tòa di tích kia, lập tức bốn phương tám hướng trấn áp. Y phát động kiếm khí tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận vận chuyển, cắt đứt lực lượng truyền đến từ những di tích kia, chạy về phía quả chuông và Chu Tiên kiếm. Quả chuông và Chu Tiên kiếm điều khiển thạch kiếm tạo thành Chu Tiên kiếm trận, bị cường giả bất hủ thời đại trước trấn áp, đã tràn ngập nguy cơ. Thân hình của Hứa Ứng nhoáng một cái rồi đột nhiên vết thẳng vào trong một di tích bên cạnh, tránh khỏi lực lượng của đám cường giả bất hủ kia trấn áp. Y khống chế kiếm trận, quét ngang kẻ địch, giao phong với bất hủ đã thức tỉnh bên trong di tích kia, hai bên chiến đấu qua lại, sau mấy hiệp cường giả bất hủ kia đã trúng kiếm bay ngược ra sau, từng luồng kiếm khí ghim chặt hắn trong di tích của chính mình. Hứa Ứng điều khiển kiếm trận quấy phá di tích, vết ra ngoài, chạy về phía quả chuông, đột nhiên lại bị từng luồng khí tức khóa chặt. Hứa Ứng điều động Hồng Nguyên đạo lực, vẫn không cách nào chống lại đối phương, cứng rắn đón đỡ áp lực xông vào một tòa khác di tích, thoát khỏi trấn áp, hành hung cường giả bất hủ ở nơi đó một trận, lập tức phá không bay đi. Rốt cục, y xông vào rừng thạch kiếm, pháp lực ngập trời rót vào trong kiếm trận. Âm. Đạo lực đến từ Hồng Nguyên và Thất Đại Động Uyên lập tức khiến cho uy lực của kiếm trận tăng lên tới cực hạn mà Thông Thiên kiếm chủ chưa từng đạt tới. Kiếm quang thô to thậm chí chiếu lên trời cao, rơi vào Hỗn Động Hải trên bầu trời, khuấy động Hỗn Động Hải. Hứa Ứng hai tay ấn xuống phía dưới, bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ trên mặt đất. Cạch cạch cạch, từng thanh thạch kiếm vừa thô vừa to cắm vào lòng đất, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Thời khắc này, những cường giả bất hủ bên trong di tích kia lập tức cảm nhận được sát ý kinh khủng đang kéo tới, từng tòa di tích ầm ầm hạ xuống, chìm sâu vào trong lòng đất. Từng tấm bia đá cũng chìm sâu xuống dưới đất, Hỗn Động Hải đang đè xuống bên này. Thiếu niên, để lại tên họ. Bên trong những di tích kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Tam giới đạo tổ, Hứa Ứng. Trong di tích tiền đình, từng âm thanh dồn dập nói, Hứa Ứng. Tam giới đạo tổ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, chỉ thấy Hỗn Động Hải dâng trào về phía bên này, Minh Đạo Đế đã giải quyết xong đối thủ của mình, nhìn thấy Hỗn Động Hải, bất chấp tất cả lập tức lao về phía đám người Minh Mạng công chúa, mang theo mọi người xông về phía trước. Mà thực lực Nguyên Vị Ương lại không khác biệt so với một trinh sát khác, hai người còn đang giao đấu, khó phân cao thấp. Hứa Ứng thấy thế, lập tức xông tới, lướt qua Minh Đạo Đế đang vọt tới. Hỗn Động Hải dâng trào mãnh liệt, nghiền ép tới, lúc này quả thật là phá hủy tất cả, càng tiếp cận, đại đạo của bản thân càng bị áp chế, tu vi có thể sử dụng lại càng ngày càng ít. Trong cơ thể Hứa Ứng, Thái Nhất, Vô Cực, Luân Hồi, Hồng Mông, Hỗn Nguyên năm đại động uyên này lần lượt khép lại, chỉ có hai đại động uyên võ đạo và hỗn độn vẫn đang vận chuyển. Hỗn Độn động uyên là y tìm hiểu được từ một môn công pháp của Minh Mạng, là một trong số ít rất nhiều động uyên không thể dung hợp với động uyên Thái Nhất. Vốn dĩ hắn cũng không nghiên cứu nhiều về nó, thế nhưng ở gần Hỗn Độn Hải, Hỗn Độn động uyên cũng thể hiện chỗ bất phàm của mình. Hứa Ứng sải bước ra, đi tới bên cạnh Nguyên Vị Ương và trinh sát của Bỉ Ngạn, Hỗn Động Hải phía đối diện đã ập tới mãnh liệt, nghiền nát tất cả. Trinh sát kia thấy thế, không dám liều mạng với Nguyên Bất Nguyên, lập tức tế thuyền lầu lên, hạ vào bên trong thuyền lầu. Hắn vừa mới rơi vào thuyền lầu, chỉ thấy Hứa Ứng dắt tay Nguyên Vị Ương cũng rơi vào thuyền lầu. Âm. Hỗn Động Hải nghiền ép xuống, nhưng khi tới gần Thúy Nham, lại trực tiếp tách ra, lướt qua bốn phía thân thuyền, không chạm đến thuyền lầu Thúy Nham chút nào. Mặc dù không tiếp xúc, nhưng lực lượng của Hỗn Động Hải lại tác dụng lên trên Thúy Nham, ép chiếc thuyền lầu này tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Ba người trên thuyền bị cự lực ném lên, mắt thấy sẽ ngã vào Hỗn Động Hải, Hứa Ứng phát động lực lượng Hồng Nguyên trong cơ thể, giơ tay chộp về phía trước, chế trụ Thúy Nham thuyền lầu, đồng thời tay kia đưa ra phía sau, nắm lấy tay Nguyên Vị Ương. Trinh sát kia cố gắng nắm lấy chân Nguyên Vị Ương đạp giày ra xuống, trinh sát kia lập tức rơi vào trong Hỗn Động Hải, kêu thảm một tiếng, biến mất vô tung. Thuyền lầu Thúy Nham kéo hai người xông về phía trước. Minh Đạo Đế mang theo Minh Mạng cùng một đám long tộc rốt cục cũng xông ra khỏi khu di tích này, phía sau vang lên tiếng nổ long trời lở đất, Hỗn Động Hải sôi trào mãnh liệt nghiền ép tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi trắng bệch, Hỗn Động Hải mãnh liệt che ngập bầu trời, phủ kín tất cả tầm mắt của bọn họ, uy thế này mà ép xuống, cho dù là Minh Đạo Đế, chỉ e cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng nói đến kỳ quái, sau khi Hỗn Động Hải bao phủ di tích thời đại tiền đình là im bặt dừng lại, không tiến lên phía trước một bước. Chỉ có điều lần này Hỗn Động Hải lại nhấn chìm di tích tiền đình, đường bờ biển gần hơn rất nhiều so với lần trước, đi tới phụ cận thi thể đại đạo chi chủ, gần như hoàn toàn bao phủ di tích tiền đình. Loại trạng thái hỗn độn vô đạo kia ảnh hưởng đến bọn hắn, khiến từng cái động uyên phía sau bọn hắn lần lượt khép lại, không cách nào vận chuyển. Bọn hắn như biến thành phàm phu tục tử, không vận nổi nửa điểm pháp lực. Có điều trong đó cũng có người tu luyện động uyên hỗn độn, có thể điều động pháp lực. Hồng Nguyên. Là Hồng Nguyên. Minh Mạng công chúa đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, ta biết rồi, hỗn độn không cách nào xâm nhập Hồng Nguyên, tam giới là ở bên trong một Hồng Nguyên cực lớn. Cho nên hỗn độn không cách nào xâm nhập tam giới. Đám người Minh Đạo Đế không biết chuyện Thông Thiên kiếm chủ khắc chữ trên bia đá, cũng không biết Hồng Nguyên là thứ gì. Chờ một chút, sư phụ ta đâu? Rốt cuộc Minh Mạng công chúa cũng phát hiện Hứa Ứng không có ở đây, vội vàng nói, cha, sư phụ sư nương của con còn ở trong hỗn độn hải, cha thần thông quảng đại, vào trong cứu bọn họ ra đi. Minh Đạo Đế lắc đầu, mặc dù hắn thần thông quảng đại nhưng cũng không có năng lực chống lại hỗn độn hải, trong biển này là hỗn độn chi khí vô cùng nặng nề, có thể đồng hóa vạn vật, đại đạo cũng sẽ bị đồng hóa. Tiến vào đó cho dù là cường giả bất hủ cảnh như hắn cũng phải chịu cảnh đạo thể tan rã, không còn tồn tại. Minh Đạo Đế thở dài, nói, sư phụ sư nương của con chỉ sợ. Rầm rầm. Hỗn độn hải đột nhiên tách ra, một chiếc thuyền lầu thúy nham phá vỡ mặt biển, lao ra từ trong biển. Minh Đạo Đế ngẩng đầu, ánh mắt dại ra, chỉ thấy chiếc thuyền lầu thúy nham kia bay qua đỉnh đầu bọn họ, trên thuyền chính là hai người Hứa Ứng Nghi và Nguyên Vị Ương. Có điều lúc thuyền lầu thúy nham lao ra, cũng bị thi thể chủ nhân của tiền đình trấn áp, thuyền lầu chậm rãi rơi xuống. Hết chương 2011. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.